Đường núi không dễ đi, xe ngựa khẳng định là hạ không tới, cho nên Thọ Vương gia cuối cùng là từ ám vệ cấp bối trở về. Ra chuyện như vậy, Thọ Vương gia không tỉnh phía trước, Hạ Đinh cha con cũng không hảo xuống núi. Hơn nữa Hạ Tứ gia trên đùi còn có thương tích, dù sao cũng phải cẩn thận kiểm tra, nghỉ ngơi một chút lại rời đi tương đối hảo, bằng không dễ dàng lưu lại bệnh căn. Chương 49 đồng tử động đất. Thọ Vương gia đi theo là mang theo 4 cái thái y, tuy rằng Vương gia truy sần núi tin tức đã sớm đã truyền đến, 4 cái thái y sớm chuẩn bị tốt, liền chờ Vương gia đã trở lại. Nhưng là, nhìn Vương gia là bị ám vệ cấp bối trở về, 4 cái thái y vẫn là hoảng sợ. Này, nghĩ nghĩ Thọ Vương gia này yếu đuối mong manh tiểu thân thể, 4 cái thái y không khỏi vì lẫn nhau đều đổ mồ hôi. Vương gia xảy ra chuyện nhi, bọn họ phỏng chừng cũng là không sống nổi, cho nên lẫn nhau vận mệnh là bó ở bên nhau, bọn họ hiện giờ có thể không hoảng hốt. Nhưng là, hoảng có thể, lại không thể loạn. Đem người ở trên giường dàn xếp hảo, 4 cái thái y đang chuẩn bị thượng thủ đâu, Thọ Vương gia lại nhíu lại mi, chậm rãi mở mắt. Vương gia, gia. Một đám người có chút kinh hỉ, Hạ Đinh cha con hiện giờ còn ở gian ngoài hầu chờ tin tức đâu. Vừa nghe trong phòng động tĩnh, cha con hai liếc nhau, trong lòng an tâm một chút. Nghe này tư thế, hẳn là tỉnh, cũng không biết tình huống thế nào. Thọ Vương gia từ từ chuyển tỉnh lúc sau, ánh mắt đầu tiên cũng không có xem biểu tình nôn nóng tùy tùng còn có các thái y, mà là ánh mắt bình tĩnh dừng ở chính mình thủ đoạn nơ con bướm thượng. Mới vừa tỉnh lại, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh Thọ Vương gia, đối với cái này nơ con bướm ngơ ngác nhìn hơn nửa ngày, cũng không biết là não bổ cái gì, hồi lâu lúc sau, suy yếu nâng lên chính mình bó nơ con bướm tay, chỉ vào Trường Phúc, biểu tình khó lường ách thanh nói, ngươi. Trường Phúc không rõ nguyên do, tiến lên hai bước, trực tiếp quỳ gối mép giường, đem một bên lỗ tai hướng về phía Thọ Vương gia, quy củ hỏi, gia, ngài là có cái gì phân phó? Trường Phúc dựng lỗ tai nghe, trong mắt cũng ở chuyển động, nhìn chằm chằm Vương gia xem đâu. Kết quả, Thọ Vương gia giơ tay chỉ một chút, lại đôi mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Gia. Trường Phúc hoảng sợ, muốn đi xem xét tình huống, lại bị Vu Thái Y ấn đầu cấp ấn đến một bên đi. Các Thái Y kia lại là một hồi bận rộn, lại là bắt mạch, lại là xem xét miệng vết thương, còn đem Thọ Vương gia từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài lột một cái sạch sẽ, liền sợ trên người nơi nào cất giấu ám thương, không bị phát hiện. Lại ra ngoài ý muốn. Chờ đến Thọ Vương gia từ trong ra ngoài thay đổi một bộ quần áo, thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng thương chỗ một lần nữa băng bó, cái khác chảy ra chỗ cũng đều đổ dược, Trường Lộc cũng bồi trong đó một vị thái y đi ngao dược, Vu thái y tâm mới xem như thong thả buông xuống. Tuy rằng nói Vương gia bị tội, nhưng là vấn đề không lớn, hơn nữa cũng không có đối hắn ốm yếu thân thể tạo thành quá nhiều thương tổn, không thương cập tánh mạng, Vu thái y cảm thấy đầu mình lại an toàn, vội đơn giản thu thập một chút, đi ra ngoài cùng Hạ Tứ gia nói một chút tình huống. Đối phương tuy không có quan chức trong người, nhưng là lại có hoàng gia ân sủng, Vu Thái Y Y cũng không hảo bỏ qua nhân gia, hơn nữa nếu không phải Hạ gia cha con chiếu ứng, Vương gia còn không chừng thế nào trở về đâu. Cũng không biết nội tình Vu Thái Y Y, lúc này còn rất là cảm kích Hạ Đinh cha con. Biết Thọ Vương gia không có việc gì, Hạ Đinh cùng phụ thân đối xem một cái, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hai người tình huống cũng không tốt lắm, Vu Thái Y Y thuận tay cũng cấp xem xét một phen. Hạ Tứ gia là nam tử, nhưng thật ra phương tiện qua lại lật xem kiểm tra, nhưng là Hạ Đinh liền không quá phương tiện, cũng chỉ là thiết cái mạch, phát hiện nội bộ không có vấn đề lúc sau, liền lại không hỏi nhiều. Vu Thái Y Y cũng là sợ không có phương tiện sao, bất quá ngoại thương thuốc mỡ khai đặc biệt đủ, đây là sợ hai người trên người có chảy ra, thuốc mỡ không đủ sử dụng đâu. Chờ đến Hạ Đinh cha con đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau, lại thay đổi quần áo, lau dược ra tới, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Phòng cho khách điểm giữa ánh nến, lộ ra một chút ánh sáng. Trong chùa các tăng nhân, hàng ngày hai cơm. Bất quá đối với khách hành hương nhóm, yêu cầu lại không cao, đặc biệt là Thọ Vương gia cùng Hạ Đinh cha con thân phận còn lược hiển quý trọng, tự nhiên không có khả năng lấy trong chùa tiêu chuẩn yêu cầu đối phương. Hơn nữa, hai bên mang tôi tớ rất nhiều, cũng không cần các tăng nhân hỗ trợ, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt là được. Hạ Đinh cha con thu thập hảo ra tới lúc sau, bảo thanh bọn họ đã đem cơm chiều chuẩn bị tốt. Tuy rằng là đơn giản thức ăn chay, nhưng là đối với Hạ Đinh cũng coi như là thay đổi đa dạng. Cha con hai ăn cơm xong lúc sau, Hạ Tứ gia trấn an một phen Hạ Đinh, làm nàng trước nghỉ ngơi. Phụ thân qua đi nghe tin tức là được, ngươi không cần qua đi, canh thâm lộ trọng, ngươi thân thể lại không tốt, vạn nhất thổi gió lạnh, lại ngã bệnh liền không hảo. Hạ Tứ gia nhưng luyến tiếc lăn lộn Hạ Đinh, cho nên khuyên lại nàng cũng tưởng đi theo quá khứ ý niệm. Hạ Đinh cũng không cưỡng cầu, nhìn theo phụ thân đi ra ngoài. Hạ Tứ gia vừa ra đến trước cửa, cố ý đem Bảo Thanh gọi vào phụ cận, bởi vì biết Bảo Thanh nhất ổn trọng, cho nên mới đem nàng kêu ra tới giao đãi một phen. Thính Thính hôm nay thổi ban ngày gió lạnh, thân thể không biết chịu nổi không, ngươi buổi tối nhiều nghe điểm động tĩnh, một khi không đúng, lập tức lại đây kêu ta. Hạ Tứ gia liền ở tại Hạ Đinh cách vách, rốt cuộc ở trong chùa, cũng không chú ý như vậy nhiều sao. Hơn nữa lẫn nhau khoảng cách gần, Hạ Tứ gia cũng có thể an tâm một ít. Hạ Tứ gia quá khứ thời điểm, Thọ Vương gia đã tỉnh lại, đối diện chính mình trên người chăn phát ngốc. Mãi cho đến Trường Phúc lấy cháo tiến vào, Thọ Vương gia lúc này mới ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt như lưới đao giống nhau rơi xuống đối phương trên người. Này ánh mắt quá lánh cũng quá lợi, đem Trường Phúc sợ tới mức sinh sôi đánh một cái giật mình, trong tay mâm đồ ăn thiếu chút nữa đều ném đi ra ngoài. Ra! Hàng ngày cầu sinh dục đặc biệt cường Trường Phúc, trực tiếp tại chỗ quỳ hảo, cao giọng mở miệng đồng thời, trong mắt huyên thuyên chuyển, vừa thấy liền biết là đang âm thầm quan sát Thọ Vương gia thần sắc, muốn biết ra tâm tình thế nào, hắn còn có mệnh sống đến ngày mai không. Người Thọ Vương gia đến bây giờ còn ở bị nơ con bướm đánh sâu vào khiếp sợ chung, thật lâu khôi phục bất quá tới. Hắn cho rằng, này nơ con bướm là Trường Phúc cho hắn hệ, rốt cuộc Trường Phúc ngày thường tập tính tác phong, làm Thọ Vương gia có hoài nghi lý do. Chỉ là, Thọ Vương gia trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày Trường Phúc cư nhiên đối hắn xuống tay. Ngươi cư nhiên đối bổn vương xuống tay. Thọ Vương gia tưởng giơ tay cấp Trường Phúc nhìn xem đối phương kiệt tác, kết quả giơ tay phát hiện, trên cổ tay nơ con bướm đã không có, đổi thành các thái y thì hàng ngày sạch sẽ lưu loát băng bó phương thức. Cho nên, đây là hủy thi di tích. Ý thức được điểm này thời điểm, Thọ Vương gia càng khí. Ra ra ra, nô nào dám đối ngài xuống tay a, nô oan uổng a. Trường Phúc cảm thấy chính mình là thật sự oan uổng, Vương gia truy sườn núi sự kiện thật cùng hắn không quan hệ, nếu không phải chính mình tay nhỏ chân nhỏ, hắn là muốn học Hạ Tứ gia như vậy, đi theo nhảy xuống đi. Nhưng là, hắn sợ chính mình nhảy xuống đi lúc sau, không chỉ có cứu không được ra, còn sẽ trở thành ra liên lụy, cho nên suy tính một phen, vẫn là không dám nhảy. Hắn cũng chỉ tại đây mặt trên do dự một chút, nhưng là đẩy ra hạ sườn núi sự tình. Hắn làm sao dám? Người còn hủy thi di tích. Phát hiện nơ con bướm đã không có lúc sau, Thọ Vương ra trực tiếp khí cười. Bởi vì hắn diện mạo quá mức tinh xảo, thể chất quá mức nhu nhược, cho nên từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bị phụ hoàng, mẫu hậu bao gồm hoàng huynh trêu chọc, giống cái xinh đẹp tiểu công chúa. Người nhà trêu chọc, Thọ Vương gia không thèm để ý, nhưng là nếu có người tưởng đem hắn hướng tới tiểu công chúa phương hướng trang điểm, kia hắn liền thập phần không cao hứng. Chương 50 đồng bệnh tương liên. Hủy thi di tích. Trường Phúc trong lòng cộng lại, chính mình làm cái gì a? Phải bị gia nói như vậy đâu. Tuy là cơ linh như hắn, cũng tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc nơi nào trêu chọc ra, thế cho nên làm ra lại tức lại bực. Trong mắt chuyển đều sắp bay ra đi cũng không suy nghĩ cẩn thận Trường Phúc, cuối cùng về phía trước thân thân cổ. Trên mặt mang theo xin khoan dung cười, thanh âm cũng nhiều không ít thử hỏi, ra, nếu không ngải mình kỳ một chút nô. Nhìn như vậy Trường Phúc, Thọ Vương ra mày hơi khẩn, trong lòng sinh ra một loại vi diệu cảm giác, chẳng lẽ chính mình oan uổng người. Trường Phúc luôn luôn cơ linh, nếu thật là hắn làm, nhìn đến chính mình sinh khí, không đến mức không dám thừa nhận. Đều là bên người hầu hạ lâu như vậy người, hắn cũng sẽ không thật sự đem người quăng ra ngoài quý cầu. Đáy mắt ám quang kích động, Thọ Vương ra ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt tự do mấy phen, rơi xuống Trường Phúc trong tay cháo chén thượng, thanh âm hơi khàn hỏi, bổn vương phía trước trên cổ tay nơ con bướm, không phải ngươi hệ. Nơ con bướm? Chuyện khi nào đâu? Từ Thọ Vương gia bị cứu trở về tới, Trường Phúc tâm đều ở ra khi nào tỉnh mặt trên, thật đúng là không chú ý tới khác. Lúc này bị vương gia vừa hỏi, Trường Phúc đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, phản ứng lại đây lúc sau, vội vội vàng xua tay nói, không phải nô, không phải nô, ra trở về lúc sau. Nô đều ở chỗ thái y ở bên người bận trước bận sau, không có làm khác dư thừa sự tình. Nghe hắn nói như vậy, Thọ Vương gia tựa hồ phát hiện chính mình xem nhẹ điểm, thanh âm mang theo vài phần sâu thẳm hỏi, ngươi không đi theo bổn vương nhảy xuống đi. Trường Phúc, muốn xong rồi. Vương gia hỏi hắn một cái toi mạng đề, cho nên hắn muốn thế nào huyển chuyển biểu đạt, hắn kỳ thật là tưởng nhảy, nhưng là bởi vì đủ loại băn khoăn không nhảy thành. Nhìn đến Trường Phúc trầm mặc, Thọ Vương gia cũng đi theo trầm mặc. Bởi vì hai người trầm mặc, trong phòng không khí cũng lâm vào tới rồi một loại mạc danh xấu hổ chung. Hồi lâu lúc sau, Thọ Vương gia sâu kín thở dài một tiếng, lại mở miệng, trong thanh âm nhiễm vài phần bị thương cùng ốm yếu, là bổn vương sai, bổn vương cho rằng ngươi sẽ nhảy xuống cùng bổn vương cùng nhau. Một câu than nhẹ lúc sau, Thọ Vương gia ngẩng đầu, ngữ khí sâu thẳm khó lường tiếp theo mở miệng nói, là bổn vương chính mình không cẩn thận, quái không đến trên người của ngươi, ngươi chớ sợ. Trường Phúc, ô, gia, ngươi đừng như vậy, ta thật sự sợ cực kỳ. Trường Phúc đang chuẩn bị tiến lên ôm Vương gia đùi biểu đạt chính mình trung tâm, kết quả Trường Lộc lúc này vào được, đánh gậy hắn xung phong tư thế, sau đó hắn liền xấu hổ quỳ gối nơi đó, thật lâu không dám động. Ra, hạ tứ ra lại đây. Trường Lộc tiến vào tự nhiên là có việc nhi, bay nhanh liếc Trường Phúc liếc mắt một cái, lại âm thầm quan sát một chút Vương gia thần sắc. Trường Lộc trong lòng cân nhắc một phen, không dám tùy tiện mở miệng cầu tình. Vạn nhất không phải bao lớn sự tình, chính mình lại mở miệng, chọc giận ra, kia Trường Phúc sợ là thật không cứu. Nghe xong Trường Lộc nói, Thọ Vương gia phía trước xem nhẹ rất nhiều chi tiết, như thế nào cũng đều nhất nhất tìm trở về. Chẳng qua, hắn ký ức cũng chỉ dừng lại ở, chính mình trường bào một góc đột nhiên bị kéo lấy, sau đó hắn đã bị tốn xuống núi sườn núi, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Nếu nơ con bướm không phải Trường Phúc chói, như vậy chính là hạ gia cha con. Hạ tứ gia tháo hán tử một cái, khẳng định sẽ không làm như vậy chính là hạ lục cô nương. Thọ Vương gia đối với hạ gia lục cô nương, tự nhiên cũng là biết không thiếu, rốt cuộc đại gia đều là ma ốm, người khác nhắc tới thời điểm, luôn là thích đem hai người xả đến cùng nhau. Đương nhiên, bọn họ không dám nhận chính mình mặt nói, đều là con hắn, cho rằng hắn không biết dường như. Những người đó mỗi khi nhắc tới chính mình, hoặc là hạ gia lục cô nương, liền sẽ ngữ mang trào phung nói, ngươi nói à, này xuất thân phú quý cũng không có gì dùng, nhìn một cái, hai vị này cái nào xuất thân không phú quý, cái nào không phải tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, kết quả, tấm tắc, đều là hôm nay không biết ngày mai ở nơi nào chủ, một cái bị ngắt lời sống không quá 16, một cái khác, ta xem à. Sợ là cũng sống không đến hành quan lễ là lúc lâu. Tuy rằng sau lưng nói những lời này người, đều bị Thọ Vương gia ý bảo ám vệ, bộ bao tải đem người đánh, xong việc còn đi tìm Hoàng huynh tố cáo trạng. Nhưng là, đối với hạ gia lục cô nương người này, Thọ Vương gia nhưng thật ra nhớ kỹ. Nguyên bản chính mình bị Mạc Danh kéo xuống trên núi, còn quăng ngã thành hiện giờ bộ dáng này, Thọ Vương gia nên là tức giận, chẳng sợ đối phương là cái cô nương gia, thì thế nào đâu. Hắn này ốm yếu thân mình, có thể nhiều cẩu một ngày là một ngày, hiện giờ bị thương thành như vậy, nói không hảo liền phải thiếu sống vài thiên, kia hắn có thể vui. Nhưng là tưởng tượng đến, Hạ Đinh so với chính mình còn ốm yếu, bị thái y y ngắt lời sống không quá 16, đối phương năm nay mới vừa cập kê, bởi vì Hoàng huynh đối hạ tứ gia coi trọng, cho nên Thọ Vương gia còn thuận tay tùy một phần cập kê lễ đâu. Cho nên, đối phương có thể hay không sống quá cái này mùa đông đều khó mà nói, chính mình cần gì phải cùng một cái người sắp chết so đo nhiều như vậy đâu. Đại gia đồng bệnh tương liên, đều là bị ông trời một chân đá đến biên biên rắc rác, không bị xem trọng người, cũng liền không cần thiết lẫn nhau khó xử. Đến nỗi đối phương cho chính mình bó nơ con bướm. Tính, một cái cô nương ra, không bị ngay lúc đó tình huống sợ tới mức bất tỉnh nhân sự, còn có thể giúp đỡ chính mình xử lý miệng vết thương cũng đã thực hảo. Hắn một đại nam nhân, nếu là tính toán chi ly liền không thú vị. Còn nữa, còn cần suy xét đến hạ tứ gia. Đối phương rất được Hoàng huynh coi trọng, dùng Hoàng huynh nói, cái này túi tiền chấm nhưng đến hướng ở. Tuy rằng nói đối phương có anh võ hầu phủ còn lấy, dễ dàng chạy không được, nhưng là đi. Hạ tứ gia tử niên thiếu khi liền một thân phản cốt, đã đi về cõi tiên lào anh võ hầu đều quản không được, chỉ là dùng một cái hầu phủ trói đối phương, vẫn là quá mạo hiểm. Cho nên, Hoàng huynh lại phá lệ cho rất nhiều ân sủng, chính là vì đem túi tiền hướng ở, hống hảo, yêu cầu thời điểm có thể kịp thời thả đại lượng bỏ tiền. Thọ Vương gia mấy năm nay ăn dùng các loại cực phẩm thảo dược, thuốc bổ, rất nhiều vẫn là hạ tứ gia từ phiên bang bên kia tìm lại đây, tuy rằng nhân gia ước nguyện ban đầu là vì cấp nữ nhi chữa bệnh, nhưng là Thọ Vương gia cũng dính vào hết. Mặc kệ là nhìn Hoàng huynh mặt mũi, vẫn là nhìn hạ tứ gia này đó cung cấp dược liệu, Thọ Vương gia cảm thấy sự tình hôm nay, chính mình đều không nên so đo. Nguyên bản bởi vì nơ con bướm sự tình, hắn trong lòng là buồn bực, lúc này nỗi lòng quần quận chi gian, kia một cổ tử hỏa khí nhưng thật ra tán vô tung vô ảnh. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau Thọ Vương gia vẫy vẫy tay ý bảo Trường Lộc, thỉnh hạ tứ gia vào đi. Thọ Vương gia chăm chuyển tâm tư, Hạ Đinh tự nhiên là không có khả năng đã biết. Lúc này, Hạ Đinh đang ngồi ở đầu giường, điểm hai ngọn ánh nến đang xem vạn năng thuốc dán phối phương. Nhìn nửa ngày phương thuốc, đem mỗi một chữ, mỗi một cái tỷ lệ đều hiểu rõ lúc sau, Hạ Đinh mới đem phương thuốc thu lên. Như là loại này không chớp mắt vật nhỏ, 996 đều là trực tiếp đem khen thưởng gửi đi đến trên người nàng. Như vậy cũng phương tiện nàng tùy thời lấy dùng. Nhưng là có chút tương đối không tốt lắm giải thích đại kiện, liền yêu cầu thông qua hợp lý phương thức đưa đến trên tay nàng. Xem qua phương thuốc lúc sau, Hạ Đinh phát hiện một vấn đề, đó chính là tay mới lên đường chính mình, đối với thuốc dán hiểu biết quá ít quá ít. Chương 51 thuốc dán video. Vạn năng thuốc dán phối phương, đối với dược liệu xứng so, còn có lưu trình linh tinh, toàn bộ đều viết đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, liền kém trực tiếp tay cầm tay giáo ngươi chế tác. Nhưng là phối phương cam chịu học tập giả, hoặc là người chế tác là sẽ chế tác thuốc dán, cho nên đối với thế nào đem cuối cùng thành phẩm dược biến thành thuốc dán, điểm này cũng không có nói. kỳ thật loại chuyện này cũng không khó, trở về lúc sau, đem dược đường đại phu kêu lên tới, hỏi một chút đối phương cũng sẽ giáo. Bởi vì này cũng không đề cập đến đối phương độc nhất vô nhị tay nghề, cũng không cần Hạ Đinh bái sư mới có thể. Bất quá Hạ Đinh hiện giờ trong lòng ngứa, Phật quang chiếu khắp đánh tạp hẳn là cũng cho chính mình tục không ít mệnh, mệnh không ít Hạ Đinh cảm thấy, nếu video không quý nói, chính mình cũng là có thể mua một chút. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh thanh âm thực nhẹ, thử hỏi một chút 996, chế tác thuốc dán video quý sao? Không quý, hiện giờ vừa lúc có thuốc dán chế tác, ngao dược hỏa hậu video cùng nhau buộc chặt tiêu thụ, chỉ cần nửa năm thọ mệnh, ngươi liền có thể một lần xem hai cái video. 996 cảm thấy hiện giờ cái này hoạt động đặc biệt thích hợp, tuy rằng nói video khi trường thực đoạn, hơn nữa nội dung cũng lược hiện thô ráp, nhưng là vẫn là có thể học được không ít đồ vật. Hạ Đinh vừa nghe liền tâm động, nguyên bản nàng trong lòng liền ngứa, căn bản không nghĩ chờ đến hồi phủ lại đi học. Đương nhiên, nàng trong lòng còn có một chút tiểu thấp thỏm, đó chính là chính mình hôm nay đem Thọ Vương ra nắm hạ sườn núi sự tình, cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào. Ngày mai nói không hảo tự mình còn muốn tới cửa đi xin lỗi, trong lòng bất an, liền muốn tìm điểm khác sự tình làm, phân tán một chút lực chú ý, chính mình liền sẽ không nhìn chằm chằm vào chuyện này không bỏ. Phật quang chiếu khắp ta tục nhiều ít mệnh. Phía trước đánh tạp tục mệnh, đều bị Hạ Đinh lấy tới xem thai sau cấp cứu các loại video, Phật quang chiếu khắp cũng bị dùng 2 năm, hiện giờ còn dư lại nhiều ít, nàng trong lòng tạm thời còn không có số. Tổng cộng 16 năm, phía trước dùng hết 2 năm, lại khấu rất hiện tại chi trả nửa năm, còn có 13 năm nữa. 996 phản ứng thực mau, số liệu một đưa vào, thực mau liền có cuối cùng trị số. Vừa nghe mười mấy năm, Hạ Đinh cảm thấy chính mình chỉ hoa nửa năm mua cái video nhìn xem, thật là quá tiết kiệm. Trước kia cảm thấy chính mình sống không lâu thời điểm, mỗi một ngày, mỗi một canh giờ đối với Hạ Đinh tới nói, đều là chân quý, nàng nửa điểm cũng không nghĩ lãng phí. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hạ Đinh cảm thấy chính mình hiện giờ có thể đặc biệt thản nhiên phất tay tiêu phí rất một năm hai năm thọ mệnh, nửa điểm cũng không đau lòng. Đối với điểm này thay đổi, Hạ Đinh cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá trước mắt cũng không phải nghiên cứu này đó thời điểm, mà là xem video, tranh thủ sớm ngày chế tạo ra tới vạn năng thuốc dán. Mắt thấy Tư Châu muốn đi vào thâm đông, nước mưa khẳng định sẽ nhiều lên, đến lúc đó bà ngoại chân phòng trừng lại nếu không thoải mái, trong kinh thành còn có tổ mẫu đâu. Kinh thành so Tư Châu muốn lãnh, nói không chừng hiện tại liền tuyết rơi đâu, cho nên tổ mẫu chân phòng trừng cũng khó chịu thực, còn có đại bá bọn họ. Bao gồm phụ thân cũng là, mấy năm nay trên người tiểu ma bệnh không ngừng, ám thương phòng trừng cũng có không ít, phụ thân không nói, nhưng là Hạ Đinh lại không thể làm bộ nhìn không tới. Nghĩ vậy sao nhiều người đều yêu cầu vạn năng thuốc dán. Hạ Đinh cảm thấy nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng tưởng hôm nay buổi tối thức đêm chế tác. Đáng tiếc, cũng không thể, bởi vì còn không có dược liệu. Hai cái video đều không dài, một cái chủ yếu giảng chính là chế dược trong quá trình, yêu cầu đối mặt hỏa hậu vấn đề. Trong video về hỏa hậu viết đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, Hạ Đinh một bên xem, một bên nhớ kỹ bút ký. Bảo Thanh các nàng cũng không hiểu lắm, Hạ Đinh đại buổi tối muốn bút mực làm cái gì, nhưng là cô nương yêu cầu, các nàng làm theo là được. Nơi nào tới như vậy nhiều vì cái gì đâu. Hạ Đinh bút ký viết bay nhanh, chờ đến Hạ Tứ gia trở về thời điểm, bởi vì nhìn Hạ Đinh trong phòng ánh nến chưa tắt, cho nên không yên tâm cố ý tới hỏi hỏi. Kết quả liền nghe được tỷ nữ Bảo Thanh nhẹ giọng trả lời, hồi Tứ gia, cô nương đang ở viết chữ. Tuy rằng nói Bảo Thanh các nàng đều biết chữ, nhưng là cô nương không làm các nàng canh giữ ở bên cạnh, cho nên các nàng cũng không biết, Hạ Đinh rốt cuộc viết chính là cái gì. Hơn nữa liền Hạ Đinh hiện giờ cẩu bò tự, sợ là trừ bỏ nàng chính mình, người khác cũng không nhận ra được. Vừa nghe nói Hạ Đinh đã trễ thế này còn ở viết chữ, Hạ Tứ gia suy đoán đối phương đại khái lại đang xem video. Hạ Tứ gia tuy rằng đau lòng mua video thọ mệnh, nhưng là suy xét đến Hạ Đinh đối với thân thể của mình còn có thọ mệnh, trong lòng hiểu rõ, hắn cũng liền an tâm nhiều. Hạ Tứ gia cùng Thọ Vương gia liều không tồi, đối phương cố ý không so đo, Hạ Tứ gia lại đem tư thái phóng rất thấp. Suy xét đến Thọ Vương gia hôm nay bị không biết tên nữ tử quấy rầy, Hạ Tứ gia sợ chính mình ngày mai mang Hạ Đinh tới cửa xin lỗi, lại dẫn tới đối phương hiểu lầm hoặc là chán ghét, cho nên Hạ Tứ gia còn cố ý thử một chút đối phương thái độ. Cũng may Thọ Vương gia tựa hồ cũng không chịu kia chuyện ảnh hưởng, vây vây tay nói, xin lỗi liền không cần, bất quá bổn vương cùng lục cô nương đều là thể nhược người, nhưng thật ra có thể ngồi ở cùng nhau giao lưu một chút, ngày thường dưỡng sinh chi đạo. Hôm nay lăn xuống sân đi, Hạ Đinh hoàn hảo không tổn hao gì, chính là Thọ Vương gia lại hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng đối phương bị thái y kia ngắt lời sống không quá 16, nhưng là nhân ra quăng ngã một chút không có việc gì, chính mình mắt thấy đều phải sống đến cơ quan, kết quả chạm vào một chút liền té xỉu. Thọ Vương gia cảm thấy có chút không phục, hắn rất muốn biết, Hạ Đinh ngày thường là thế nào bảo dưỡng thân thể. Vừa lúc có như vậy một cơ hội, có thể giao lưu một phen, hơn nữa có Hạ Tứ gia ở, đảo cũng không sợ truyền ra tới hai người gặp lén linh tinh bất lương ngôn luận, lại ảnh hưởng Hạ Đinh thanh danh. Thọ Vương gia cảm thấy, chính mình thật sự chỉ là tưởng cùng đối phương thảo luận một chút dưỡng sinh chi đạo, cũng không tưởng hỏng rồi nhân gia cô nương thanh danh, cho nên tốt nhất có một cái khác người nào ở đây. Hạ Tứ gia ở đây tốt nhất, có trưởng bối ở, tổng sẽ không truyền ra chút loạn bảy tám tào đồ vật đi. Thọ Vương gia đều không so đo hôm nay Hạ Đinh đem hắn nắm xuống núi sườn núi sự tình, đối phương điểm này tiểu yêu cầu, Hạ Tứ gia tự nhiên là không hảo trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa có hắn ở đây, cũng không cần sợ cái gì. Làm cô nương sớm chút nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Tuy rằng biết Hạ Đinh hiện giờ có tục mệnh hệ thống, nhưng là Hạ Tứ gia vẫn là không yên tâm. Rốt cuộc Hạ Đinh thân thể như cũ suy nhược, hắn tóm lại là không thể an tâm. Là, Tứ gia. Bên trong cánh cửa Bảo Thanh vội thấp giọng ứng một câu. Phân phó qua Bảo Thanh lúc sau, Hạ Tứ gia hồi cách vách nghỉ ngơi. Hạ Đinh video cũng là ở ngay lúc này xem xong rồi, nguyên bản là tưởng suốt đêm sửa sang lại một chút bút ký. Kết quả Bảo Thanh đã đi tới, khẽ thở dài nói, cô nương, lại không ngủ, thiên đều phải sáng. Hạ Đinh, đảo cũng không cần như thế khoa trương, hôm nay cũng không đêm đen tới lâu lắm đi. Phu thân vừa rồi đã tới. Bởi vì vừa rồi đang xem video, cho nên chẳng sợ nghe được thanh âm, Hạ Đinh cũng không nói thêm cái gì. Lúc này nghĩ, lúc ấy hẳn là phụ thân đã tới, cho nên hỏi nhiều một câu. Là, Tứ gia đã tới, cố ý phân phó nô tỳ nhìn chằm chằm cô nương sớm chút nghỉ ngơi. Bảo Thanh một bên cấp Hạ Đinh sửa sang lại tóc, một bên đem bút mực thu lên. Đến nỗi Hạ Đinh cẩu bò tự viết chính là cái gì, Bảo Thanh đừng khai mặt mày, cũng không nhiều xem. Cô nương không dẫn các nàng xem, các nàng cũng không dám sàng bậy. Chương 52 một rúng tóc. Hạ Đinh cha con tuy rằng không xuống núi hồi phủ, nhưng là Hạ Tứ gia phái tùy tùng hồi phủ, lấy hai người hàng ngày dùng đồ vật, đồng thời cũng là cho trong phủ truyền tin. Bằng không Hạ Đinh đêm không về ngủ, Lão Thái Thái phỏng trừng đến tự mình ra cửa tới tìm. Hàng ngày đồ dùng đều có, Bảo Thanh cấp Hạ Đinh sửa sang lại tóc, lại chuẩn bị ngày mai yêu cầu xuyên y hề phục, lúc này mới hầu hạ Hạ Đinh trước ngủ hạ, chính mình tắc đi giường rác vị trí. Bảo Lục cùng chị cô câu ngủ ở cách vách, Bảo Thanh trước đêm, khẳng định là muốn canh giữ ở Hạ Đinh bên người. Trong chùa điều kiện đơn sơ, không giống như là trong phủ giường bạt bộ, không gian đại, giường rác mép giường vị trí đều cũng đủ các nàng ngủ. Hạ Đinh nhưng thật ra không nghĩ làm nàng thủ, cũng muốn cho Bảo Thanh đi lên, nhưng là nàng là kiên quyết không chịu. Cô nương săn sóc các nàng, là cô nương thiện tâm, nhưng là các nàng thân là tỷ nữ cũng không thể không biết trời cao đất dày lại hỏng rồi quy củ. Bảo Thanh kiên trì không lên, Hạ Đinh cũng không có biện pháp, chỉ có thể chính mình nằm xuống trước ngủ. Hạ Đinh bên này ngủ hạ, nhưng là Thọ Vương gia bên kia còn không có. Bởi vì nơ con bướm này một vụ đi qua, Hạ Tứ gia bên này cũng ứng phó sau khi xong, Thọ Vương gia rốt cuộc hậu chi hậu giác nhận thấy được nơi nào không rất hợp bộ dáng. Trường Phúc, ngươi lại đây nhìn xem bổn vương gia đầu như thế nào như vậy đau. Thọ Vương gia rốt cuộc cảm giác được gia đầu từng đợt đau, hơn nữa giơ tay một sở, chính mình trên đầu như thế nào còn vòng một vòng. Đây là ném tới đầu. Ý thức được điểm này thời điểm, Thọ Vương gia sắc mặt nặng nề, đáy mắt u quang đem Trường Phúc hoảng sợ. Lúc này Trường Phúc đã không rảnh lo đoan cháo, đem khay phóng tới một bên, run bần bật tiến lên. Vương gia gia đầu kia khối là chuyện như thế nào, hắn sẽ không biết sao. Nhưng là, hắn dám nói sao? Không dám a. Chính là, không nói được không? Cũng không được a. Tiến thoái lưỡng nan Trường Phúc lúc này vô cùng hối hận, hắn vì cái gì muốn vào tới, làm Trường Lộc tới không hảo sao? Trường Lộc. Nhưng là lúc này chỉ có Trường Phúc một người, hắn không tiến lên cũng được với trước. Cọ sát tiến lên, Vương gia làm hắn xem, hắn cũng nhìn không ra tới cái gì, rốt cuộc kia một khối bị thái y y đổ dược, còn cẩn thận băng bó hảo, sợ Vương gia lộn xộn, còn cố ý vòng đầu một vòng cố định ở. Trường Phúc làm bộ nghiêm túc xem xét một phen, kỳ thật trong lòng đang ở điên cuồng nghĩ đối sách. Nghĩ tới nghĩ lui, Trường Phúc phát hiện một vấn đề, đó chính là chuyện này, cùng chính mình quan hệ không lớn, hắn khẩn trương cái gì? Sợ hãi cái gì đâu? Ra, ám thất cùng ám bắt còn ở bên ngoài quỳ đâu? Này hai cái ám vệ hôm nay liên tiếp làm việc bất lợi, bởi vì còn ở Tư Châu, cho nên tạm thời không có biện pháp lãnh phạt. Kết quả phía trước phạt còn không có lãnh đâu, mặt sau này lại tục thượng. Trường Phúc cảm thấy chính mình có thể tuần tự tiệm tiến, chậm rãi nói cho vương gia chân tướng, để tránh chủ tử không tiếp thu được. Rốt cuộc, đổi thành là hắn cái này tiểu thái giám, trên đầu chọc một khối, cũng chịu không nổi a. Ân. Đối với ám thất ám bắt quỷ sự tình, Thọ Vương gia mặt mày buông xuống, cũng không phải thực để ý bộ dáng. Thấy vậy, Trường Phúc trong lòng một lộ bộ, cuối cùng tâm một hành, bay nhanh mở miệng nói, hôm nay ám thất cùng ám bắt tưởng cứu ra tới, nhưng là ra tay chậm, chỉ nắm hạ ra một rúng tóc. Phát hiện thọ vương ra hơi thở biến lãnh, ánh mắt cũng trở nên mạc danh khó dò, Trường Phúc sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, bay nhanh bổ cứu nói, không lớn, liền như vậy một nắm, một nho nhỏ tiểu rúm. Lúc này Trường Phúc hận không thể nói cho thọ vương ra, thật không lớn à, cũng chưa hắn móng tay cái như vậy đại. Đáng tiếc, cũng không có cái gì hiệu quả. Bởi vì thọ vương ra ở nghe được chính mình đầu tóc bị nhéo rớt, vẫn là một nắm lúc sau, sắc mặt nháy mắt đông lạnh, ánh mắt cũng lộ ra nồng đậm sát ý. Trường Phúc cảm thấy, ngoài cửa ám thất cùng ám bắt hơn phân nửa là không sống nổi. Không cứu bổn vương, còn nắm bổn vương đầu tóc. Thọ vương ra âm thầm nghiến răng, ngự ý dày đặc mở miệng. Trường Phúc sợ tới mức không dám nói lời nào, nếu có thể, hắn thậm chí tưởng sau này lui vài bước, sau đó xoay người ra bên ngoài chạy. Nhưng là, hắn dám sao? Không dám. Thọ vương ra trên người âm lánh hơi thở, quần quần không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, hồi lâu lúc sau, lại là khí cực phản cười. Trường Phúc, ngươi nói Khâm Thiên giám đám kia người, có phải hay không lánh quá nhiều đồng lộc, đem đầu góc đều lánh hỏng rồi, bọn họ bòi toán tính đến bổn vương phúc vận cùng sinh cơ là ở Tư Châu, bổn vương không màng thân thể ốm yếu, ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đuổi tới Tư Châu, kết quả đâu? Nói tới đây, thọ vương ra thu liệm ý cười, lạnh giọng nói tiếp, bổn vương vừa tới Tư Châu không bao lâu. Phụ cận thôn huyện ngay tại chỗ động, nếu không phải bổn vương khoảng cách xa, có phải hay không cũng muốn bị chôn đến núi đá. Thật vất vả tránh được địa chấn, lại bị một con gà trống vọt tới trước mắt, thiếu chút nữa lẩm bẩm bổn vương một ngụm, làm hại bổn vương nổi lên một thân bệnh sởi, thật vất vả bệnh sởi lui, nghĩ ra đi đi dạo, lại. Thọ vương ra nguyên bản là tưởng nói, lại bị một cái đồng dạng ốm yếu tiểu cô nương, cấp nắm đến đáy dốc hạ, lăn xuống một vòng lúc sau, không chỉ có lăn ra một thân thương, còn bồi một rúng tóc. Chỉ là chuyện này, nếu là hắn nói ra, quay đầu lại trở về trong cung, mẫu hậu hoặc là hoàng huynh hỏi, Trường Phúc ngoài miệng lại không cá biệt môn nói bậy, không tránh được phải cho hạ đinh mang đến chút không tốt lắm ảnh hưởng. Thọ vương ra nếu đã không nghĩ so đo việc này, cũng liền không nghĩ đem này đó chỉ có chính hắn biết đến sự tình, nói cùng người khác nghe. Cho dù là hắn tâm phúc tùy hầu cũng không được, rốt cuộc Trường Phúc miệng, không giữ cửa. Vừa nghe thọ vương ra nói như vậy, lại vừa thấy vương ra đông lạnh biểu tình còn có lạnh leo hơi thở. Trường Phúc vội bay nhanh nói cắt tường lời nói, ra, có câu nói không phải nói bị cực thái lai sao, nghĩ đến đây đều là phúc vận cùng sinh cơ phía trước chắc trở, Khâm Thiên giám mấy năm nay cũng không ra sai lầm, chúng ta cũng không thể hoài nghi này phân phúc vận cùng sinh cơ, nô là tin tưởng, ra thực mau liền sẽ nên đón vận khí tốt. Trường Phúc tuy rằng lắm mồm, nhưng là lại rất sẽ nói. Thọ vương ra nguyên bản cũng chỉ là có cảm mà phát, thật sự là hôm nay đụng tới sự tình quá nhiều, chủ yếu vẫn là hắn rất một rúng tóc, liền rất khí. Bất quá, coi như đây là phúc vận cùng sinh cơ phía trước chắc trở đi, chỉ mong ông trời ở lăn lộn hắn nhiều năm như vậy phân thượng, có thể cho hắn một phần hảo phúc vận. Thọ vương ra cảm thán lúc sau, đảo cũng không có lại so đo ám thất cùng ám bắt nắm rớt hắn tóc sự tình. Đương nhiên, hồi kinh lúc sau có phải hay không yếu linh phạt, còn muốn xem bọn họ lúc sau biểu hiện. Dù sao, hai người hôm nay biểu hiện, thọ vương ra thập phần không hài lòng. Ngày hôm sau, thời tiết âm u, nhìn lại như là muốn trời mưa bộ dáng. Hạ Đinh trong lòng trang chuyện này, suy xét chính mình hôm nay khả năng muốn tới cửa xin lỗi, cho nên sớm liền bỏ lên, bắt đầu trang điểm thu thập. Đảo không phải nói, Hạ Đinh đối thọ vương ra tổn cái gì tâm tư, mà là bởi vì ra cửa gặp người, rửa mặt trải đầu trang điểm hảo, là cơ bản nhất gặp khách lễ nghi. Quần áo váy là bảo thanh chọn, nàng tính tình ổn trọng, chọn cơ bản sẽ không làm lỗi. Hạ Đinh mới vừa thu thập hảo, Hạ Tứ ra liền tới đây gõ cửa. Cha! Từ bảo thanh trong tay tiếp nhận khăn. Hạ Đinh liền bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Hạ Đinh hôm nay trang điểm, lược hiện thuần tịnh, bất quá dù sao cũng là ở trong chùa sao, như vậy trang điểm, cũng chọn không làm lỗi tới. Chương 53 tới cửa nhận lỗi. Hạ Tứ gia chỉ đơn giản đánh giá một phen Hạ Đinh trang dung, càng nhiều vẫn là quan tâm nữ nhi trên người thường, trên người còn có đau hay không, bị thương địa phương, có hay không kịp thời đổ dược. Hắn chân ngày hôm qua trở về lúc sau, lại lần nữa băng bó một phen, đổ dược, đêm qua còn uống lên chút dược. Hôm nay sáng sớm lên, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, tuy rằng đi đường thời điểm còn hơi mang theo một chút đau, nhưng là hắn một đại nam nhân, lại không thèm để ý này đó. Hạ Tứ gia càng để ý, vẫn là Hạ Đinh thân thể. Không đau lạp, cha, ta cũng chưa chịu cái gì thương. Kỳ thật đối với ngày hôm qua chính mình một cái nhu nhược nữ tử, cư nhiên là ba người bị thương nhẹ nhất chuyện này, Hạ Đinh chính mình cũng rất là kinh ngạc. Khả năng như là thần y gì nói, chính mình là có đại phúc vận người. Hạ Đinh cảm thấy có thể là như vậy, bằng không chính mình sao có thể ở đem chết tuổi tác, chói định một cái tục mệnh hệ thống, có thể lâu lâu dài dài sống đâu. Tuy rằng nói hiện giờ thân thể như cũ ốm yếu, nhưng là so sánh với từ trước vẫn là hảo rất nhiều. Cũng có thể là bởi vì, từ trước đè ở chính mình trong lòng vài thứ kia, hiện giờ đều dọn đi rồi, di trừ bỏ, Hạ Đinh không có tâm lý gánh nặng, hiện giờ ngược lại là sống càng vì tự tại một ít. Hôm nay nhớ rõ uống dược, đồ dược, một cái cũng không thể rơi xuống, đừng tưởng rằng không đau chính là hảo. Cho dù là chính thai nghe được Hạ Đinh nói nàng không đau, Hạ Tứ Gia vẫn là không yên tâm. Lúc này thời gian thượng sớm, bọn họ đảo cũng không cần vội vã qua đi, đi trước dùng trong chùa cơm chay. Ăn cơm xong, cha con hai lại đi trấn an một phen trụ trì, ngày hôm qua sự tình nhưng đem hắn sợ tới mức quá sức. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Hạ Tứ Gia lúc này mới mang theo Hạ Đinh đi trước Thọ Vương ra nơi đó. Chùa Bạch Mã hậu viện phòng cho khách, vừa lúc cùng các tăng nhân thiện phòng là tách ra đổ vật hai sườn, khách vi tôn, cho nên ở đông sườn. Hạ Đinh cha con là ở tại phòng cho khách phía tây, mà Thọ Vương gia còn lại là ở nhất phía đông, phòng cho khách gian số không ít, cho nên hai bên khoảng cách còn rất xa. Ăn chay cơm thời điểm, cũng không có đụng tới Thọ Vương gia người, nghĩ đến đối phương hẳn là ở chính mình trong phòng khai tiểu táo. Đối này, Hạ Tứ gia tỏ vẻ, đều là bình thường thao tác, rốt cuộc thân thể ốm yếu sao, Hạ Đinh liền tính là đi ăn chay cơm, cũng chỉ có thể ăn một chút gạo kê cháo, liền khẩu đồ ăn cũng chưa dám ăn. Thọ Vương gia sáng sớm lên, cũng cẩn thận kiểm tra rồi một phen, đối với chính mình đêm qua, đỉnh một vòng bố mang cùng Hạ Tứ gia đối thoại sự tình, Thọ Vương gia ở phản ứng lại đây lúc sau, cũng chỉ làm này bố mang dừng lại cả đêm, hôm nay sáng sớm liền toàn hủy đi. Cho dù là thái y thì khuyên cũng không được. Hắn hôm nay là muốn gặp người, mang theo như vậy một vòng dây lưng giống cái gì? Làm giống hắn lập tức liền phải không được dường như. Dây lưng không cho vòng, ra đầu kia một khối cũng không hảo, nhưng là Thọ Vương gia nói cái gì cũng không cho lại bao. Chỉ làm đồ dược, lại dùng cái khác đầu tóc giấu một chút, sau đó theo thường lệ vấn tóc. Mấy cái thái y kia lo lắng không thôi, nhưng là lại cũng không dám quá mức khuyên bảo. Rốt cuộc Thọ Vương gia tính tình nếu là ninh lên, thái hậu tới cũng đến thỏa hiệp. Cho nên, trước như vậy đi. Hạ Đinh cha con lại đây thời điểm, Thọ Vương gia mới vừa uống thuốc, quay đầu liền nhìn đến Hạ gia cha con mang theo một chúng tôi tớ hướng bên này đi. Không biết vì cái gì, Thọ Vương gia quay đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người cái kia ăn mặc dao lanh áo váy tiểu cô nương. Ngày hôm qua cảnh tượng vội vàng, hắn lại bởi vì gà trống sự tình, có bóng ma tâm lý, cho nên cũng không có lấy con mắt đi xem qua Hạ Đình, còn nữa Hạ Đình cũng là toàn bộ hành trình rũ mắt, căn bản không có dương mắt. Hai người xem như chính diện đụng phải, nhưng là lẫn nhau đều không có nhiều xem. Thọ Vương gia là hôm nay mới phát hiện, tiểu cô nương tuy rằng nhìn sắc mặt tái nhợt, nhưng là dung sắc điệt lệ tựa đầu xuân mới nở kiều hoa. Khí chất thản nhiên tựa không cốc thịnh phóng u lan. Hạ Đinh hôm nay ăn mặc kinh thành cùng địa phương chưa ra khuê thiếu nữ nhất thường thấy dao lanh áo váy, tiểu dáng cũng thập phần đại chúng, nhưng là Thọ Vương gia cảm thấy, này một bộ quần áo mặc ở tiểu cô nương trên người, tựa hồ phá lệ không giống nhau. Cha màu trắng tay áo rộng áo ngắn trang bị ngải màu xanh lục váy dài, sấn đến thiếu nữ thân hình tinh tế, khí chất đạm nhiên. Đơn giản thuần tịnh song bình búi tóc thượng, châm bích ngọc phỉ thúy, vừa lúc cùng ngải màu xanh lục váy giao tương hô ứng. Hơi ấm nắng sớm, phỉ thúy lưu quang chăm chuyển, váy dài theo gió phất động, thiếu nữ làm như đạp thanh phong ngân hà mà đến, bước đi chi gian đều lộ ra lưu chuyển sáng rọi, động lòng người xuân sắc. Tuy là thanh tâm quả dục, không có thế tục dục vọng Thọ Vương gia, lúc này cũng không thể không than một tiếng, Hạ gia vị này lục cô nương, thật sự tuyệt sắc. Trách không được từ trước nghe bên người người nhắc tới Hạ gia vị này lục cô nương, luôn có người ngăn không được cảm thán, rõ ràng là tuyệt sắc mẫu đơn, nhân gian phú quý hoa. Đáng tiếc lại là cái phúc mỏng đoàn mệnh. Thọ Vương gia cảm thấy chính mình đã lớn lên cũng đủ tinh xảo, hiện giờ cùng Hạ Đinh một so. Hào đi, Thọ Vương gia cảm thấy vẫn là chính mình hơn một chút đi. Thọ Vương gia đánh giá lễ phép lại khắc chế, rất có một loại điểm đến mới thôi cảm giác. Tốt đẹp sự vật cùng người, xác thật đáng giá người khác thưởng thức, nhưng là Thọ Vương gia cảm thấy, so sánh với này đó hồng trần dục vọng, vẫn là mạng sống càng vì quan trọng. Hạ Tứ gia là bị lễ vật lại đây, tuy rằng nói Thọ Vương gia không so đo. Nhưng là rốt cuộc là chính mình ra hải tử phạm sai lầm, tuy rằng Hạ Tứ gia cũng luyến tiếc lăn lộn Hạ Đinh. Nhưng là này đề cập tới rồi nguyên tắc vấn đề, sai rồi chính là sai rồi, lại luyến tiếc, cũng đến mang theo người đem sự tình nói rõ ràng, giảng minh bạch, nên là phía chính mình yêu cầu biểu đạt xin lỗi, cũng đừng trốn tránh tránh, làm bộ không tồn tại. Cha con hai tiến lên trước tiên gặp lễ, lại để nhận lỗi. Thọ Vương gia nhưng thật ra không thèm để ý xua xua tay nói, ngồi đi, hôm qua không phải đã nói tốt. Hôm nay ta cùng với Hạ gia cô nương, chỉ giao lưu dưỡng sinh phương pháp, không đề cập tới cái khác. Này đó là nhắc nhở Hạ Tứ gia, về Hạ Đinh đem hắn kéo xuống triền núi sự tình, dừng ở đây, đừng lại nói thêm. Hạ Tứ gia cũng biết, chuyện này nào lớn, đối Hạ Đinh không tốt, Thọ Vương gia bản nhân không so đo, như vậy tốt nhất. Cha con hai ngồi xuống lúc sau, Thọ Vương gia đầu tiên là bất động thanh sắc đánh giá Hạ Đình một phen, lúc này đây là gần gũi, cùng phía trước cự ly xa kinh diễm liếc mắt một cái bất đồng, lúc này Thọ Vương gia quan sát chính là Hạ Đình khí sắc. Thông qua một người khí sắc, có thể thấy được tới, đối phương khí huyết có phải hay không mệt ta, thân thể có phải hay không hảo a. Quan sát một phen lúc sau, Thọ Vương gia tổng kết một chút, Hạ Đình tuy rằng sắc mặt tái nhợt, môi sắc cũng cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng là vừa rồi hành tẩu chi gian, lại lộ ra vài phần gắng gượng. Nghĩ lại hôm qua đối phương từ như vậy cao triền núi lăn xuống đi, tựa hồ cũng chỉ có một chút chảy ra, so Hạ Tứ gia thương còn nhẹ đâu. Không giống hắn, trực tiếp không tiền đồ hôn mê bất tỉnh. Cho nên, đồng dạng đều là ốm yếu người, nhân ra vì cái gì lăn xuống đi không có việc gì. Tưởng tượng đến điểm này, Thọ Vương gia này trong lòng liền đặc biệt toan. Hạ gia cô nương ngày thường đều ăn cái gì? Uống chút cái gì? Dược đâu? Thọ Vương gia cảm thấy, vì mạng sống, hắn không những có thể phóng thấp tư thái, hắn còn có thể không biết xấu hổ. Mặt lại không thể gia tăng thọ mệnh, nghĩ lại lên cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa lúc này hắn này thuộc về không ngại học hỏi kẻ dưới, cũng không xem như không biết xấu hổ hành vi. Chương 54 bạn chung phòng bệnh giao lưu. Đối với Thọ Vương gia vấn đề, Hạ Đình nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới đúng sự thật trả lời, trước kia chỉ uống cháo trắng cùng gạo kê cháo, ngẫu nhiên cũng uống một chút khác, nhưng là rất ít. Đại bộ phận thời điểm đều là này hai loại, gần nhất đại phu nói ta thân thể ở hồi xuân, liền bỏ thêm một chút táo đỏ, đồ ăn nói nhiều lấy thanh đạm là chủ, đồ ăn mặn cơ hồ không ăn, dược đều là Lý đại phu bọn họ khai. Nghe xong Hạ Đình trả lời, Thọ Vương gia trong lòng hơi mang theo vài phần thất vọng, này cũng không có gì à. Cho nên, vì cái gì người ta liền tính là sắc mặt tái nhợt, đi đường một bước tam xuyễn, ngày hôm qua lăn xuống đi liền không có việc gì đâu. Không phải ăn vấn đề. Kia ngày thường thế nào bảo trì tâm tình, không ưu tư, không loạn tưởng. Thọ Vương gia cảm thấy không phải ăn dùng phương diện, kia hẳn là chính là tâm lý thượng đi. Thái y kia nhưng thật ra vẫn luôn làm hắn thiếu ưu tư, nhiều chống trải, Đường tổng đem tâm tư phóng tới thân thể ốm yếu mặt trên, nhưng là này nói dễ hơn làm a. Một năm có nửa năm đều nằm ở trong phòng không thể ra tới, hắn không nghĩ thân thể, không nghĩ trưởng thọ sự tình, tưởng cái gì. Nhiều nghe lời buồn, nhiều nghe một chút bên ngoài náo nhiệt, đặc biệt là một ít trong thoại bản. Nhìn những nhân vật này quá khổ, nghĩ lại chính mình, liền cảm thấy kỳ thật này sinh hoạt cũng khá tốt. Tuy rằng Hạ Đình hiện giờ đã tục mệnh, nhưng là thân thể vẫn như cũ ốm yếu, cho nên hiện giờ này xem như bạn chung phòng bệnh giao lưu hội sao. Đối phương kỳ thật cùng chính mình rất giống, đồng dạng xuất thân phú quý, lại là phúc mỏng đoạn thọ người, mỗi ngày đều ở vì thế nào có thể lâu lâu dài dài tồn tại mà lo lắng. Hạ Đình hiện giờ không cần lo lắng, bất quá đối phương yêu cầu khuyên, nàng cũng tận khả năng dẫn đường đối phương hướng tốt phương diện tưởng đi. Thọ Vương gia từ trước thật đúng là không thế nào chú ý thoại bản, hắn xem nhiều là một ít địa lý ký sự, hoặc là khác lược hiện buồn kẻ thư tịch. Hiện giờ vừa nghe nói, Hạ Đình xem thoại bản, hắn nghĩ, điểm này rất quan trọng, quay đầu lại khiến cho Trường Phúc chuẩn bị chút thoại bản trở về nhìn xem. Nói không chừng, nhìn người khác nhật tử qua đến khổ, chính mình đối lập lúc sau, thật liền tâm tình trống trải. Chỉ là như vậy đối lập, có thể hay không không quá phúc hậu đâu. Phục lại tưởng tượng, cũng không có gì. Thoại bản đều là những cái đó văn nhân mà khách vô căn cứ, liền tính ngẫu nhiên có chân thật thí dụ, nhưng là cũng ở số ít, cho nên cũng không cần vì những cái đó không tồn tại sự tình lo lắng. Hắn lại không trường một viên ưu quốc ưu dân tâm, hắn liền muốn cho chính mình trường thọ. Đem thoại bản sự tình ghi tạc trong lòng, Thọ Vương ra lại thử mở miệng, ngữ khí hiền lành, Tư Châu năm nay vào đông có chút lạnh a. Nghe nói Hạ gia cô nương mỗi năm thu đông đều sẽ tới Tư Châu dưỡng bệnh, nghĩ đến nơi này khí hậu không tồi. Thọ Vương gia ở bên này cũng có sản nghiệp, hơn nữa cùng trụ trì xem như hiểu biết, không được liền trụ trong chùa A. Cho nên, nếu bên này khí hậu thật sự thích hợp, tới bên này qua mùa đông cũng không tồi. Chỉ là, năm nay gần nhất liền gặp phải địa chấn, lại liên tiếp mưa dầm thiên, hôm nay cũng là vừa rồi trong, buổi sáng lên thời điểm, còn âm ú nhìn muốn trời mưa dường như đâu. Không xác định Tư Châu khí hậu, Thọ Vương gia chuẩn bị hỏi một chút Hạ Đình. Năm nay là lạnh chút, đại khái là nước mưa nhiều. Cho nên khí hậu có chút lạnh lẽo, năm rồi sẽ không như vậy, Vương gia nếu là cảm thấy kinh thành vào đông quá lạnh, tới Tư Châu hoặc là Liêu Châu đều là không tồi lựa chọn. Hạ Đình không chỉ có ngoan ngoãn trả lời vấn đề, trả lại cho đối phương kiến nghị. Thì ra là thế. Thọ Vương gia cảm thấy chính mình hỏi không sai biệt lắm, nhưng là đi cùng Hạ Đình giao lưu, cảm giác vẫn là thực sung sướng. Tiểu cô nương thuận theo nhu hòa, xem người thời điểm, mặt mày đều là hàm chứa cười, hơn nữa ý cười chân thành. Cái này làm cho Thọ Vương gia cảm giác được thoải mái. Bất quá nhân gia rốt cuộc là chưa xuất các tiểu cô nương, tuy rằng không phải đơn độc ở chung, nhưng là chính mình cũng không hảo vẫn luôn đem nàng câu ở chỗ này. Nghĩ vậy chút, thọ vương ra khỏe môi nhẹ cong, ý cười ôn hòa mở miệng, hôm nay đa tạ hạ gia cô nương giải thích nghi hoặc, lại nói tiếp, bổn vương rất hâm mộ hạ gia cô nương này một phần rộng rãi tâm tính, không giống bổn vương. Nói tới đây, thọ vương ra khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, hôm qua đa tạ hạ tứ gia cứu giúp, ân cứu mạng, không lời nào có thể diễn tả được, lược bị lễ mọn, còn thỉnh hạ tứ gia không cần ghét bỏ. Hạ tứ gia, này như thế nào trả lại cho ta tặng lễ? Hạ tứ gia trong lòng tuy rằng mờ mịt, bất quá nghĩ nghĩ thọ vương ra phía trước nói, đối phương hẳn là cũng là cố ý áp xuống hạ đinh đem hắn nắm xuống núi sự tình. Chuyện này bị áp xuống, như vậy liền yêu cầu đối mặt một cái khác vấn đề. Thọ vương ra ngoài ý muốn truy sơn núi, cuối cùng là bị hạ tứ gia cha con cứu đi lên, theo lý thuyết hắn xác thật hẳn là cảm tạ. Chỉ là này lễ, hạ tứ gia cảm thấy chính mình thu chột dạ phỏng tay a. Thảo dân không dám, cảm tạ vương gia. Hạ tứ gia trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại là vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Thọ vương gia không thèm để ý vây vây tay nói, không ngại, thu đi. Thọ vương gia kiên trì, hạ tứ gia cũng không hảo nói thêm nữa cự tuyệt nói. Hạ tứ gia đứng dậy thời điểm, hạ đinh liền đi theo đứng dậy, lúc này chính ngoan ngoan đứng ở hạ tứ gia bên cạnh người, trên mặt treo khéo léo nhu hòa mỉm cười. Trong ý thức lại là có chút nghi hoặc hỏi 996, ta tổng cảm thấy, thọ vương gia lời này nghe có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nghe qua giống nhau. 996, thân, ta cũng không tốt lắm cùng ngươi giải thích ra. Chủ yếu là đối phương cũng không có gì ác ý, cho nên cũng không có nói tình tất yếu. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian ở chung, 996 cũng xem minh bạch, hạ đinh cũng không phải là cái gì cũng không hiểu ngốc bạch ngọn, cho nên có chút thời điểm. Chính mình nhắc nhở ngược lại dễ dàng đột hiện nó chỉ số thông minh không đủ dùng. Hai tương khách khí nửa ngày lúc sau, hạ tứ gia nhìn thọ vương gia sắc mặt tái nhợt, trang bị một thân trà màu trắng trường bào, cả người thoạt nhìn đơn bạc lại suy nhược, tổng cảm thấy tiếp theo tức, liền phải bị này hơi hàn gió lạnh thổi đi giống nhau. Thấy vậy, hạ tứ gia vội đứng dậy cáo từ, thọ vương gia cũng không giữ lại, có thể thấy được tiễn khách chi ý cực kỳ rõ ràng. Tiễn đi hạ đinh cha con lúc sau, thọ vương gia vội vây vây tay ý bảo trường phúc lại đây. Đi đem Tư Châu gần nhất lưu hành thoại bản đều tìm tới, một quyển cũng đừng rơi xuống, nghe thấy được không? Vừa rồi thọ vương gia cùng hạ đinh đối thoại, Trường Phúc tuy rằng khoảng cách xa, nhưng là cũng nghe đến không ít, lúc này đối với nhà mình ra muốn nhìn thoại bản sự tình, hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể làm chủ tử tâm tình hảo, nói cái gì buồn hắn đều tìm. Trường Phúc thực mau xuống núi đi làm thoại bản, mà hạ đinh cùng phụ thân trở về lúc sau, liền thu thập đồ vật chuẩn bị xuống núi. Ra tới thời gian lâu lắm. Cho dù là ở an toàn chùa Bạch Mã, trong phủ mọi người phỏng trừng cũng không thể quá yên tâm. Đương nhiên, bọn họ không yên tâm chính là Hạ Đinh, đến nỗi Hạ Tứ gia. Liền nhân tiện ý tứ một chút đi. Cha con hai thực mau liền mang theo một chúng tùy tùng xuống núi, suy xét đến Hạ Đinh thân thể. Sa Phu đem xe ngựa đuổi cực chậm, tuy rằng nói xe ngựa có phục thỏ, có thể tránh cho quá mức sốc này, nhưng là vào đông dặm đường mặt càng hiện rắn chắc, nếu tốc độ quá nhanh, phục thỏ tác dụng liền sẽ tiểu rất nhiều. Ngựa xe đi chậm. Từ từ trường lộ, Hạ Đinh gấp không chờ nổi muốn cùng phụ thân chia sẻ một chút chính mình tân đến cái này vạn năng thuốc rán. Bởi vì Bảo Thanh cùng Bảo Lục cũng ở bên trong xe ngựa hầu hạ, cho nên Hạ Đinh nói có chút dấu diếm, cha, ta gần nhất tân được một cái phương thuốc, là cái thực dùng tốt thuốc rán, trở về ta muốn thử chế tác một chút. Chương 55 nhị tỷ phu là cái người xấu. Hạ Tứ gia đương nhiên minh bạch, Hạ Đinh cái này ngẫu nhiên được đến là có ý tứ gì. Cho nên... hắn căn bản không cần nhiều truy vấn thuốc rán phối phương nơi phát ra, mà là cười nói, hảo, trở về từ dược đường nơi đó đường vòng, đem dược lò linh tinh công cụ đều mang về trong phủ một bộ, chúng ta hồi phủ thượng nghiên cứu. Dược đường tuy rằng càng phương tiện, nhưng là hương vị quá nặng, hơn nữa người đến người đi, hạ tứ gia nhưng không yên tâm. Dù sao dược đường công cụ khẳng định không ngừng một bộ, nếu thật sự không đủ dùng, vậy đem dược đường đóng nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến hạ đinh bên này dùng xong rồi, lại mở cửa sao. Hạ tứ gia cũng không kém này một nhà cửa hàng tiền lời. Ân, ta tưởng hôm nay trở về liền nếm thử, nếu thành công, như vậy tổ mẫu, bà ngoại các nàng mùa đông thời điểm, chân liền sẽ không lại khó chịu, còn có thể cấp đại bá, đại cứu cứu bọn họ, cha ngươi cũng yêu cầu, này thuốc rán đối với rất nhiều bệnh kín vết thương cũng đều có thực tốt hiệu quả. Hạ đinh còn không có bắt đầu chế tác, cũng đã trước tính thượng đều phải phân cho ai. Một bên lay ngón tay đầu đếm, một bên không được rung đùi đắc ý, xem đến hạ tứ gia nhịn không được cười thầm. Đại tỷ phu cũng có thể phân một chút, nghe nói đối phương thời trẻ đọc sách, mệt thủ đoạn, hiện giờ kinh thành bên kia khẳng định tuyết rơi, phỏng trừng cũng rất khó chịu, còn có đại ca bọn họ thấy phụ thân ở nơi đó cười, Hạ Đinh cũng đi theo cười, một bên tiếp theo lay ngón tay đầu. Hai phủ người đều bị Hạ Đinh điểm một vòng danh, nói xong lời cuối cùng, Hạ Đinh mới thu liệm ý cười, hổ mặt nói, hử, nhị tỷ phu liền tính, hắn hư. Hạ Tứ gia ở một bên cười ha hả nhìn tiểu nữ nhi lược hiện ngây thơ bộ dáng, lúc này vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, không khỏi nhướng mày ngoài ý muốn hỏi, hắn như thế nào hỏng rồi. Hắn chính là hư, nhị tỷ mỗi lần hồi phủ, đều phải lặng lẽ cùng đại tỷ khóc một hồi, ta đều thấy được. Hạ Đinh đối với cái này nhị tỷ phu sắc thật thưởng thức không đứng dậy, lúc này nhịn không được bắt đầu lên án đối phương hành vi phạm tội. Đối này, Hạ Tứ gia nghĩ nghĩ, lúc này mới trầm giọng nói, ngươi nhị tỷ thành hôn 2 năm còn chưa có con nối dõi, nghĩ đến áp lực lớn chút, các ngươi này đó muội muội chưa xuất các, lại không hiểu nàng những việc này, cũng chỉ có thể cùng ngươi đại tỷ nói nói. Nhị tỷ không có con nối dõi, kia nhị tỷ phu liền nạp tiếp. Phi, người xấu. Hạ Đinh lúc này cực kỳ giống một cái tiểu vô lại, nhận định đối phương là cái người xấu, mặc kệ người khác nói như thế nào, đó chính là hư, chọc nàng chán ghét. Hạ Tứ gia bị Hạ Đinh bộ dáng này đậu nhịn không được cười, là, hắn nạp tiếp, hắn là người xấu. Kỳ thật Hạ Tứ gia tưởng nói, kinh thành con em quý tộc, không nạp thiếp vẫn là số ít, chân chính có thể phu thê bạc đầu, ân ái không nghi ngờ càng là ít ỏi. Chỉ là lúc này nói như vậy, rõ ràng chính là lửa cháy đổ thêm dầu, chọc nữ nhi không cao hứng. Nguyên bản chính là cha con hai việc nhà nhàn thoại, hống tiểu hài tử cao hứng là được, không cần thiết thượng cương thượng tuyến nói chút khác. Hạ Đinh nguyên bản còn tức giận, lúc này bị phụ thân cười vang, không khỏi mím môi thở dài nói, kỳ thật ta biết, trong kinh con em quý tộc, không có mấy cái như là cha như vậy. Chẳng sợ mẫu thân không còn nữa, lại cũng có thể vẫn luôn thủ hồi ức, thủ cùng mẫu thân đã từng tình nghĩa, không hề tục cưới một người sinh hoạt. Nhưng là nhị tỷ phu không giống nhau à, hắn lúc trước cầu thú thời điểm, rõ ràng nói tốt, cuộc đời này chỉ nguyện cùng khanh khanh sớm sớm chiều chiều, sinh tử đầu bạc, kết quả đâu? Mới vừa thành hôn 2 năm liền bởi vì con nối dõi vấn đề nạp tiếp, nếu là hắn làm không được, lúc trước không hứa hẹn thì tốt rồi, nói đến lại làm không được, mới gọi người ghê tầm đâu. Ngươi nhị tỷ nhưng thật ra đem vốn riêng lời nói đều cùng các ngươi nói. Đối với chuyện này, Hạ Tứ gia vẫn là biết đến, đối phương cùng nhị cô nương nói chính là vốn riêng lời nói, đối nhị ca còn lại là cuộc đời này một người hứa hẹn, đáng tiếc hiện giờ ngẫm lại, này hứa hẹn xác thật giống cái chê cười giống nhau. Kia đương nhiên, chúng ta chính là thân tỷ muội đâu. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh kiêu ngạo dơ lên đầu nhỏ. Một câu nói xong, Hạ Đinh nghĩ, lại thấp giọng hỏi nói, cha, nhị tỷ mỗi lần hồi phủ đều phải khóc một hồi, có thể thấy được này trong lòng ủy khuất, cũng không biết ở nhà chồng quá chính là ngày mấy, cùng với như thế, liền không thể hòa ly hồi phủ, quá điểm thanh tĩnh nhật từ sao. Nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Hạ Tứ gia chịu mến sờ sờ nàng đầu, mặt mày lộ ra bất đắc dĩ giải thích nói, ngươi nhị tỷ cũng có nàng khó xử, ngươi nhị bá hàng năm ở trong quân, ngươi nhị tỷ ở trong phủ, chỉ có nhu mẫu nhược đệ, bọn họ cấp không được ngươi nhị tỷ đối kháng nhà chồng tự tin, càng đừng nói hòa ly. Còn nữa, nếu là thật sự hòa ly trở về nhà, không tránh được muốn ảnh hưởng các ngươi này đó muội muội hôn sự, nàng cũng là sợ về sau gặp các ngươi oán trách. Oán trách cái gì à, chúng ta Hạ gia nữ nhi, cái đỉnh cái đoan trang ưu tú, chẳng lẽ còn sầu gả cho. Vừa nghe lời này, Hạ Đinh có chút bực, ngữ khí không tự giác cất cao vài phần. Một câu nói xong, câu nói kế tiếp đã không trải qua tự hỏi bay nhanh phun ra, liền tính là gả không ra lại có thể thế nào, cùng lắm thì ta dưỡng các tỷ tỷ. Dù sao ta mấy năm nay tích cóp không ít tiền riêng, cũng đủ nuôi sống này đó tỉ muội, nếu là bọn tỉ muội khuê trung tịch mịch, còn có thể chọn cái xinh đẹp tiểu lang quân mang về phủ, này đó tiêu tiền mua tới, có thể so nhị tỷ phu như vậy ngoan ngoãn nghe lời nhiều. Hạ Đinh ngữ tốc bay nhanh nói xong, chính mình là thông khoái, nhưng là phát hiện phụ thân ánh mắt không đúng, sắc mặt cũng hơi trầm xuống lúc sau, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình kích động dưới, đều nói gì đó chuyện ma quỷ. Ánh mắt không tự giác bắt đầu né tránh. Nếu không phải trong xe ngựa không gian hữu hạn, Hạ Đinh hận không thể trực tiếp xúc đến trong một góc. Bảo Lục cùng Bảo Thanh lúc này cũng không dám nói chuyện, yên lặng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn, hai người thậm chí tưởng trực tiếp nhảy ra đi. Hạ Tứ gia nghe xong Hạ Đinh này một phen chuyện ma quỷ lúc sau, sắc thật lại kinh lại tức, nhưng là nhìn đến nữ nhi cái này không tiền đồ túng bộ dáng, lại bị khí đến âm thầm bật cười. Chẳng qua trên mặt như cũ đông lạnh, mở miệng ngữ khí cũng lộ ra một chút lạnh. Về sau những cái đó loạn bảy tám tào thoại bản tử, đừng nhìn, đều học chút cái gì. Vừa nghe muốn khấu chính mình thoại bản tử, Hạ Đinh có chút không phục nhỏ giọng nói thầm nói, ta nói cũng không sai à, cùng với gả cái giống nhị tỷ phu như vậy ngụy quân tử, còn không bằng tiêu tiền mua cái tiểu lang quân, ít nhất tiểu lang quân sẽ hống ta vui vẻ, đầu ta cười, ngụy quân tử chỉ biết khi dễ người, làm ta khóc. Đại khái là cảm thấy chính mình đã bất chấp tất cả, cũng không cái gọi là nói thêm nữa một chút, Hạ Đinh lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái phụ thân, phát hiện đối phương thần sắc hòa hoãn vài phần lúc sau, lại tiểu tiểu thanh bồi thêm một câu, thoại bản có cái gì sai đâu, 996 nói, nữ hài tử chính là muốn nhiều đọc sách, nhiều kinh sự, như vậy mới không đến nỗi bị nhị tỷ phu như vậy ngụy quân tử vài câu lời ngon tiếng ngọt liền cấp lừa đi rồi. Hạ Tứ gia nguyên bản liền không có thật sự sinh khí, Hạ Đinh thân thể ốm yếu, hàng năm ra không được môn, đại ở trong phủ thật sự không có gì ý tứ, nếu liền thoại bản cũng xem không được, người không được buồn hỏng rồi. Hắn vừa rồi chính là cố ý hù dọa người, lúc này vừa nghe Hạ Đinh nói, lược 1.4, cảm thấy còn rất có đạo lý, trong lòng kia một chút không quan trọng hỏa khí, lúc này cũng toàn bộ tiêu tán. Chương 56 mọi người các mệnh. Hạ Tứ gia liền tính là thật sự bực, cũng sẽ không hướng về phía Hạ Đinh phát giận. Nhiều nhất chính là hổ khởi mặt hù dọa hai câu, hù dọa xong lúc sau, không tránh được còn muốn ôn tồn đi hống tiểu nữ nhi. Lúc này hỏa khí tiêu tán, Hạ Tứ gia ra mặt băng trụ, hòa hoãn không ít. Thấy vậy, Hạ Đinh lá gan cũng càng thêm lớn lên, thanh âm giòn giòn mang theo một chút tức giận. Hơn nữa, cha, nhị tỷ phu này một năm nạp có 4-5 cái tiểu thiếp đi, cũng không gặp ai có thai à. Cho nên vẫn luôn không có con nối dõi sự tình, rốt cuộc là ai vấn đề, còn chưa cũng biết đâu, thái y lìa đều nói. Nhị tỷ thân thể khỏe mạnh, không có hài tử chỉ là duyên phận chưa tới thôi. Người đứa nhỏ này, nói cái gì đều dám nói. Hạ Tứ gia thật cũng không phải thật sự sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, sau đó duỗi tay điểm điểm Hạ Đinh đầu nhỏ. Ta cũng là xem nhị tỷ quá thực khổ, muốn cho nàng sớm một chút thoát ly khổ hải thôi, nhưng là tổ mẫu nói, mọi người có các mệnh, loại chuyện này, chẳng sợ thân như tỷ muội đi khuyên cũng không tốt lắm, vẫn là muốn nhị tỷ chính mình tưởng khai. Hạ Đinh từ trước cũng nghĩ tới muốn đi khuyên. Nhưng là nàng là muội muội, lại không hiểu lắm phu thê ở chung chi đạo, vì cái này còn cố ý xin chỉ thị qua tổ mẫu. Người tổ mẫu là đúng, loại chuyện này, cho dù là người trong nhà, cũng không tốt lắm giúp đỡ nàng làm quyết định, ngươi nhị tỷ nếu là thật sự chịu đựng không nổi, nàng chính mình sẽ nói, tuy rằng nói ngươi nhị bá hàng năm ở trong quân, không có biện pháp bận tâm đến trong phủ sự, nhưng là ngươi tổ mẫu tổng vẫn là ở, sẽ cho nàng chủ trì công đạo, nhưng xem nàng cuối cùng nghĩ như thế nào đi. Hạ Tứ gia cảm thấy loại chuyện này, cho dù là thân cận nhất người đi nhúng tay, cuối cùng nói không hảo còn muốn lạc cái oán trách. Tuy rằng Hạ Đinh cùng trong phủ tỷ muội quan hệ thực thân mật, chúng các tỷ tỷ cũng đặc biệt yêu thương nàng, nhưng là Hạ Tứ gia cũng không hy vọng Hạ Đinh cuối cùng cố sức không lấy lòng. Kỳ thật, lúc trước nhị tỷ phu sở dĩ như vậy dụ hống nhị tỷ, không ngoài chính là tưởng thông qua nhị tỷ đáp thượng đại bá quan hệ, làm phụ thân hắn hướng lên trên bỏ thôi. Hiện giờ tôn đại nhân cao cư thượng thư chi vị, nhị tỷ phu khả năng cảm thấy tiền đồ vô ưu, cũng liền không cần bận tâm nhị tỷ. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, nếu máu không thế nào cao hứng mở miệng. Quan trường việc, Hạ Tứ gia cũng không quan tâm, hắn một giới bạch thân, cũng không muốn trộn lẫn đến trong đó. Bất quá, không quan tâm không đại biểu không hiểu biết, rốt cuộc chính mình sinh ở Anh Võ Hầu Phủ, liền chú định không có khả năng thật sự có thể cùng này hết thể hoàn toàn tua nhỏ. Cho nên, không quan tâm có thể, nhưng là đối với trên quan trường sự tình, đối với kinh thành quyền quý tình huống, Hạ Tứ gia cũng đều trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ vừa nghe Hạ Đinh nhắc tới, Hạ Tứ gia nhướng mày, ý cười thâm hậu nói, loại chuyện này, ngươi đại bá trong lòng hiểu rõ, tôn đại nhân nếu là cái người tài ba, chính là có năng lực, như vậy hắn còn có thể ở cái này vị trí thượng, lâu lâu dài dài làm đi xuống, nhưng là nếu không được. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tứ gia ý vị thâm trường cười cười. Hạ Đinh ở một bên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng không suy nghĩ cẩn thận, phụ thân rốt cuộc đang cười cái gì. Cha con chi gian không khí càng ngày càng hòa hoãn, Bảo Thanh cùng Bảo Lục lúc này mới thật cẩn thận rũi rũi đầu, bắt đầu cấp hai người bố trí trà bánh. Ngựa xe đi chậm, cũng luôn có về chỗ. Cha con hai một đường lảo đảo lắc lư, tới rồi nửa buổi chiều thời điểm, lúc này mới trở về trong phủ. Lão Thái Thái vẫn luôn không yên tâm, nhìn chằm chằm người gác cổng bên kia tin tức đâu. Vừa nghe nói Hạ Đinh cha con đã trở lại, vội phái người kêu Hạ Đinh qua đi dùng cơm chiều. Đến nỗi Hạ Tứ gia, Lão Thái Thái là không thế nào đã thấy. Chưa nói thỉnh cũng chưa nói không thỉnh. Tới chính là Lão Thái Thái bên người Lý Mama, Hạ Tứ gia lại không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc đến cấp lão nhân ra mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười đem người tiễn đi. Đợi cho Lý Mama rời đi, Hạ Tứ gia lúc này mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cha không cần lo lắng, bà ngoại cũng chính là tiểu hài tử trí khí thôi. Hạ Đinh là biết, bà ngoại mấy năm nay đối với lúc trước mẫu thân ly thế, phụ thân không ở bên người sự tình vẫn luôn không thể tiêu tan. Bất quá Lao Thái Thái cũng không phải thật sự liền bực Hạ Tứ gia, bằng không phỏng trừng liền phủ môn đều không thể làm hắn thượng. Chỉ là không thích, không nghĩ thấy, nhưng là Hạ Tứ gia thật tới cửa, nàng cũng sẽ không lạnh mặt đem người hoành đi ra ngoài, càng sẽ không nói toan lời nói. Kỳ thật mấy năm nay lại đại hòa khí, cũng đều biến mất, chỉ là lão nhân gia thượng tuổi lúc sau, càng thêm tiểu hài tử tâm tính, cũng có thể là ngại với thân phận, đừng khẩu khí này, nàng thói quen, cũng không nghĩ sửa. Hạ tứ gia tự nhiên sẽ không cùng lão nhân gia so đo này đó, còn nữa năm đó xác thật là hắn đối lý, mấy năm nay mỗi khi nghĩ đến năm đó sự, hắn cũng xác thật áy náy không thôi. Đối với lão thái thái điểm này tiểu tính tình, hắn cũng thói quen tính bao dung. Ở hạ tứ gia xem ra, nay không phải nhiều nghiêm trọng sự tình, chỉ cần lão thái thái còn nguyện ý sủng hạ đinh, như vậy cái khác sự tình, hắn đều là không thèm để ý, cũng sẽ không so đo. Cơm chiều, hạ đinh cha con đi lão thái thái trong viện ăn. Sự thật quả nhiên như hạ đinh theo như lời như vậy, lão thái thái chỉ là lạnh mặt, nhưng là nói chuyện hành sự, cũng đều suy xét đến hạ tứ gia mặt mũi, cũng không có làm khó hắn. Hơn nữa cơm chiều trên bàn, còn có lưỡng đạo đồ ăn là hạ tứ gia thiên vị, vừa thấy liền biết, lão thái thái cũng chính là trên mặt nhìn hung, kỳ thật trong lòng vẫn là quan tâm hạ tứ gia. Ăn cơm xong, tổ tôn ba người ngồi ở một bên uống tiêu thực trà, đương nhiên hạ đình tiêu thực trà đều là đại phu cô y xứng, cùng cái khác hai người bất đồng. Nhấp một ngụm, dư vị tiêu thực trong trà chua sót, hạ đình cười tủm tỉm mở miệng, bà ngoại, ta gần nhất tân nghiên cứu một loại thuốc gián phối phương, chờ đến ta nghiên cứu thành, nhất định có thể trị hảo bà ngoại chân. Hạ đình cảm thấy chính mình thuốc gián thành công việc đầu tiên, chính là cấp bà ngoại trị chân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì khoảng cách gần, bằng không khẳng định là bà ngoại cùng tổ mẫu ưu tiên. Nhưng là hiện giờ tổ mẫu xa ở kinh thành, hạ đinh liền không có biện pháp làm được xử lý sự việc công bằng, miễn cho hai cái lao thái thái tranh cãi nữa phong ghen. Ai nha, ta tâm can thì ta, ngươi lời này nhưng đem bà ngoại tâm đều nói hóa. Lao thái thái nguyên bản liền thiên sủng hạ đinh, lúc này vừa nghe hạ đinh nói như vậy, lao thái thái nhịn không được đỏ hốc mắt, ôm hạ đinh chính là một hồi tâm can thịt đê. Một màn này, xem đến hạ tứ gia nhịn không được đỏ mắt chua xót. Hắn cũng tưởng hảo hảo ôm một cái nữ nhi bảo bối của hắn, đáng tiếc nữ nhi lớn, hắn thân là phụ thân cũng không hảo cử chỉ quá mức thân mật, rất nhiều thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn đỏ mắt, trong lòng ngẫm lại thôi. Nhấp một ngụm tiêu thực trà, hạ tứ gia cảm thấy chính mình này trong lòng, so này trà còn toan đâu. Ta còn không có bắt đầu lộng đâu, cha nói, đã từ dược đường bên kia lộng dược lò trở về, ta ngày mai liền lộng. Kỳ thật hạ đinh tưởng hôm nay buổi tối liền làm, nhưng là ngẫm lại liền biết, trong phủ mọi người khẳng định không thể từ nàng tính tính tới. Liền tính là phụ thân bọn họ không biết, nhưng là bên người bảo thanh, chỉ cô mọi người, liền tính là chói cũng đến đem nàng chói về trên giường nghỉ ngơi. Hạ đinh biết rõ điểm này, cho nên đem vội vàng tâm tư áp xuống, chờ ngày mai thúc đẩy. Chương 57 nếm thử chế dược. Nghe được hạ đinh nhắc tới hạ tứ gia, lao thái thái ý cười phai nhạt vài phần, mở miệng thanh âm tuy rằng thanh lãnh, nhưng là lại lộ ra biệt nữ quan tâm, còn biết quan tâm nữ nhi, cũng không tính hồn, lần này tây hành còn thuận lợi. Hồi mẫu thân, hết thảy thuận lợi, lần này chủ yếu là vì thính thính tìm thần y đi, cái khác đều là thứ yếu, hàng hóa cũng là thương đội che chở trở về, so với ta đi chậm, hiện giờ hẳn là đến Lệnh Châu. Hạ tứ gia bấm đốt ngón tay thời gian, nói một cái hàng hóa đại khái tiến lên thời gian. Lão thái thái đối này, nhưng thật ra cũng không có quá nhiều hứng thú, mặt mày hơi lạnh từ hạ tứ gia trên người quét một vòng. Sau đó mới vô vô hạ đinh bả vai, cười tủm tỉm mà mở miệng, bà ngoại cái này chân a, nhiều năm bệnh cũ, không nóng nảy, nhưng thật ra cha ngươi, tuổi trẻ thời điểm không biết hảo hảo bảo dưỡng, hiện giờ kia chân cẳng khả năng còn không bằng bà ngoại đâu, có thuốc dán, trước cho hắn thử xem. Lão thái thái quan tâm biệt nữ cực kỳ, hạ đinh miêu ở đối phương ấm áp trong lòng ngực, nghe quả muốn cười, nhưng là lại vẫn là khống chế được. Nàng thật cười ra tiếng tới, bà ngoại phỏng chừng muốn thẹn quá thành giận, trực tiếp hoanh bọn họ cha con ra cửa. Ta đây liền nhiều chế tác một ít ra tới bái, bà ngoại cùng cha đều có thể dùng tới. Hạ đinh cảm thấy chính mình một quán đều đem thủy quả nhiên thực săn bằng, đặc biệt là loại này phụ thân cùng bà ngoại cùng tồn tại thời điểm, này thủy nhất định phải giữ thăng bằng. Bằng không, bà ngoại sẽ nói toan lời nói, còn sẽ giận dỗi, giống cái tiểu hài tử dường như, phụ thân quay đầu lại khẳng định cũng là muốn nói toan lời nói. Vẫn là ta thính thính cơ linh. Lão thái thái cũng không để ý, hạ đinh có phải hay không ở đoan thủy. Nghe xong tiểu cô nương nói, chỉ cảm thấy trong lòng ngất tiếp, nguyên bản bởi vì nhìn về phía hạ tứ gia, hơi hơi đông lạnh mặt mày, lúc này đã băng tuyết tiêu tán, chỉ còn lại có một mảnh ấm áp xuân phong. Lão thái thái tuổi lớn, tinh thần đầu theo không kịp, cho nên ba người chỉ nói trong chốc lát lời nói, tiêu thực trà uống xong, hạ tứ gia liền mang theo hạ đinh cáo lui. Hạ đinh hiện giờ trụ chính là mẫu thân năm đó chưa gả thời điểm sân, này gian sân hiện giờ thành hạ đinh chuyên trúc, ngày thường nàng ở kinh thành thời điểm, sân cũng là hàng ngày thu thập. Nhưng là ai cũng đừng nghĩ trụ đi vào. Hạ tứ gia tuy rằng thường xuyên xuất nhập đinh phủ, nhưng là lại không có chính mình chuyên trúc sân, lão thái thái trong lòng còn khí đâu, hơn nữa hắn hành tung bất định, cho hắn lưu sân, càng nhiều thời điểm cũng là để đó không dùng. Cho nên, Hạ Tứ gia tới Đinh Phủ, hàng ngày đều là ở tạm trú Tây Sương. Bóng đêm tiệm thâm, cho dù là ở trong phủ, Hạ Tứ gia cũng không yên tâm, tự mình đưa Hạ Đinh hồi viện, nhìn tiểu cô nương vào sân, viện môn đóng lại, còn nghe được lạc khóa thanh, lúc này mới yên tâm mang theo tùy tùng hồi chính mình bên kia. Sáng sớm hôm sau, Hạ Đinh sớm liền bỏ lên. Bảo Thanh cũng biết, nhà mình cô nương hiện giờ đối học y thập phần có hứng thú, cho nên nhanh nhẹn cấp Hạ Đinh rửa mặt chải đầu, lại hầu hạ Hạ Đinh dùng qua cơm sáng, lúc này mới bồi nhà mình cô nương đi lâm thời thu thập ra tới dự thất. Này gian phòng vẫn là ngày hôm qua dược đường bếp lò linh tinh công cụ đưa lại đây lúc sau, Hướng Tuyết lâm thời thu thập ra tới, chỉ cô tự mình chọn phòng, toàn bộ trong viện nhất thiên một góc. Dùng chỉ cô nói, thảo dược hương vị quá lớn, cô nương thân thể yếu đuối, ngày thường tiếp xúc còn hảo, nhưng là nếu không biết ngày đêm nghe, hừn, này ai chịu nổi. Cho nên, có thể xa một chút là một chút. Hạ Tứ gia sáng sớm ăn cơm xong cũng lại đây, hắn cảm thấy chính mình đã cũng đủ sớm, nhưng là hắn tới thời điểm, Hạ Đinh đã ngao thượng một nồi dược. Xứng so là Hạ Đinh động thủ, dược cùng thủy tỷ lệ cũng là Hạ Đinh tự mình thượng thủ lượng qua, mới yên tâm. Dư lại sự tình, Bảo Thanh các nàng nơi nào có thể làm Hạ Đinh thật thượng thủ đi thao tác ca, đều là các nàng đại lao. Chờ đến Hạ Tứ gia mang theo tùy tùng lại đây, những việc này, lại từ Hạ Tứ gia hai cái tùy tùng tiếp nhận. Hướng Tuyết đối này đó còn rất có hứng thú, nghe Hạ Đinh ở nơi đó nói cái này hỏa hậu, cái kia độ ấm, nàng cũng theo trước theo sau ở quan sát. Lúc này Hạ Đinh ỉ ở trên trường kỷ, gần gũi nhìn chằm chằm dược nồi hỏa hậu, thường thường sẽ nhắc nhở vài câu, thấy Hướng Tuyết bận trước bận sau, không khỏi cười trêu chọc nói, Hướng Tuyết muốn học a. Thiếu nữ phấn trang chưa thi, ý cười mềm mại bộ dáng, đem Hướng Tuyết đánh sâu vào một cái hoàng hốt. Chẳng sợ Hướng Tuyết đi theo Hạ Đinh đã có mấy năm thời gian, nhưng là này trong nháy mắt, vẫn là bị nhà mình cô nương gương mặt này kinh diễm tới rồi, vuốt chính mình nhảy lên có chút không thế nào an phận trái tim, Hướng Tuyết nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tưởng. Đi theo Hạ Đinh lâu rồi, mấy cái tỷ nữ cũng lấy ra Hạ Đinh tính tình. Tưởng chính là tưởng, nói thẳng liên hảo, nhà mình cô nương đãi bên người người luôn luôn khoan dung, chỉ cần không vượt qua quy củ, đối phương đại bộ phận thời điểm, đều từ các nàng lan lộn. Hướng Tuyết xác thật có chút hứng thú. Nhưng là càng nhiều vẫn là, tưởng phụ trợ Hạ Đinh. Nhà mình cô nương học y gì, kia nhưng không được cùng cái dược đồng, thị đồng gì đó, nhìn xem ngày thường cấp Hạ Đinh xem bệnh lý đại phu chi lưu, bên người đều đi theo đâu. Hướng Tuyết cảm thấy chính mình có thể đảm đương như vậy nhân vật, vì nhân vật này cùng thân phận, nàng có thể đầu nhập toàn bộ nhiệt tình yêu thương. Vậy đi theo học. Hạ Đinh đối bên người người sắc thật khoan dung, Hướng Tuyết muốn học, nàng liền từ đối phương đi theo học. Về thuốc gián chế tắc trong video. Thuốc rán ngao chế thành lúc sau, có thể bôi đến các loại da thượng, hoặc là một ít vải bố thượng, sau đó lại dán một tầng giấy dầu bảo vệ dược tính. Chờ đến yêu cầu dùng thời điểm, đem giấy dầu bóc rớt, thuốc rán một mặt phúc với thương chỗ, là được. Thuốc rán dính tính đại, cũng không cần phá lệ cố định. Hạ Đinh xem qua lúc sau, cũng nghĩ tới dùng loại này phương pháp, mặc kệ là da, vẫn là vải dệt, Hạ Đinh cũng không thiếu. Nhưng là, dùng một tầng giấy dầu đem thuốc rán bảo vệ lúc sau. Giấy dầu cùng thuốc dán còn có da hoặc là vải dệt chi gian, vẫn là sẽ có khe hở, đó là thuốc dán độ dày. Cái này khe hở tránh không được, như vậy thuốc dán dược tính thời gian lâu rồi, khẳng định là phải bị ảnh hưởng. Hạ Đinh đầu góc chuyển thực mau, nghĩ cùng với như thế, còn không bằng đem thuốc dán cất vào hộp gỗ hoặc là sứ hộp phong kín hảo, dùng thời điểm, lại lấy ra, đổ đến tương chỗ, lại dùng vải dệt hoặc là da cố định trụ. Kỳ thật nguyên lý tương đồng, chỉ là chứa đựng phương thức bất đồng thôi. Hạ Đinh trong tay cũng không có thích hợp sứ hộp hoặc là hộp gỗ, nhưng là dược đường bên trong có a. Hạ Tứ gia sai người đưa lại đây công cụ, bao gồm mấy thứ này. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là Hạ Đinh ngay từ đầu cũng không có khả năng làm quá nhiều ra tới. Lại còn có muốn thực nghiệm đâu, Hạ Đinh dù sao cũng là tay mới lên đường, chẳng sợ ấn tỷ lệ tới, nhưng là hỏa hậu hơi có một cái không đúng, khả năng dược hiệu liền phải bị ảnh hưởng một chút. Hạ Đinh muốn theo đuổi cực hạn hiệu quả. Muốn hoàn nguyên ra tới vạn năng thuốc gián hoàn mỹ nhất dự tính. Cho nên, giai đoạn trước thí dược giai đoạn, khẳng định là không thể thiếu. Đã là muốn thử dược, như vậy liền yêu cầu dược đồng. Hạ Tứ gia sáng sớm liền phát hiện điểm này, hắn nguyện ý đương dược đồng, chẳng sợ Hạ Đinh này thuốc gián chế tác không đúng, xúc phạm tới thân thể hắn, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Vì hống nữ nhi cao hứng sao, hy sinh một chút chính mình cũng không có gì. Bảo Thanh cùng Bảo Lục một chúng tí nữ, càng là kiên định tỏ vẻ, các nàng cũng có thể. Tuy rằng các nàng kỳ thật cũng không có gì khuyết điểm lớn, nhưng là ngẫu nhiên eo đau bối đau vẫn là có không ít. Chương 58 dược nhân. Hạ Đinh vạn năng thuốc gián, cho dù là chế tác trong quá trình xuất hiện tì vết, kia cũng là dược hiệu không đạt tiêu chuẩn, cũng không sẽ có cái gì bất lương ảnh hưởng, cho nên mọi người muốn làm dược nhân, Hạ Đinh cũng không cự tuyệt. Hạ Đinh ở trong phủ khí thế ngất trời làm vạn năng thuốc dán, mà phủ ngoại, triều đình Khâm Sai chính mang theo Tư Châu chúng quan viên, cùng nhau làm thai sau trùng kiến công tác. Bởi vì có Hạ Tứ gia cung cấp các loại trợ giúp, cho nên lúc này đây địa chấn lúc sau, cũng không có xuất hiện tình hình bệnh dịch linh tinh vấn đề, hơn nữa Hạ Tứ gia các loại tiền bạc còn có lương thực giúp đỡ, cứu tế công tác tiến hành thập phần thuận lợi. Nguyên bản khả năng còn cần non nửa năm mới có thể chậm rãi đẩy mạnh công tác, hiện giờ bất quá nửa tháng thời gian cũng đã có không nhỏ hiệu quả. Giai đoạn trước công tác thuận lợi, hiện giờ chỉ cần đem gặp tai họa thôn dân an trí hảo là được. Đương nhiên, giai đoạn trước thuận lợi cũng không ý nghĩa bọn họ hiện giờ liền có thể lâng lâng mặc kệ chính mình. Rốt cuộc mắt thấy liền phải tiến vào thâm đông, nếu không thể đem các thôn dân an trí hảo, như vậy thiên lanh lúc sau đều sẽ trở thành tai họa ngầm. Đinh đại lao ra nguyên bản chính là giúp đỡ mạnh đại nhân vội, đương nhiên chính mình thân là địa phương quan, cũng đến ở triều đình yêu cầu thời điểm biểu hiện một phen là được. Hiện giờ chân bị thương, nhưng thật ra có thể chính đại quang minh ở trong phủ dưỡng thương, sau khi thương thế lành, lại vội vàng xử lý hai châu mối vụ thượng sự tình, đối với cứu tế việc, bởi vì có Khâm Sai tới, hắn nhưng thật ra có thể lưu loát buông tay, không nhiều lắm can thiệp. Nghe nói Hạ Đinh ở chế tác thuốc dán, Hạ Tứ gia mỗi ngày không hỏi bên ngoài sự tình, đều ở trong phủ bồi, vừa lúc dưỡng thương Đinh đại gia cũng xem náo nhiệt theo lại đây. Đối phương chân chỉ là té bị thương, cũng không có thương cập xương cốt, hiện giờ đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là sợ lưu bệnh căn, cho nên lúc này mới vẫn luôn ở trong phủ dưỡng. Hiện giờ vừa thấy Hạ Đinh yêu cầu dược nhân, Đinh đại lao ra lập tức tỏ vẻ, hắn cũng có thể. Sau đó, Hạ Đinh dược nhân đội ngũ thành viên lại gia tăng một người. Hạ Đinh trong viện, mỗi ngày tràn ngập thảo dược mùi vị, còn có các loại bất đồng thanh âm, hoặc là kinh ngạc, hoặc là tán thưởng thanh âm. Đinh gia một chúng tiểu tỷ muội cũng tò mò thường thường lại đây. Đinh Yến Dung càng là tưởng cùng Hạ Đinh giao lưu một chút đạo pháp. Tuy rằng Hạ Đinh không biết, chính mình chế dược cùng đối phương luyện đan, rốt cuộc có chỗ nào tương tự. Đại khái là bởi vì, mọi người đều dùng bếp lò. Bất quá tiểu cô nương thích, Hạ Đinh liền từ nàng. Cái khác tỉ muội chính là hàng ngày tới xem náo nhiệt, nhìn dược nhân số lượng đã vậy là đủ rồi, các nàng nhưng thật ra chưa nói chính mình muốn thượng. Chủ yếu vẫn là, kia thuốc mỡ nhan sắc có chút thâm, lộng một thân dược vị nhi lúc sau, trở về còn phải cẩn thận rửa sạch. Nói không hảo dán thời gian lâu rồi, còn tẩy không sạch sẽ đâu. Dù sao Đinh Yến Dung dán 2 ngày, thủ đoạn nơi đó đen tuyển, luôn có dấu vết không tẩy rớt, cái khác tiểu tỷ muội vừa thấy, vội thu hồi chính mình thử bước chân, sôi nổi tỏ vẻ, các nàng liền nhìn xem, không thượng thủ. Trên thực tế, Hạ Đinh cái này thuốc dán cũng không khó tẩy, Đinh Yến Dung trên cổ tay sở dĩ không tẩy rớt, là bởi vì nàng chính mình. Nàng mỗi ngày dán qua Hạ Đinh thuốc dán lúc sau, còn sẽ đem chính mình luyện đan dược nghiền nát, đổ tới tay trên cổ tay. Sau đó dùng cũ bố bao hảo. Dung Đinh Yến Dung nói, nàng cái này kêu dược hiệu đối lập. Sau đó, bị hại chính là Hạ Đinh Phong Bình. Cũng may chỉ là ở trong phủ tai họa, Hạ Đinh cũng liền không để trong lòng nhi. Bởi vì là tay mới lên đường, cho nên Hạ Đinh ngay từ đầu vạn năng thuốc dán, dược hiệu cũng không đạt tiêu chuẩn. Vạn năng thuốc dán thuyết minh có nói đến, nếu Hạ Đinh chân chính lĩnh ngộ trong đó dược nghĩa, như vậy phối phương liền sẽ tự động biến mất. Nhưng là cái này phối phương hiện giờ còn thỏa đáng nằm ở Hạ Đinh gối đầu phía dưới, có thể thấy được chính mình vẫn là không lĩnh ngộ đến dược nghĩa, hoặc là nói là chế tắc còn không đúng chỗ. Ngay từ đầu, Hạ Đinh còn giả người khác tay, làm Hạ Tứ gia các tùy tùng giúp đỡ chính mình xem hỏa, sau lại phát hiện như vậy không quá hành, Hạ Đinh lại chính mình thượng thủ. Bận bận rộn rộn lại nửa tháng thời gian, mau đến tháng 11 đế thời điểm, Hạ Đinh thuốc gián nghiệp lớn rốt cuộc có tiến độ. Hạ Đinh đã trải qua chính mình thượng thủ, lại dạy dỗ Hướng Tuyết lúc sau. Lại không ngừng sờ soạng, rốt cuộc ở mỗi một cái sáng sủa sáng sớm phát hiện, chính mình gối đầu phía dưới phương thuốc không có. Không có A. Này ý nghĩa, phối phương biến mất. Chính mình đây là thành. Nhìn một màn này, Hạ Đinh ngay từ đầu còn lược hiện mờ mịt, thực mau liền có một loại rất kỳ quái cảm giác. Đó chính là đương nàng nghĩ đến vạn năng thuốc gián thời điểm, trong đầu đều tự động nhảy ra đối ứng xứng so, chế tác dược là lúc cái loại này xúc cảm, về hỏa hậu lớn nhỏ không chế, thậm chí là thuốc gián dính trù trình độ. Chính mình làm như chân chính đem xứng so hiểu rõ, hết thảy đều thấm vào trong đầu, tàng vào trong trí nhớ giống nhau. Có điểm thần kỳ A. Cảm nhận được này biến hóa lúc sau, Hạ Đinh nhịn không được cùng 996 chia sẻ một chút. Mà trầm mặc thật lâu 996 lúc này, cũng không có trả lời Hạ Đinh, mà là trở tay cấp Hạ Đinh tuyên bố tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, bách phát bách trúng. Đánh tạp địa điểm, chân phủ hậu hoa viên ném thẻ vào bình rượu khu. Đánh tạp yêu cầu, thỉnh ký chủ lấy thực lực chứng minh. Chính mình thân tuy tiểu, nhưng thể không mềm. Nhìn tân đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Đinh kinh ngạc nhướng mày, nhỏ giọng nói thầm, chân phủ. cũng không nghe nói, Tư Châu cái nào quyền quý phú hộ nhân ra họ Trần A. Nếu không phải quyền quý phú hộ tương mời, Hạ Đinh đại khái suất cũng sẽ không qua đi. Chỉ là ở Hạ Đinh trong trí nhớ, Tư Châu tựa hồ cũng không có họ Trần quyền quý nhà. Hạ Đinh là tin tưởng đánh tạp hệ thống, nếu không phải nó xuất hiện cái kia ba cái gì, chính là Tư Châu thành vòng, lại có một ít biến hóa. Bởi vì chuyện này, Hạ Đinh sáng sớm lên ngồi ở chỗ kia thật lâu chưa động, vẫn luôn ở tự hỏi, Tư Châu vòng khả năng biến hóa. Suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc nhớ tới một việc, đó chính là chính mình phía trước đi chùa Bạch Mã đánh tạp thời điểm, đụng tới quá kia một mảnh lửa đỏ. Hạ Đinh lúc ấy chỉ cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, cũng là xong việc nghe phụ thân nhắc tới tới, lúc này mới nhớ tới, cái kia một mảnh lửa đỏ là Lý Đồng Chi đích nữ, Lý Cùng Thiện. Hạ Đinh cùng nàng từng có giao thoa, nhưng là lẫn nhau tính tình cũng không thể hợp được với, đối phương tư thái đoan đến cao, tuy rằng chưa từng mở miệng chào phúng Hạ Đinh xuất thân, nhưng là nhân ra theo bản năng rời xa, luôn hành cử chỉ chi gian, tuy rằng biểu hiện thực nhạt nhẽo, nhưng là Hạ Đinh vẫn là có thể cảm giác được, nhân ra ở tránh chính mình. Nếu không có biện pháp chơi đến một chỗ, như vậy liền duy trì giả dối mặt ngoài tình nghĩa là được. Nếu nói Tư Châu vòng khả năng sẽ có cái gì biến hóa, đại khái suất chính là Lý Đồng Chi. Rốt cuộc trêu chọc Thọ Vương ra, kết cục đại khái suất cũng không sẽ quá hảo. Cô nương chính là hiện tại khởi. Xuyên thấu qua màn bảo thanh chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Hạ Đinh ngồi dậy, nhưng là vẫn luôn không nhúc nhích, đợi nửa ngày, nàng không thế nào yên tâm hỏi một câu, ngự khi mang theo rất nhỏ thử. Bảo thanh cảm thấy cô nương gần nhất vội vàng thuốc gián sự tình, vẫn là quá mệt mỏi, nàng là không quá nhẫn tâm gọi người. Nhưng là Hạ Đinh ngồi dậy không động tĩnh, nàng lại thật sự là lo lắng. Chương 59 ngươi là lừa gạt mệnh sao? Bảo thanh thanh âm, đem Hạ Đinh từ tự hỏi chung kéo lại. Nay liền nổi lên. Một bên ứng bảo thanh, Hạ Đinh một bên ở trong lòng tự hỏi, bách phát bách chúng chuyện này. Đánh tạp nhiệm vụ yêu cầu thực kỹ càng tỉ mỉ, làm chính mình lấy thực lực chứng minh, chính mình thân kiểu thể không mềm. Tuy rằng trên thực tế, Hạ Đinh cảm thấy chính mình thân kiểu thể cũng mềm. Rốt cuộc ốm yếu nhiều năm như vậy, trên người vẫn luôn không có sức lực, chẳng sợ gần nhất tục mệnh thành công. Nhưng là 996 nói chính mình hư mười mấy năm, sao có thể một sớm tục mệnh, lập tức liền sinh long hoặc hổ, đại khái suất còn muốn điều chỉnh cái 10 năm sau đi. 996 nói mọi việc hỗ trợ lẫn nhau, mệt bao lâu, liền yêu cầu bao lâu thời gian tới bổ, tục mệnh cũng không ý nghĩa muốn làm gì thì làm, nếu Hạ Đinh chính là không tiếp mệnh, chính là không muốn sống nữa, như vậy tục mệnh hệ thống cũng cứu không được nàng. Chính mình là thật sự thân kiều thể nhuyễn, đến nỗi ném thẻ vào bình rượu cái này hoạt động, Hạ Đinh cảm thấy chính mình 20 có thể chung một, đều là hôm nay số phận hảo, hoặc là ông trời đều nhìn không được, không nghĩ chính mình đôi mắt đau, cho nên cố ý phóng thủy. Chính là đánh tạp nhiệm vụ làm chính mình bách phát bách trúng, này liền khó khăn. Cũng không biết khi nào muốn đi chấn phủ, ta hiện tại luyện tới kịp sao. Rửa mặt chải đầu lúc sau, Hạ Đinh thật sự nhịn không được, nhỏ giọng hỏi một chút 996. Đối này, 996 trả lời, tràn ngập thương nhân vì lợi hương vị, tinh cầu thương thành có đối ứng video, nếu không ký chủ chiếu luyện luyện. Hạ Đinh, ta như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào đâu? Này tục không phải ta mệnh sao? Như thế nào cảm giác 996 còn lừa gạt mệnh đâu? Ăn cơm xong, Hạ Đinh liền đi dược thất, chuẩn bị bắt đầu tân một ngày thuốc gián chế tác. Chính mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ dược nghĩa, cho nên hôm nay thượng thủ, đại khái suất chính là chân chính, dược hiệu 100% vạn năng thuốc gián. Một khi chế tạo ra tới, chính mình liền có thể cấp bà ngoại còn có tổ mẫu các nàng dùng, nghĩ vậy chút, Hạ Đinh liền thập phần kích động. Hạ Đinh mới ra viện, liền nhìn đến Đinh Ngữ Dung cùng Đinh Thanh Dung tỉ muội lại đây, nhìn đến Hạ Đinh, Đinh Ngữ Dung híp mắt cười cười, thính thính, dùng quá cơm sáng không có, hôm nay cháo thêm không thêm chút táo đỏ. Lý Đại Phu nói, thêm chút táo đỏ bổ khí huyết, ngươi từ trước thân mình quá hư, còn không chịu bổ, không dám nhiều hơn, hiện giờ nhưng đến ăn nhiều một chút, bằng không này thiếu hụt khi nào có thể bổ trở về. Đinh Ngữ Dung gần nhất chính là trưởng tỷ như mẹ các loại dặn dò, chỉ hận không được hiện tại khiến cho Hạ Đinh lại ăn mấy viên táo đỏ, nàng mới có thể an tâm. Nghe Đinh Ngữ Dung lại nhải, Hạ Đinh còn không có phản ứng đâu, Đinh Thanh Dung đã đi theo ứng hòa thượng, chính là, phải, đến ăn, lần này dượng mang về tới phiên bang tiểu táo, tuy rằng nhìn cái đầu tiểu, nhưng là hương vị thật không sai, không pha trà, không ngao cháo, không trưng điểm tâm, chỉ như vậy làm ăn, hương vị đều nhưng hào đâu. Một câu nói xong, Đinh Thanh Dung bởi vì đi quá nhanh, cánh tay cùng Đinh Ngữ Dung đụng vào nhau, Đinh Ngữ Dung nửa điểm phản ứng đều không có, nhưng là Đinh Thanh Dung lại là tê một tiếng, khuôn mặt bởi vì đau đớn đều vặn vẹo vài phần. Nghe phía sau hút không khí thanh, Đinh Ngữ Dung quay đầu, hổ mặt nói, nên, lúc này biết đau, ngày hôm qua như thế nào không biết thu liễm điểm. Đây là làm sao vậy? Bởi vì cũng không rõ ràng tình huống, Hạ Đinh tò mò hỏi một câu. Gần nhất nàng đều đãi ở trong viện chế tác thuốc dán, đối với bên ngoài sự tình, cơ hồ nửa điểm cũng không hiểu biết, cho nên cũng không biết Đinh Thanh Dung đau đến nghe răng khỏe miệng chính là vì cái gì. Nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Đinh Ngữ Dung bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, còn không phải ngươi cái này tam biểu muội, nửa điểm cũng không cho người bất lo. Mẫu thân nói cuối năm, các gia đi lại thường xuyên, các loại tụ hội cũng nhiều, muốn cho nàng dọn dẹp một chút, mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo. Mắt thấy chuyển qua năm đều cập kê, hôn sự còn không có cái tin tức, mẫu thân cũng là nóng nội, muốn mượn tụ hội nhiều, giúp đỡ tương xem một phen, mang nàng đi ra ngoài, tự nhiên cũng là vì cấp các gia quý các thái thái lưu cái ấn tượng tốt, đại gia nếu là cảm thấy hảo, nói không chừng còn có thể tại trung gian giật dây đâu. Nói tới đây, Đinh Ngữ Dung lại hận sắc không thành thép nhìn vẻ mặt căm giận hận không thể trợn trắng mắt Đinh Thanh Dung, cắn răng nói, kết quả nàng không hài lòng mẫu thân như vậy an bài, ngày hôm qua đại buổi tối không ngủ được, một hai phải chạy ra đi luyện nàng tân làm tới thương, nàng về điểm này mèo ba chân công phu, ngươi lại không phải không biết, thương không luyện minh bạch, đem chính mình cánh tay đánh ra một đạo xanh tím vết thương, đêm qua suốt đêm đổ dược, hôm nay buổi sáng vẫn là sưng lên, cũng chính là hiện giờ vào đông quần áo hậu, bằng không ta xem ngươi như thế nào ra cửa. Cuối cùng một câu, tự nhiên là nói cho Đinh Thanh Dung nghe. Đinh Thanh Dung nguyên bản liền bởi vì muốn đi tương xem sự tình, trong lòng khó chịu, hiện giờ lại bị đại tỷ nói, vẫn là làm cho Hạ Đinh mặt, trong lòng càng khó chịu. Chỉ là rốt cuộc là cái tiểu cô nương, ngay từ đầu vẫn là kéo trường cái mặt không cao hứng, thực mau liền cảm thấy bị khuất, bẹp miệng, nước mắt đi đắt đi xuống rớt. Này nhưng đem Đinh Ngữ Dung cùng Hạ Đinh hoảng sợ, Đinh Ngữ Dung cũng là thân là trưởng tỷ, cảm thấy muội muội không biết cố gắng, nhiều nhắc mãi vài câu. Hơn nữa Hạ Đình cũng không phải người ngoài, nói cũng không sợ truyền ra đi, làm người nghe xong chê cười. Ai biết, nàng cảm thấy chính mình ngự khí cũng không nặng à, như thế nào muội muội còn kiểu khí lên. Thính thính biểu tỷ, đau. Đinh Thanh Dung kỳ thật cũng không phải bởi vì tỷ tỷ nói nàng liền khó chịu, thật sự là vừa rồi kia va chạm, thật đau à. Nàng đêm qua bởi vì quá đau, giấc cũng chưa ngủ ngon, lúc này còn bị trưởng tỷ nói, miệng vết thương đau, trong lòng cũng khó chịu. Lại là ở Hạ Đình cái này thân thân biểu tỷ trước mặt, Đinh Thanh Dung cũng không banh chính mình, nếu máu nói tiếp, thính thính biểu tỷ, thật sự đau quá à, Lý đại phu này thuốc mỡ là giả đi, đồ nửa điểm không giảm bớt, ta buổi sáng nhìn, tím địa phương càng nhiều. Nhìn như vậy Đinh Thanh Dung, Đinh Ngữ Dung là đã chua xót lại bất đắc dĩ, Hạ Đình còn lại là bất đắc dĩ cười cười, đi mau hai bước đi vào Đinh Thanh Dung trước mặt, ôn nhu kéo qua tay nàng, ôn nhu nói, vào nhà làm ta xem, nơi nào đau. Ta trong phòng có rất nhiều thuốc dán. Gần nhất mới làm, cha cùng đại cứu cứu đều nói dược hiệu không tồi, đợi lát nữa cho người thử xem. Bị thương đều ở vạn năng thuốc dán trị liệu trong phạm vi, Hạ Đinh đối chính mình thuốc dán vẫn là có tin tưởng, tuy rằng phía trước cũng không có lĩnh ngộ dược nghĩa, cho nên dược hiệu khả năng sẽ kém hơn một ít. Nhưng là cũng sẽ không quá nhiều là được, ít nhất đối với bị thương, hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Vẫn là thính thính biểu tỷ hảo. Bị Hạ Đinh như thế ôn tồn mềm giọng hống một phen, Đinh Thanh Dung nước mắt cuối cùng là ngừng. Nghị quay đầu lại hướng về phía Đinh Ngữ Dung làm một chút mặt quỷ, sau đó đem đầu hướng Hạ Đinh trên người rán, thanh âm tức giận nói. Đinh Ngữ Dung ở sau người nghe, lại là khí vừa muốn cười, cuối cùng khẽ gắt một tiếng, ngươi cái tiểu không lương tâm, đêm qua ngủ không được, đau khó chịu là ai bồi ngươi. Lúc này trưởng tỷ lại là cái ác nhân. Đinh Thanh Dung hừ kỳ, ngạo kiều không nghĩ lý người. Đinh Ngữ Dung lại không có khả năng thật sự sinh nàng khí, đi mau hai bước, đuổi kịp hai tỷ muội. Giơ tay điểm Đinh Thanh Dung đầu, thở dài nói, ngươi nhà, đều bao lớn rồi, còn khóc cái mũi, tứ nương đều không khóc, ngươi còn khóc. Nghe Đinh Ngữ Dung nói như vậy, Đinh Thanh Dung liền bất mãn, nếu máu, hừ kỳ nói, ta liền so nàng đại không đến nửa tuổi, như thế nào liền không thể khóc sao. Chương 60 chân phụ thiệp. Tam tỷ muội nói cười đi dược thất bên kia. Chỉ cô cùng Đàm ma ma ngại thuốc dán mùi vị quá lớn, ngày thường căn bản không cho Hạ Đinh hướng phòng mang. Cho nên lúc này muốn đổ dược phải đi dược thất. Cũng may Hạ Tứ gia không lại đây nói, trong viện tất cả đều là nữ quyến, liền tính là lộ ra cánh tay đổ dược cũng không có gì. Này đen tuyển, thật có thể hành. Vừa thấy này thuốc dán còn rất hắc, Đinh Thanh Dung còn có chút không thế nào yên tâm hỏi một câu. Tuy rằng ngôn ngữ chi gian nhiều có chần chờ, nhưng là cởi áo tay lại là nửa điểm do dự cũng không có. Tam cô nương yên tâm, nhà của chúng ta cô nương này thuốc dán nhưng dùng tốt, nô tỳ từ trước điều kiện không tốt. Ngày mùa đông còn đi bờ sông tẩy qua quần áo, cho nên ngón tay tổn thương do giá rét, môi đến vào đông, liền tính là nứt ra không phát tác, này ngón tay thủ đoạn cũng ngứa khó chịu, xương cốt còn đau, nhưng là đổ cô nương thuốc dán lúc sau, nửa điểm cũng không ngứa, xương cốt cũng không đau, cảm giác làn da đều chân mềm. Hướng Tuyết thân là lớn nhất được lợi giả, lúc này hiến thân cách nói, hận không thể trực tiếp giúp đỡ Đinh Thanh Dung đổ dược. Bất quá nhân ra chính mình mang theo tỷ nữ lại đây, Hướng Tuyết cũng không hảo nhúng tay. Thật sự a? Nghe Hướng Tuyết nói như vậy, Đinh Thanh Dung có chút không thế nào dám tin tưởng, nhỏ giọng hỏi một câu, tuy rằng là hoài nghi, nhưng là biểu tình chi gian đã không còn khẩn trương, trong mắt vẫn luôn hướng thuốc dán mặt trên ngắm. Đinh Ngữ Dung ở một bên nhìn, nhịn không được che môi cười. Tự nhiên, nô tỳ làm sao dám lửa tam cô nương đâu. Hướng Tuyết là thật sự cảm thấy cái này thuốc dán dùng tốt, tuy rằng Hạ Đinh nói, này thuốc dán còn chưa đủ hoàn mỹ, chờ đến thuốc dán hoàn mỹ, còn có thể trị tận gốc nàng cái này vào đông nứt ra vấn đề. Tuy là như thế, nàng đã thực thỏa mãn. Tay không hề ngứa, xương cốt không hề đau, đối với nàng tới nói, cũng đã thực hảo thực hảo. Đinh Thanh Dung bên người tỷ nữ tự mình thượng thủ, cầm công cụ chổi cao su cho nàng đổ dược, lại dùng mềm bố trước bao một tầng, lại cố định một tầng ra, để tránh thuốc dán bốc ra, hoặc là mềm bố bốc ra, thuốc dán lại thấm đến trên quần áo, không hảo tẩy là thứ yếu, nếu chảy ra quần áo ngoại, vậy không quá đẹp. Không thể không nói, Đinh Thanh Dung này mèo ba chân công phu, sắc thật không quá đáng tin cậy, trên tay cánh tay bị nàng ké nước chừng Hạ Đinh thủ đoạn như vậy thô một đạo tím ngân, bởi vì nội bộ có máu bầm, cho nên tím ngân diện tích còn ở mở rộng. Tím ngân còn khá dài, Hạ Đinh nhìn ra một chút, đến có chính mình hai cái bàn tay như vậy trường. Cũng khó trách, buổi sáng chỉ là cùng Đinh Ngữ Dung nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền đau đến nhe răng khỏe miệng. Đổi thành Hạ Đinh như vậy, nàng sợ là muốn trực tiếp nằm ở trên giường không đứng dậy. Bất động liền không đau, đây là Hạ Đinh hàng năm sinh bệnh kinh nghiệm tổng kết. Cấp Đinh Thanh Dung đổ dược, lại trêu chọc nàng trong chốc lát lúc sau, Đinh Ngữ Dung lúc này mới nói lên 2 tỷ mỗi sáng sớm liền tới đây mục đích. Chân phủ đệ thiệp lại đây, mời chúng ta qua đi tiêu hàn giải buồn, đối phương thiệp nói, chuẩn bị xong lục, lá cây diễn còn có ném thẻ vào bình rượu loại trò chơi, nhiều mặt. Đinh Ngữ Dung mở miệng nói lên tân tụ hội địa điểm cùng tổ chức giả. Nói xong lúc sau, phát hiện Hạ Đinh vẻ mặt mờ mịt nhìn chính mình. Đinh Ngữ Dung lúc này mới phản ứng lại đây, đối phương gần nhất liền viện môn cũng chưa ra, phụ thân cùng dượng hơn phân nửa cũng sẽ không theo nàng nói những việc này. Trong lòng sáng tỏ, Đinh Ngữ Dung khuôn mặt càng thêm hòa hoãn, thanh âm cũng hàm chứa cười nhạt, thính thính còn không biết đi, từ trước Ly đồng chi bị điều phái đi ra ngoài, chúng ta bên này mới tới một cái chân đồng chi, lần này thiệp, chính là chân phủ cô nương đưa qua. Nghe được Ly đồng chi bị điều phái, Hạ Đinh trong lòng hiểu rõ. Đây là đắc tội thọ vương gia, cuối cùng bị xử trí bái. Nói là điều phái, không chừng bị biếm đến cái nào góc xó xỉnh, khả năng liền mặt lưu tiểu quan đều bài không thượng đi. Nguyên là như thế. Nghe xong Đinh Ngữ Dung giải thích, Hạ Đinh liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hạ Đinh là không nghi ngờ 996, đối phương thực lực quá cường, rất nhiều thủ đoạn cũng quá quỷ thần khó lường. Hiện giờ nghe xong Đinh Ngữ Dung giải thích, cũng liền minh bạch, tân tuyên bố đánh tạp nhiệm vụ, cũng không có vấn đề, nhân ra chỉ là tin tức đổi mới thực kịp thời thôi. Đối phương đệ thiệp, chính mình còn có nhiệm vụ. Hạ Đinh khẳng định là muốn đi. Tuy rằng nói lần trước ở Hà Phủ, đại gia ở chung cũng không vui sướng, bất quá Hạ Đinh cũng không cần thiết một sớm bị gián cắn, lúc sau liền chặt đứt sở hữu quý nữ xã giao sao. Đinh Ngữ Dung cùng Đinh Thanh Dung lại bồi Hạ Đinh nói trong chốc lát lời nói, liền đứng dậy rời đi. Niên quan buông xuống, trong phủ công việc nhiều lên, Đinh Ngữ Dung thân là trưởng tỷ, lại đã định ra hôn sự, hiện giờ tự nhiên là muốn phụ trợ Đinh Đại Phu Nhân, xử lý trong phủ công việc, còn có nhân tình lui tới. Không chỉ có chỉ là phụ trợ mẫu thân, còn cần đi theo học tập, thế nào xử lý này đó, về sau gả chồng vì phụ lúc sau, xử lý lên, mới sẽ không cảm thấy khó giải quyết. Đinh Thanh Dung còn lại là bởi vì quá đau, nàng tưởng trở về nằm một nằm. Chỉ là tưởng tượng đến, mắt thấy tới rồi cuối tháng, thư viện muốn hưu một ngày giả, các ca ca phải về tới, mà nàng thư còn không có sao xong, chính mình thương vẫn là cánh tay phải, Đinh Thanh Dung lại cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Tiến đi 2 tỷ mỗi lúc sau, Hạ Tứ gia lúc này mới khoan thai tới muộn. Từ phiên bang bên kia mới tới kia một đám hóa, trước 2 ngày tới rồi, Hạ Tứ gia lấy một bộ phận ra tới cấp Hạ Đinh, lại cấp Đinh Đại Phu Nhân bên kia tặng một ít. Còn lại, có chút là yêu cầu phô đến phụ cận mấy thành, còn có một ít, yêu cầu một đường liên tục bắc thượng, đưa đến kinh thành đi. Nơi đó mặt còn có hắn cấp trong phủ chuẩn bị năm lễ đâu, Hạ Tứ gia gần nhất 2 ngày đều ở vội những việc này. Hôm nay sáng sớm liền ra cửa vội, cho nên trở về chậm chút. Hạ Tứ gia lại đây thời điểm, bởi vì thấy được Đinh Ngữ Dung tiểu tỷ muội, cho nên tùy ý hỏi một câu. Hạ Đinh cười đem Đinh Thanh Dung sự tình nói một chút, tuy rằng là tiểu cô nương cứu sự, nhưng là Hạ Tứ gia không phải lắm miệng người, ngày thường cũng sẽ không trêu chọc bọn tỷ muội, cho nên Hạ Đinh cũng nguyện ý cùng phụ thân chia sẻ này đó sinh hoạt thú sự nhi. Nghe xong Hạ Đinh nói, Hạ Tứ gia không nhịn cười cười, chỉ là cười cười, lại là chậm rãi thu liễm ý cười, khóe môi đều không tự giác đi theo xuống phía dưới áp. Cha làm sao vậy? Hạ Đinh đối với loại này cảm xúc cảm giác còn rất mẫn cảm, trước tiên liền phát hiện không đúng, vội ngẩng đầu hỏi một câu. Hạ Đinh nguyên bản còn tưởng cùng phụ thân chia sẻ một chút, chính mình hôm nay liền có thể bắt đầu chế tác chân chính vạn năng thuốc rán, được đến 996 thừa nhận cái loại này. Kết quả nàng bên này còn chưa nói đâu, phụ thân bên kia tựa hồ liền không rất cao hứng bộ dáng. Hạ Đinh cũng không cảm thấy là chính mình chọc tới phụ thân rồi, rốt cuộc nàng lại ra, lại nháo, phụ thân nhiều nhất chính là hổ khởi mặt, mà không phải giống như bây giờ, lạnh mặt, đáy mắt quang thâm thả sắc bén. Hạ Đinh tổng cảm thấy, phụ thân như vậy ánh mắt, nhìn như là muốn ăn thịt người. Làm sợ ngươi. Hạ Tứ gia cũng là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình nháy mắt lạnh mặt, khả năng sẽ dọa đến nữ nhi bảo bối của hắn, phản ứng lại đây lúc sau, vội sờ sờ Hạ Đinh đầu, chậm lại thanh âm hỏi. Hạ Đinh hoang mang lắc lắc đầu, mặt mày lộ ra nghi hoặc cùng mờ mịt, tựa hồ cũng không minh bạch phụ thân đột nhiên biến sắc mặt là bởi vì cái gì. Vừa mới thính thính nói lên tam nương hôn sự, nhưng thật ra làm cha nhớ tới ngươi hôn sự. Hạ Tứ gia nháy mắt biến sắc mặt không có khả năng là không có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, chính là Hạ Đinh hôn sự. Chương 61 thính thính hôn sự. Hạ Tứ gia một bên bất động thanh sắc quan sát đến Hạ Đinh biểu tình, một bên khẽ thở dài nói tiếp. Tuy rằng nói hôn ước bất quá chính là hai nhà trưởng bối say sau lời nói đùa, nhưng là rốt cuộc đã nói trước, mấy năm nay hai phủ chi rằng cũng bởi vì cái này, có chút lui tới, cho nên cũng không thể hoàn toàn trở thành là lời nói đùa, bất quá ở cha nơi này, nó đương nhiên là không tính. Nghe xong Hạ Tứ gia nói, Hạ Đinh nhẹ nhấp môi, mặt mày buông xuống, thần sắc phức tạp. Thấy Hạ Đinh trầm mặc, Hạ Tứ gia trong lòng một lộ bộ, bảo bối của hắn tổng sẽ không coi trọng Vĩnh Thuận bá phủ cái kia tiểu hôn đàn đi. Ý thức được điểm này thời điểm, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình tay đặc biệt ngứa, luôn muốn đi ma điểm cái gì tiện tay công cụ, cũng không biết Đinh Thanh Dung binh khí trong kho, có hay không thích hợp hắn dùng. Thính thính, ngươi Hạ Tứ gia không yên tâm, áp xuống muốn đi chém người xúc động, ngôn ngữ cực nhẹ thử ra tiếng. Hạ Đinh ở trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu đi xem phụ thân, mặt mày mang theo vài phần không xác định hỏi, vị hôn phu là cái nào trong phủ tới. Hạ Đinh vừa rồi hồi ức nửa ngày, cuối cùng cũng không quá dám xác định. Chính mình cái kia đính hôn vị hôn phu là cái nào trong phủ? Thật sự là, hai phủ là có lui tới, nhưng cũng chỉ là trưởng bối chi gian, ngày Tết lễ nghi lui tới, lại nhiều liền không có. Vĩnh Thuận bá phủ phỏng trừng thực ghét bỏ Hạ Đinh này ốm yếu thân thể, cho nên ngày thường quý nữ tụ hội, cũng không thấy đối phương trong phủ nữ quyến chủ động tiến lên, cùng hạ phủ mọi người hàn huyên. Cho nên, hiện giờ Hạ Tứ gia chợt nhắc tới khởi, Hạ Đinh có điểm không quá xác định, chính mình vị hôn phu là cái nào trong phủ tới. Nghe được Hạ Đinh như vậy hỏi, Hạ Tứ gia đầu tiên là quỷ dị trầm mặc một chút, sau đó mới sâu kín thở dài, Vinh Thuận bá tôn phủ. Vừa nghe tên này, Hạ Đinh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo thở dài, là tôn phủ đại công tử sao. Hắn ở kinh giao dưỡng một cái eo nhỏ mị nhãn ngoại thất. Cái gì? Vừa nghe nói Vinh Thuận bá phủ công tử chưa thành hôn liền dưỡng nổi lên ngoại thất, Hạ Tứ gia đôi mắt trừng đặc biệt đại, cả người giận khởi chủ bàn. Hắn là thật sự đem cái bàn bang bang bang vang. Đem một bên đang ở thu thập bảo thanh một chúng sợ tới mức một cái run run, nếu không phải hiểu biết nhà mình chủ tử lời nói việc làm còn có thói quen, một đám người hận không thể hiện tại liền quỳ hảo. Thấy phụ thân như thế sinh khí, Hạ Đinh nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình cũng là có thể lý giải, rốt cuộc đối phương hiện giờ vẫn là chính mình vị hôn phu đâu, kết quả chưa thành hôn liền làm nổi lên chuyện như vậy, nhiều ghê tởm a. Tôn đại công tử nếu là thu mấy cái thông phòng, đây đều là bình thường thao tác, Hạ Đinh cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng là giữa ngoại thất loại chuyện này, liền rất ghê tởm. Đừng nói là chưa thành hôn lúc sau, lại giữa ngoại thất, như cũ ghê tởm. Đàm Cương nói, phía trước ta còn buồn bực đâu, Đàm Cương cùng ta nói cái này làm cái gì, hiện tại đã biết rõ, Tôn Đại Công Tử là ta vị hôn phu à, thật sự là ta không quá chú ý đối phương. Hạ Đinh cũng là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Đàm Cương lúc trước vì cái gì sắc mặt đau kịch liệt, lại mang theo vài phần thật cẩn thận cùng chính mình nói lên chuyện này. Nguyên lai là sợ Hạ Đinh biết chuyện này thương tâm, nhưng là Đàm Cương lại minh bạch Hạ Đinh tính tình, cùng với đến lúc đó bị lừa, còn không bằng sáng sớm liền hết thể đều ở nắm giữ. Đàm Cương là Đàm Ma Ma Nhi Tử, ở kinh thành thời điểm, phụ trách giúp đỡ Hạ Đinh chạy ngoài mặt sự tình, thập phần tận tâm. Bởi vì Tư Châu Đinh Phủ nhân viên cũng đủ dùng, cho nên hắn chỉ hộ tống Hạ Đinh đến Tư Châu, cũng không sẽ lưu lại, hiện giờ còn ở kinh thành bên kia đâu. Dung Đàm Cương nói, như vậy cũng khá tốt, hắn giúp đỡ cô nương nhìn chằm chằm những người đó. Đừng làm yêu. Đàm Cương lúc ấy cùng chính mình nói Tôn Đại Công Tử có ngoại thất thời điểm, còn ý bảo một chút Hạ Đinh, muốn hay không ra tay thu thập một chút. Lúc ấy Hạ Đinh còn thực hoang mang, hảo hảo thu thập cái người xa lạ ngoại thất làm cái gì. Kia kinh thành giữa ngoại thất cậu âm chính là không ít, này lại không liên quan bọn họ sự tình, Hạ Đinh nhiều quản cái gì nhàn sự nhi. Hiện giờ ngẫm lại, Hạ Đinh cảm thấy chính mình lúc ấy nhìn về phía Đàm Cương không thể hiểu được biểu tình, nhất định cũng làm Đàm Cương cảm thấy không thể hiểu được. Nếu nói ở nghe được Hạ Đinh những lời này phía trước, Hạ Tứ Gia còn chỉ là tưởng ma điểm cái gì, hiện tại Hạ Tứ Gia chính là tưởng chém điểm cái gì. Hạ Phủ bận tâm trưởng bối thể diện, mấy năm nay vẫn luôn không để từ hôn sự tình, chính là không nghĩ hai nhà trên mặt khó coi, còn nữa Hạ Đinh thân thể không tốt, bọn họ cũng không tâm đi quản này đó. Nếu là Hạ Đinh thật sự sống không quá 16, tuy rằng chưa từng thành hôn, nhưng là có một cái vị hôn phu, như vậy cũng không tệ lắm, ít nhất đã từng có đi. Kết quả, Hạ gia bận tâm thể diện, Tôn gia lại bắt đầu không biết xấu hổ. Hạ Tứ gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang, Hạ Đinh ở một bên nghe, còn có chút không yên tâm nói, cha, cẩn thận nha, nha là chính mình. Hạ Tứ gia nguyên bản một thân lửa giận, đầy trời hỏa khí, lúc này nghe được Hạ Đinh nói như vậy, tức khắc tan đi hơn phân nửa, cuối cùng lại tức lại bực còn có chút bất đắc dĩ thở dài, ngươi tổ phụ lúc trước liền không nên uống rượu, xem hắn lúc trước ứng thừa đều là nhà nào, quái ghê tởm. Nói chuyện thời điểm, Hạ Tứ gia hàm răng như cũ cắn thực vang, nhưng là cuối cùng khống chế một chút, buồn bực nói, Tôn gia không nghĩ muốn hôn sự này, trực tiếp tới cửa lui liền hảo, công nhiên dưỡng cái ngoại thất, ghê tởm ai đâu. Cha quá chút thời gian liền trở lại kinh thành, đến lúc đó cùng ngươi tổ mẫu nói từ hôn sự tình. Đến lúc đó cha nhất định phải đem Tôn gia ra mặt ấn ở trên mặt đất cọ sát, bằng không khó tiêu ta trong lòng hỏa. Cha mặc khí, vì cái người ngoài, cũng không đáng. Hạ Đinh cảm xúc nhưng thật ra không có gì gợn sóng, cả người thập phần đạm nhiên khuyên phụ thân. Thấy phụ thân sắc mặt như cũ khó coi thực, mặt mày cũng đỏ lên, Hạ Đinh bất đắc dĩ thở dài nói, tổ phụ đã không còn nữa, hiện giờ nói này đó cũng không có tác dụng gì, mấy năm nay Tôn gia chiếm hôn sự, cũng không chê thân thể của ta không tốt, không đề cập tới từ hôn việc. Không ngoài chính là đánh, vạn nhất ta không được, Hạ gia xuất phát từ ấy nấy, xuất phát từ thể diện, chưa chừng phải bổ một cái cô nương qua đi, đến lúc đó mặc kệ là nào một phòng, thân phận đều so với ta quý trọng, thân thể đều so với ta hảo, Tôn gia chính là nửa điểm cũng không lỗ, còn có thể nên cái quý nữ quá môn, thật tốt. Tuy rằng nói Hạ Đinh theo bản năng xem nhẹ rớt, Tôn gia là chính mình vị hôn phu ra sự tình, nhưng là đối với Tôn gia mọi người phẩm hạnh, trong lòng vẫn là hiểu rõ. Đến nỗi Tôn gia vì cái gì không chủ động từ hôn điểm này, Hạ Đinh cũng có chính mình suy đoán. Hạ Đinh sống không quá 16 tuổi, là thái y y viện viện phán chi nhất ngắt lời, chuyện này ở kinh thành không phải bí mật, Tôn gia khẳng định cũng là biết đến. Đối phương không lùi hôn, không ngoài chính là đánh như vậy chủ ý thôi. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tứ gia mới vừa hòa hoãn xuống dưới cảm xúc, vô danh lửa giận, lại bắt đầu đằng đằng đằng đi lên trên. Hạ Tứ gia nhất nghe không được chính là, hắn thính thính so bất quá những người khác. Hắn thính thính làm sao vậy? Hắn thính thính liền tính là thân thể ốm yếu, liền tính là xuất thân so bất quá những người khác, nhưng là ở Hạ Tứ gia trong lòng, hắn nữ nhi tốt nhất, không chấp nhận được người khác ghét bỏ cùng chửi tới. Chương 62 năm nay ngày Tết, phụ thân bồi ngươi. Hạ Tứ gia bị khí một cái té xỉu, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới hắt mặt, cắn răng nói, từ hôn, cần thiết lập tức từ hôn, cha quá mấy ngày liền trở lại kinh thành. Hạ Tứ gia hàng hóa đã vận hướng kinh thành. Hắn ly kinh cũng có hơn nửa năm thời gian, là thời điểm trở về nhìn xem. Không nghĩ Hạ Đinh lo lắng, Hạ Tứ gia đè xuống lửa giận, chậm lại thanh âm lại mở miệng nói, thính thính đừng sợ, cha trở về nhìn xem ngươi tổ mẫu bọn họ, thực mau trở về tới, năm nay ngày Tết, cha bồi ngươi ở Tư Châu quá. Cha năm rồi ngày Tết, Hạ Tứ gia hoặc là ở kinh thành bồi hạ phủ mọi người, hoặc là ở bên ngoài chạy động, có thể ở Tư Châu bồi Hạ Đinh thời điểm, rất ít. Tự mẫu thân đi rồi, giống như cũng chỉ có một năm. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh hốc mắt có chút toan, trong lòng cũng mạc danh có chút nói không rõ cảm xúc kích động. Thấy nữ nhi muốn khóc, Hạ Tứ gia trong lòng mềm nhũn lại mềm, lại đại hỏa khí, kia cũng là hướng về phía Tôn gia đám kia không đàng hoàng, không có khả năng là đối với bảo bối của hắn. Hạ Tứ gia sắc mặt đã chậm rãi thả chậm, nâng lên tay vụng về lại tiểu tâm cẩn thận tưởng giúp đỡ Hạ Đinh sát nước mắt, nhưng là Hạ Đinh không khóc, chỉ là hốc mắt đỏ hồng. Thính thính, ngươi tổ mẫu còn có ngươi đại bá, nhị bá bọn họ, có tôn tử, có cháu gái còn có tằng tôn làm bạn, không kém cha một cái, nhưng là thính thính chỉ có cha này một cái nhất thân cận người, năm rồi là cha không tốt, từ năm nay bắt đầu, sau này mỗi một cái tân niên, cha đều tưởng bồi ngươi quá. Đại khái là bởi vì Hạ Đinh qua sinh tử kiếp, có tục mệnh hệ thống, cho nên Hạ Tứ gia bắt đầu có chút khác giá vọng. Nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, Hạ Đinh nhẹ nhấp môi, có chút không xác định hỏi, ta gả chồng về sau, cha cũng bồi ta cùng nhau qua sao? Đối phương không thấy được có thể làm ngươi vào phủ môn nha. Vừa nghe Hạ Đinh nói gả chồng, còn nói không cho hắn vào phủ môn, Hạ Tứ gia thần sắc hơi ám, mặt mày cũng lạnh vài phần, lại mở miệng mang theo một chút giận dỗi ý vị, không phải nói tốt muốn dưỡng cái nghe lời tiểu lang quân sao. Hắn đều là bị dưỡng, nơi nào tới là gan quản nhiều như vậy. Bị phụ thân một câu đậu cười, Hạ Đinh mím môi, đỉnh phụ thân sắp ăn người ánh mắt, nghiêm trang trả lời, cha không phải nói, đừng nghĩ như vậy không đàng hoàng sự tình sao. Cha hiện giờ cảm thấy dưỡng cái tiểu lang quân, cũng không tệ lắm. Bị nữ nhi trêu chọc, Hạ Tứ gia cũng không thèm để ý, mặt mày chậm rãi phóng nhu, nhẹ nhàng sờ sờ Hạ Đinh đầu tóc, than nhẹ một tiếng, cha chỉ nghĩ ngươi có thể hỉ nhạc vô ưu, sống lâu trăm tuổi. Kia cũng muốn có cha bồi mới được, bằng không tiểu lang quân phát hiện ta ốm yếu kiểu khí còn không hảo dưỡng, vạn nhất tái khởi hại người tâm tư, nhưng làm sao bây giờ đâu. Phụ thân hy vọng chính mình sống lâu trăm tuổi, Hạ Đinh lại làm sao không hy vọng đối phương như thế đâu. Hắn dám, không nghe lời liền đem hắn ném văng ra, thế gian tiểu lang quân ngàn ngàn vạn, chẳng lẽ còn kém hắn một cái. Hạ Tứ gia vừa nghe đối phương khả năng không nghe lời, tức khắc liền trừng mắt dựng mắt, biểu tình hung thực. Hạ Đinh lại bị chọc cười, lôi kéo phụ thân ống tay háo nhẹ giọng nói, ta hôm nay thuốc dán khẳng định không giống nhau, chờ chế thành, phụ thân cấp tổ mẫu bọn họ mang một ít qua đi, đến lúc đó ta viết một phần đơn độc danh mục quà tặng, liền không cho nhị tỷ phu, hừ. Sợ như vậy, sẽ làm nhị tỷ tỷ nang kham. Hạ Đinh nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, ta nhiều cấp tam tỷ một vại, đến lúc đó đem nhị tỷ tỷ kêu hồi phủ, đơn độc cho nàng dùng. Hạ Tứ gia bị Hạ Đinh này một bộ tiểu hài tử bộ dáng chọc cười, nhưng là lại không có phản đối cái gì, từ Hạ Đinh ăn bài. Tiểu cô nương đồ vật, nguyên bản nên nghe tiểu cô nương, người khác dám nhiều lời một chữ, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình nháy mắt là có thể trở mặt. Huống chi, bọn họ Hạ phủ nữ nhi cũng không phải là chảy gỗ, nhị cô nương nếu là thật bởi vì chuyện này bực Hạ Đinh. Như vậy coi như hắn nhiều năm như vậy, bạch đau cái này chất nữ, về sau cũng không cần lại nhiều quản chuyện của nàng. Nhắc tới tam tỷ, Hạ Đinh còn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy tam bá hiện giờ vị trí này không tốt lắm, còn có thể càng tiến thêm một bước, nếu không, cha, làm tôn gia nhường chỗ đi. Hạ phủ tam cô nương là hạ tam bá nữ nhi, mà hạ tam bá hiện giờ là lễ bộ thị lang, người lãnh đạo trực tiếp chính là nhị tỷ công công tôn đại nhân. Nghe nữ nhi nói như vậy, Hạ Tứ gia thật đúng là liền nghiêm túc tự hỏi một phen, rõ ràng là suy nghĩ chuyện này tính khả thi. Lúc trước tôn gia cầu lấy nhị cô nương, không ngoài chính là nhìn chúng nhị cô nương thân gia bối cảnh, đồng thời tôn gia nhu cầu cấp bách một cái có thể hướng về phía trước bỏ trợ lực. Mà anh võ hầu phủ có thể giúp được bọn họ. Kết quả, bọn họ một sớm đắc thế, hiện giờ lại như là bạch nhãn lang dường như, bắt đầu tra tấn bọn họ hạ phủ cô nương. Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình nhưng nuốt không dưới khẩu khí này. Hạ nhị bá cái kia ngay thẳng tính tình, phòng trừng cũng chịu không nổi này sợi điều khí. Nói không tốt, bọn họ thật đúng là có thể thao tác một phen. Tôn đại nhân thượng vị, cũng không phải thủ đoạn sạch sẽ, tưởng làm đối phương cũng dễ dàng, chẳng sợ đối phương là nhị phẩm thượng thư đại nhân. Nhưng là, kia thì thế nào đâu. Hạ phủ lại không sợ chuyện này, nhưng là hạ phủ thật ra tay, nhị cô nương kẹp ở bên trong, sợ là thế khó xử, còn dễ dàng trong ngoài không phải người. Hạ tứ gia cảm thấy, nếu thật sự muốn làm tôn gia, như vậy phải đem nhị cô nương trích ra tới, chỉ là đối phương có nguyện ý hay không hòa ly, vẫn là hai nói. Chuyện này, đến hồi kinh lúc sau, cùng Lao Thái Thái thương lượng một phen, nhìn xem đối phương ý kiến, nếu nhị cô nương ninh một cổ biệt nữ kính nhi, chính là không chịu hòa ly, như vậy hạ phủ không tránh được muốn thoái nhượng vài phần. Mặc kệ thế nào, còn phải vì trong phủ cô nương tính toán. Hạ tứ gia trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt như cũng là từ ái lại sủng nịch cười. Đối với Hạ Đinh cái này đề nghị, Hạ Tứ gia cười tủm tìm đáp, hồi kinh lúc sau ta cùng với ngươi tổ mẫu nói chuyện này. Nhưng phàm là Hạ Tứ gia ứng thừa xuống dưới sự tình, lúc sau hơn phân nửa chính là sẽ đi chấp hành, đương nhiên này giới hạn trong hắn cùng nữ nhi chi gian, đến nỗi người khác. Thương nhân miệng, gạt người quỷ, đều thật sự chẳng phải là quá ngây thơ rồi sao. Ân, đến làm tổ mẫu biết, nhị tỷ phu là cái hư. Nghĩ đến nhị tỷ sự tình, Hạ Đinh liền nhịn không được khí. Thật sự là mỗi lần nhị tỷ hồi phủ, bối quá chúng tỷ muội ghé vào đại tỷ bả vai khóc bộ dáng, quá đáng thương. Hạ Đinh lặng lẽ nhìn thấy quá hai lần, nhìn đến lúc sau, chính mình đều ngăn không được chua xót đỏ mắt, nếu không sợ kinh ưu đến hai cái tỷ tỷ, lại làm nhị tỷ xấu hổ, Hạ Đinh đều nghĩ tới đi bồi các nàng khóc. Yên tâm. Hạ Tứ gia nhẹ vỗ về Hạ Đinh sợi tóc, cười ha hả đồng ý. Muốn nói đâu chỉ là nhị cô nương sự tình, còn có Vinh Thuận bá phủ đại công tử dưỡng ngoại thất ghê tởm chuyện này. Cha con hai nói nửa ngày nói lúc sau, Hạ Đinh dược cũng xứng so song, có thể trực tiếp khai hỏa ngao dược. Hạ Đinh nói hôm nay có thể ngao ra đặc biệt tốt, Hạ Tứ gia nghe minh bạch, Hạ Đinh đây là đã lĩnh ngộ vạn năng thuốc gián dược nghĩa, có thể ngao ra phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn vạn năng thuốc gián. Như vậy thuốc gián, dược hiệu tốt nhất, là Hạ Đinh muốn nhất. Hạ Tứ gia không thể giúp khác vội, đương cái chạy chân tiểu dược đồng vẫn là có thể. Chương 63 chân phủ lai lịch. Chân phủ thiệp là ở 7 ngày lúc sau, hiện giờ thời gian còn kịp, Hạ Đinh ngao dược khe hở thời gian, thuận miệng cùng Hạ Tứ gia nói một chút. Vừa nghe đến Hạ Đinh đề chân phủ, Hạ Tứ gia tự hỏi sau một lúc lâu, sau đó hơi hơi nhíu mày, mới tới đồng chi đại nhân. Người này, Hạ Tứ gia tựa hồ có chút không quá xác định, thuận miệng hô một chút ở bên ngoài giúp đỡ bận việc Thuận Phong, Thuận Phong, chân Tứ Viễn. Ngoài cửa đang ở chạy trước chạy sau giúp đỡ phơi dược Thuận Phong vừa nghe, trong mắt xoay chuyển, thực mau hồi phục nói, đối phương huynh trưởng chân Tứ Không, là công bộ lang trung đại nhân, cùng Vĩnh Thuận bá phủ quan hệ quan hảo, hai nhà phi ngày Tết thời điểm, cũng thường xuyên có đi lại. Vừa nghe cùng Vĩnh Thuận bá phủ giao hảo, Hạ Tứ gia sắc mặt lại đen kịt, rất có mưa gió sắp tới cái loại này cảm giác các bách. Thuận Phong khoảng cách xa, rốt cuộc ở ngoài cửa sao, không cảm giác được, còn ở vui sướng chạy tới chạy lui đâu, không nghe được Hạ Tứ gia tiếp tục hỏi, hắn cũng liền không có nhiều lời. Nhưng là Bảo Thanh cùng Bảo Lục, còn có đã thuận lợi trở thành Hạ Đinh bên người đệ nhất dược đồng Hướng Tuyết, lúc này lại bị Hạ Tứ gia này một thân đen kịt khí thế ép tới có chút không thở nổi. Hướng Tuyết ngày thường thực ổn tay, lúc này đều run run không thành bộ dáng. Hạ Tứ gia tuy rằng là cái thương nhân, nhưng là mấy năm nay chạy ngoài, yêu cầu ứng đối tình huống quá nhiều, nếu là không có một thân khí thế, còn như thế nào hù người, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện bỏ tiền đâu. Cha! Hạ Đinh vừa thấy Hướng Tuyết tay run cũng chưa biện pháp phối dược, vội thanh âm mềm mại, làm nũng dường như gọi một tiếng. Hạ Đinh thanh âm gọi trở về Hạ Tứ gia lý trí, làm Hạ Tứ gia từ muốn chém người xúc động chung lại lui ra tới. Lý trí một lần nữa thượng tuyến Hạ Tứ gia nhưng thật ra không khuyên làm Hạ Đinh không cần đi tham gia này đó hoạt động. Vạn nhất chân phủ người không có hảo ý làm sao bây giờ? Hắn nữ nhi, gì cần sợ hãi này đó đâu? Hạ Tứ gia cũng tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ không có hại, lại còn có Đinh phủ chúng tỷ muội đâu, các nàng cũng không có khả năng làm Hạ Đinh bị thương tổn. Cho nên đi còn phải đi, bằng không khác tiểu cô nương đều có thể tham gia các loại tụ hội, nhưng là Hạ Đinh không tham gia, như là bị ngăn cách bên ngoài, lại như là bị quý nữ vòng vứt bỏ giống nhau, nghĩ vậy loại khả năng, Hạ Tứ gia trong lòng liền càng khó chịu. Ân, cha ở đâu, thính thính yên tâm đi, cũng đừng sợ gây chuyện nhì, vạn sự có cha ở đâu. Hạ Tứ gia sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, mở miệng thanh âm cũng rất là nhu hòa. Nói lời này thời điểm, Hạ Tứ gia ở trong lòng âm thầm cân nhắc, lần này cứu tế, chính mình cũng là bỏ vốn xuất lực, hơn nữa này một năm tới, cấp triều đình mang đến tài phú, hồi kinh lúc sau, hoàng thượng khẳng định là muốn thưởng hắn. Từ trước Hạ Tứ gia đối với quan trường việc, cũng không hứng thú, cũng vô tâm tư trộn lẫn trong đó. Nhưng là hoàng thượng đã từng nói qua, có thể phong hắn một cái tiêu giao bá, làm hắn ở kinh thành thân gia bối cảnh còn có thanh danh càng thêm dễ nghe đẹp một ít. Đương nhiên, cái này tiêu giao bá, cùng cái khác tổ tông ấm phong xuống dưới bá gia chi vị, khẳng định là không giống nhau. Tiêu giao bá chỉ là danh hào dễ nghe, thức ấp linh tinh, khẳng định không bằng người gia tôn quý, chủ yếu vẫn là muốn cho Hạ Tứ gia hành tẩu phương tiện, trên mặt có quan thôi. Rốt cuộc, Hạ Tứ gia trên đầu còn có một cái hầu gia ca ca, lướt qua đối phương, sẽ làm đối phương trên mặt không ánh sáng, tình cảnh xấu hổ. Hạ Tứ gia cảm thấy lần này hoàng thượng nếu là chuyện xưa nhắc lại, hắn liền ứng. Hạ Đinh cha con ở trong viện vội một ngày thuốc dán. Không thể không nói, lĩnh ngộ dược nghĩa lúc sau, rất nhiều động tác, xứng so với loại, đều như là nguyên tử trong xương cốt khắc sâu ký ức giống nhau, không cần Hạ Đinh lo lắng, tự động tự giác liền ra tới. Ngày này, cha con liên thủ, cộng thêm Hướng Tuyết ở một bên phối hợp, Hạ Đinh ngao ra suốt 40 hộp thuốc dán. Mỗi một hộp thuốc dán trọng lượng, đại khái ở nửa cân tả hữu bộ dáng. Bởi vì thuốc dán yêu cầu bôi, nếu đại diện tích dùng nói, cái hộp nhỏ rất khó thỏa mãn yêu cầu. Cho nên, Hạ Đinh lấy chính là dược đường nhất không thường dùng cái loại này đại hộp. Này 40 hộp, khẳng định là muốn nhưng Đinh phủ trước phân, Hạ Tứ gia muốn quá chút thời gian lại hồi kinh, cho nên kinh thành những cái đó, Hạ Đinh có thể chậm rãi làm. Một ngày vội một chút 40 hộp, nếu thoáng thanh nhàn vài phần, nhị, 30 hộp vẫn là làm đến ra tới, không mấy ngày liền có thể làm ra tới mang về kinh thành số lượng. Trạng vạng ăn cơm xong, đem phụ thân tiễn đi lúc sau, 996 nhỏ giọng nhắc nhở nói, thính thính, ngươi còn có đánh tạp nhiệm vụ yêu cầu đâu. 996 hiện giờ cũng đi theo bắt đầu kêu thính thính, ký chủ cũng không gọi, nó cảm thấy như vậy càng thêm thân thiết. Đánh tạp sự tình, Hạ Đinh cũng cùng phụ thân nói qua, nhưng là nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, thế cho nên Hạ Tứ gia còn không biết, Hạ Đinh đánh tạp yêu cầu là ném thẻ vào bình rượu bách phát bách trúng. Đối với thân thể mảnh mai Hạ Đinh tới nói, gần gũi ném thẻ vào bình rượu đều không nhất định có thể chung, huống chi là ngày thường đại gia chơi cự ly xa. Liên tính là cô nương ra chơi đùa, khả năng sẽ phong chút thủy, khoảng cách cũng không sẽ phong quá xa, nhưng là Hạ Đinh nàng cũng không hoàn thành. 996 cũng là suy xét đến Hạ Đinh thân thể tố chất vấn đề, cho nên lúc này mới có thể nhắc nhở một câu. Nghe được 996 nhắc nhở, Hạ Đinh trong lòng một lộn bộ, nguyên bản còn có chút không đốn, lúc này lại đột nhiên tinh thần lên. Nếu nói, không biết chân phủ cùng Vĩnh Thuận bá phủ chi gian quan hệ mật thiết sự tình, như vậy lần này đánh tạp, chẳng sợ hoàn thành không được, Hạ Đinh cũng là chả sao cả. Nhưng là đi. Đã biết hai phủ chi gian quan hệ mật thiết, Hạ Đinh dù sao cũng phải nhiều phòng một tay. Vạn nhất chân phủ cô nương cũng muốn giống Hà Thu Nghiên như vậy, mở miệng làm khó chính mình, hoặc là ở các loại trò chơi nhỏ mặt trên, cho chính mình ra nan đề, như vậy Hạ Đinh tình cảnh chẳng phải là thực xấu hổ. Chính mình kỹ thuật lạc hậu, trình độ phế vật, mở miệng tương đối đều không có đối ứng tự tin. Cho nên, cái này yêu cầu luyện tập, nhưng là đoạn đoạn mấy ngày thời gian, Hạ Đinh cũng không cho rằng chính mình một cái phế tài, có thể luyện thành bách phát bách chúng cao thủ. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh thở dài, khuôn mặt nhỏ đều đi theo nhăn run gió, chính là ta thật không được a, từ trước nhà mình tỉ muội chơi ném thẻ vào bình rượu, 20 cái ta có thể đầu chung một cái, bọn tỉ muội đều thực thay ta cao hứng, tổ mẫu thậm chí còn tặng ta một quả vòng tay, nói là khen thưởng ta quăng vào đi, xem cái này ngươi nên biết ta trình độ. Lúc này Hạ Đinh đã rửa mặt xong, bung giường màn, ngồi ở chỗ kia cùng 996 tiến hành trong ý thức giao lưu. Hôm nay buổi tối trực đêm chính là hướng tuyết, Hạ Đinh không ra động tĩnh, đối phương liền sẽ không nhiều chú ý. Lúc này Hạ Đinh chỉ là trên mặt nhăn rúng gió, cũng không có nháo ra động tĩnh. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, 996 nghĩ nghĩ lúc sau, thử hỏi, nếu không, nhìn xem video, ta bên này nhưng thật ra có rất nhiều giáo tập video, nắm giữ yếu lĩnh, lại nhiều hơn luyện tập, nói không chừng có thể. Kêu muốn nhiều ít thọ mệnh. Tuy rằng nói Hạ Đinh hiện giờ ở thọ mệnh một chuyện mặt trên, tài đại khí thô, nhưng là đi. Nàng còn không có quên hết tất cả, nếu quá quý nói, vẫn là muốn do dự một chút, đương nhiên chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, quý một chút nàng cuối cùng phỏng chừng cũng đến mua. Bởi vì đánh tạp nhiệm vụ một khi hoàn thành, chính mình hoa đi ra ngoài thọ mệnh, kỳ thật liền tương đương với là phiên bội giống nhau, lại kiếm đã trở lại. Chương 64 hàng ngày luyện tập. Hạ Đinh sẽ tính này bức chướng, 996 đương nhiên cũng sẽ. Cho nên nghe được Hạ Đinh hỏi, nó bay nhanh trả lời, nếu chỉ là cơ sở kỹ thuật nói, một năm là đủ rồi, nhưng là muốn bách phát bách chúng, liền yêu cầu 5 năm thọ mệnh, bất quá 5 năm thọ mệnh, có thể bồi ngươi luyện 5 ngày, mỗi ngày đều có thể cờ lật mở video quan khán, không ngừng gia tăng ký ức cùng lý giải. Bình thường dưới tình huống, tinh cầu thương thành video tư liệu, đều là dùng một lần, xem xong liền không thể lại điểm. Thật là một cú, nhưng là lúc này đây cái này video, lại có thể liên tục xem 5 ngày. Hạ Đinh nghe xong cảm thấy, tuy rằng có chút quý, nhưng là kỳ thật cũng thích hợp. Chính mình một lần đánh tạp nhiệm vụ xuống dưới, được đến thọ mệnh, viễn siêu 5 năm, chẳng sợ chính mình các loại lãng phí tiêu dùng, nhưng là cũng vẫn là có 7, 8 năm nhiều như vậy. 996 mỗi lần thông chi chính mình tới 5 năm tiêu chuẩn, đều là ban đầu lưu lượng tàn nhẫn nhất sóng xung kích, lúc sau điểm tán liền sẽ chậm rãi lanh xuống dưới, số lượng không quá nhiều, nhưng là 6 cái canh giờ, cũng đủ thấu mấy năm thọ mệnh ra tới. Kia sáng mai ngươi nhắc nhở ta mua A. Hạ Đinh cảm thấy chính mình ngày mai đến đem thuốc gián chế tác sự tình, sau này duyên một duyên, trước học ném thẻ vào bình rượu kỹ xảo. Ngày hôm sau, thời tiết hơi âm trầm. Hạ Tứ ra sáng sớm liền tới đây, tuy rằng hắn ngày hôm qua vội một ngày, eo đau bối đau, nhưng là Hạ Đinh ngày hôm qua chế tạo ra tới, chân chính phù hợp yêu cầu vạn năng thuốc gián, cho hắn mang về một hộp, hắn ngủ phía trước, làm Thuận Phong giúp đỡ chính mình đổ chút, lại dùng mềm bố ra cố định hảo. Một đêm lên lúc sau, một thân thoải mái thanh tân, cảm giác những cái đó bối rối chính mình thật lâu năm xưa bệnh cũ, đều đã biến mất không thấy. Nay vẫn là chỉ đồ một đêm hiệu quả, năm xưa bệnh cũ đều có thể đi hơn phân nửa, chỉ là ngày hôm qua mệt nhọc một chút eo đau bối đau, hôm nay dậy sớm căn bản không cảm giác được. Bởi vì trên người quá lưu loát, cho nên Hạ Tứ ra đi đường đều mang phong, sáng sớm thượng đi trước cấp lao thái thái hỏi an. Cấp lao thái thái vẫn an thời điểm, thuận tiện nhắc tới chính mình quá chút thời điểm phải về kinh thành, bất quá ngày Tết phía trước khẳng định là muốn gấp trở về. Bồi Hạ Đinh ăn Tết. Nghe được Hạ Tứ gia năm nay muốn ở Tư Châu bồi Hạ Đinh ăn Tết, Lão Thái Thái sắc mặt hòa hoãn không ít, nghĩ nghĩ lúc sau, lại thanh âm nặng nề nói, từ trước không nhiều lắm để là bởi vì Thính Thính chưa cập kê, cũng không cần nhiều nhọc lòng này đó, nhưng là chuyển qua năm Thính Thính liền 16, tới rồi gả chồng tuổi tác, từ trước các ngươi trong phủ cấp định kia môn hôn sự, ta bên này ý kiến là không quá thỏa đáng, ngươi trở về hỏi lại hỏi thông gia ý kiến, kia tôn gia không phải cái gì. Lương xứng, ta sợ ủy khuất Thính Thính. Nhắc tới hôn sự, Hạ Tứ gia biên sắc lại biến, cuối cùng cắn chặt răng nói, mẫu thân yên tâm, hồi kinh lúc sau, ta sẽ cùng mẫu thân nhắc tới, tôn gia sắc thật không phải lương xứng, ta nhưng không nghĩ làm Thính Thính qua đi chịu ủy khuất. Nghe Hạ Tứ gia nói như thế, Lão Thái Thái yên tâm không ít. Hạ Tứ gia ý kiến rất quan trọng, hắn hồn lên, thông gia Lão Thái Thái căn bản lấy hắn không có biện pháp. Chỉ cần hắn kiên trì, như vậy Hạ Đinh liền không cần gả đến Tôn gia. Lão Thái Thái cũng là nghe Đinh đại gia nhắc tới, Vĩnh Thuận bá phủ nội bộ dơ bẩn thực, tuy rằng không thể nói một ổ là người, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Hạ Đinh thân mình ốm yếu, tính tình cũng mềm mại, gả qua đi sợ là muốn chịu ủy khuất. Lão Thái Thái nơi nào bỏ được làm Hạ Đinh gả đi ra ngoài chịu ủy khuất, cho nên hiện giờ Hạ Tứ gia nói phải về kinh, nàng vội nhắc nhở một chút đối phương chuyện này. Nếu Hạ Tứ gia không chịu nói, kia Lão Thái Thái liền chuẩn bị chính mình tự mình đi một chuyến kinh thành. Năm đó chưa cho nữ nhi tuyển cái hảo con rể, tới rồi ngoại tôn nữ nơi này, Lão Thái Thái cảm thấy chính mình này tâm nhất định phải ngạnh, thái độ cũng đến kiên quyết. Hiện giờ Hạ Tứ gia nguyện ý nghe, nhưng thật ra đỡ phải Lão Thái Thái một phen tuổi, còn muốn lăn lộn một vòng. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Lão Thái Thái vừa lòng, mày giãn ra dặn dò một câu, liền làm Hạ Tứ gia đi trở về. Cấp Lão Thái Thái hỏi qua an lúc sau, Hạ Tứ gia mới đến Hạ Đinh nơi này. Hạ Tứ gia lại đây thời điểm, Hạ Đinh đã đem ném thẻ vào bình rượu công cụ mang lên, đang ở tiến hành hàng ngày luyện tập. Nhà mình cô nương đột nhiên muốn luyện ném thẻ vào bình rượu, Bảo Thanh các nàng tuy rằng vẻ mặt mờ mịt, bất quá lại cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ cô cùng Đàm ma ma nhưng thật ra hiểu rõ, chân phủ thiệp thượng viết là ngoạn nhạc hội, các quý nữ tụ ở bên nhau chính là vì ngoạn nhạc, ném thẻ vào bình rượu là trong đó hạng mục chi nhất, Hạ Đinh phỏng chừng cũng không nghĩ đến lúc đó đầu quá khó coi, cho nên hiện giờ lâm thời ôm chân phận, trước luyện tập. Hạ Đinh sáng sớm thượng xem qua video, nỗ lực ghi nhớ các loại yếu lĩnh, sau đó liền thượng thủ bắt đầu luyện. Công cụ linh tinh đều là có sẵn, trong phủ tỉ muội, nhàm chán thời điểm, cũng sẽ tụ ở bên nhau chơi này đó trò chơi nhỏ. Cho nên, Hạ Đinh chỉ cần phân phó một tiếng, công cụ thực mau liền đưa tới. Yếu lĩnh hảo nhớ, nhưng là chân chính lĩnh ngộ lại yêu cầu thời gian. Hạ Đinh sáng sớm đã đầu 60 nhiều mũi tên, kết quả chỉ đầu trúng 6 chi. Cái này xác suất có thể nói là thấp đến làm người không mắt thấy. 996 lúc này đã nhịn không được lo lắng, chẳng lẽ bọn họ đánh tạp nhiệm vụ, rốt cuộc muốn tao ngộ hoặc thiết lư, muốn thất bại một lần sao? Ném thẻ vào bình rượu khi, tam chi mũi tên vì một ván. Hạ Đinh hiện giờ đầu trung suất, đại khái duy trì ở một ván một mũi tên. Cái này thành tích, có thể nói là tương đương thảm đạm. Hạ Tứ gia nguyên bản còn kinh ngạc, Hạ Đinh sáng sớm thượng không chế tác thuốc rán, như thế nào còn nghĩ ném thẻ vào bình rượu. Lại tưởng tượng, chân phủ tụ hội tựa hồ là du nhạc hội. Đến lúc đó các quý nữ muốn chơi một ít, đánh bài, đấm hoàn, ném thẻ vào bình rượu ít hôm nữa thưởng trò chơi nhỏ. Ngày hôm qua chính mình lại nói chân phủ cùng Vĩnh Thuận bá phủ giao hảo, vạn nhất đến lúc đó chân phủ cô nương cố ý khó xử, Hạ Đinh thật đầu, chuẩn xác suất lại đặc biệt thấp, đặc biệt khó coi nói, tiểu cô nương trên mặt không ánh sáng, trong lòng cũng sẽ bực đi. Tuy rằng nói đầu 60 nhiều, liền trúng 6 chi, nhưng là Hạ Đinh cũng không nhục trí, ngồi xuống thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại chuẩn bị tiếp theo luyện tập. Nhìn đến phụ thân lại đây, Hạ Đinh còn cười tủm tỉm đánh một tiếng tiếp đón, có thể thấy được tâm tình cũng không có chịu ảnh hưởng. Thấy vậy, Hạ Tứ gia cũng có thể an tâm. Vạn năng thuốc gián chỉ có Hạ Đinh chính mình lĩnh ngộ dưỡng nghĩa, Hạ Tứ gia thượng thủ nói, đại khái suất chính là cái không hoàn chỉnh phiên bản, cho nên hắn cũng không vội mà đi lộng, mà là ngồi ở một bên an tĩnh nhìn Hạ Đinh ném thẻ vào bình rượu. Bởi vì xem qua video, cho nên Hạ Đinh tiến bộ vẫn là thực mau. Từ lúc bắt đầu 60 chi chỉ có thể trúng 6. Chậm rãi cũng trung 7, trung 8, trung 9. Đương nhiên, đến trung 10 nơi này, Hạ Đinh tựa hồ tiến vào bình cảnh, lặp lại qua lại vẫn là trung 10, lại nhiều liền như thế nào cũng vào không được. Hạ Đinh luyện vài lần, phát hiện chính mình xác thật lại đầu không đi vào, cũng liền dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạ Đinh thân thể hiện giờ vẫn là ốm yếu thực, nay một buổi sáng luyện tập xong lúc sau, cánh tay toan, bả vai cũng đau. Có săn thuốc rắn ở, Hạ Đinh khẳng định không thể thủ kim sơn không cần, cho nên làm Bảo Thanh mở ra một vại. Đồ hảo sau ngủ một cái ngủ trưa, lên lúc sau, tiếp theo luyện tập. Hạ Tứ gia ở một bên nhìn đau lòng, đang chuẩn bị tiến lên một bước đi khuyên bảo một phen, kết quả lộc cộc tiếng bước chân, bay nhanh đang tới gần. Nay hẳn là ai chạy động thanh âm, chỉ là trong phủ tùy tiện từ người hầu, quy củ đều thực hảo, nếu là không có việc gì, sẽ không như thế không quy củ chạy động. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến chính mình tùy tùng thuận thủy từ gian ngoài chạy vào. Đại Lãnh Thiên còn chạy ra một đầu mồ hôi lạnh. Chương 65 Thọ Vương gia bị thương. Nhìn đến Hạ Tứ gia quay đầu xem chính mình, Thuận Thủy dẫn theo một hơi, ngự tốc bay nhanh nói, "Gia, Thọ Vương gia mã bị kinh, người từ trên xe ngựa lăn xuống dưới, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, bởi vì khoảng cách trong phủ tương đối gần, đã bị đưa lại đây, hiện giờ đang ở Tây Sương." tuy rằng người khác không nhắc nhở, nhưng là Thuận Thủy cảm thấy, Thọ Vương gia bị thương, còn bị đưa vào đình phủ, chuyện này, khẳng định là đến làm Hạ Tứ gia trước tiên biết đến. Cho nên, hắn bay nhanh chạy trở về, này một đường liền quy củ đều không dành lo. Vừa nghe nói Thọ Vương gia té ngựa xe, còn hôn mê bất tỉnh, Hạ Tứ gia trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Nguyên bản Hạ Tứ gia còn nghĩ, buổi chiều thời điểm bồi Hạ Đinh luyện luyện ném thẻ vào bình rượu, chính mình tuy rằng kỹ thuật cũng không quá hành, nhưng là so Hạ Đinh vẫn là hảo một chút, có thể truyền thụ một chút độc môn kỹ xảo cấp nữ nhi. Hiện giờ vừa nghe nói Thọ Vương gia xảy ra chuyện nhi, Hạ Tứ gia đã không rảnh lo này đó, quay đầu nhìn nhìn Hạ Đinh, thính thính, cha đi trước nhìn xem tình huống. Thọ Vương gia bị thương, lại còn có hôn mê, đây chính là đại sự nhi. Nếu trong chốc lát tỉnh, chuyện gì nhi đều không có, như vậy tự nhiên là vạn sự đại cát, ai cũng không cần lo lắng. Nhưng là nếu Thọ Vương gia bởi vậy xảy ra chuyện nhi, thậm chí trực tiếp chết ở Tư Châu, như vậy dựa vào bệ hạ còn có Thái Hậu đối với Thọ Vương gia yêu thương, thế tất muốn giận dữ. Hoàng gia giận dữ, nói không hảo Tư Châu liền phải máu chảy thành sông, cho dù là Hạ Tứ gia cũng không dám xác định, chính mình có phải hay không có thể chỉ lo thân mình. Cha mau đi đi. Hạ Đinh cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, Thọ Vương phủ ở Hoàng gia được sủng ái trình độ, nàng là biết đến. Đối phương nếu là thật sự ở Tư Châu địa giới xảy ra chuyện nhi, này hậu quả Hạ Đinh cũng không dám tưởng. Hạ Tứ gia bước chân vội vàng đi xem tình huống, Thuận Phong cùng Thuận Thủy cũng một đường đi theo. Nhìn phụ thân rời đi thân ảnh, Hạ Đinh mím môi, thầm nghĩ này Thọ Vương gia vận khí cũng quá bối. Phía trước bị chính mình một phen kéo xuống trên núi, lần này lại ngoài ý muốn té ngựa. Té ngựa chuyện này, nếu là ngoài ý muốn, khả năng kết quả còn hảo một chút, nhưng là nếu là nhân vi. Hạ Đinh cũng không dám tưởng, có bao nhiêu người phải bị liên lụy đi vào. Đối phương thân thể ốm yếu, có thể là bởi vì vương gia thân phận, cho dù là thái y y viện viện sử đại nhân, cũng không dám dễ dàng ngắt lời đối phương sống không quá nhiều ít, mấy năm nay vẫn luôn thâm cư giản, lấy dược ôn dưỡng. Đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm, từ nhỏ chính là cái ấm sắc thuốc, mấy năm nay thật cẩn thận, lại gian nan nỗ lực dễ rủa cầu một đường sinh cơ. Nếu không có tục mệnh hệ thống, Hạ Đinh cảm thấy chính mình so đối phương thảm, bởi vì thái y y ngắt lời chính mình sống không quá 16, nhưng là Thọ Vương gia đã mau có thể hành quan lễ. Nhân gia sống có thể so chính mình lâu dài đã nhiều năm đâu. Nhưng là có tục mệnh hệ thống lúc sau, Hạ Đinh lại cảm thấy, đối phương thật thảm a, cái gì cũng không có, còn không biết muốn kéo cái này ốm yếu thân thể, sống đến nào một ngày. Nói không tốt, hôm nay nhắm mắt lại, ngày mai liền không mở ra được, này hết thể đều có khả năng. Lại nói tiếp, ta cùng Thọ Vương gia, đều là mệnh không dài ma ốm, ai cũng đừng cảm thấy ai đáng thương, chỉ là hắn gần nhất số phận tựa hồ không quá hành, không phải ở tại chùa Bạch Mã sao. Có phải hay không tâm không linh a? Sự tình quan Thọ Vương gia, Hạ Đinh không hảo nói bậy, nhưng là cùng 996 giao lưu, người khác cũng sẽ không biết, cho nên lúc này nhịn không được phun tảo vài câu. Thính thính đồng tình hắn, tưởng cứu hắn. 996 suy đoán Hạ Đinh có phải hay không bởi vì đồng bệnh tương liên vận mệnh, cho nên muốn cứu đối phương, cho nên thử hỏi một câu. Đối này, Hạ Đinh nhưng thật ra không giấu giếm, than nhỏ khẩu khí nói, nếu là không có việc gì, tự nhiên giai đại vui mừng. Thọ Vương gia rất được bệ hạ sủng ái, lại là Thái Hậu ấu tử, nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, Tư Châu một chúng quan viên, phỏng chừng một cái cũng trốn không thoát, này trong đó bao gồm ta hai vị cứu cứu, phụ thân cũng ở Tư Châu, nói không hảo cũng muốn bị liên lụy, hoàng gia lửa giận nhưng không nói cái gì đạo lý. Thính thính có hoàng thần đan, nếu thật sự không được, vẫn là có thể dùng một chút. 996 cảm thấy, nếu Hạ Đinh tưởng cứu, bọn họ vẫn là có rất nhiều thủ đoạn. Đối với 996 cái này đề nghị, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, pha mang thịt đau nhỏ giọng nói thầm nói, đó là ta cố ý để lại cho phụ thân, cũng không phải rất muốn lấy ra tới. Hoàn thần đan cũng không dễ dàng được đến, cho nên thật làm Hạ Đinh lấy ra tới, cứu Thọ Vương ra một mạng nói, thật là có chút luyến tiếc. Nhưng là, thật tới rồi nguy cấp thời khắc, Hạ Đinh cảm thấy chính mình khả năng cũng phải nhịn đau lòng lấy ra tới. Đối phương phía trước truy sườn núi việc, rốt cuộc là bởi vì chính mình, nhân ra không so đo, Hạ Đinh này trong lòng trước sau băn khoăn. Hơn nữa đối phương thật xảy ra chuyện nhi, liên lụy quá nhiều, Hạ Đinh tuy rằng không có trách trời thương dân từ bi tâm, nhưng là những người này có chính mình cứu cứu còn có phụ thân, thậm chí bao gồm nàng chính mình, nàng không có khả năng lạnh nhạt làm lơ, đương cái vắt cổ chảy ra nước. Chỉ mong hắn không có việc gì đi. Hạ Đinh lúc này chỉ cầu Thọ Vương gia nhất định phải chống được, ngàn vạn đừng ở chỗ này cái thời điểm rất dây xích, như vậy còn có thể giúp nàng tỉnh một quả đan dược. Sự thật lại cùng Hạ Đinh sở chờ mong tương phản. Thọ Vương gia tình huống cũng không quá lạc quan. Đưa lại đây thời điểm, khoe môi đều có chút phát tím, bốn cái thái y thay phiên rót thuốc, dược tuy rằng còn có thể rót đi vào, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Lúc này, Thọ Vương gia sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe môi tuy rằng đã không còn phát tím, nhưng là lại phiếm vô lực sám trắng, trên mặt còn có ngã xuống đi là lúc chảy ra, tóc bị Trường Phúc đơn giản sửa sang lại qua, lại cũng khó nén hỗn độn. Đối phương hô hấp càng thêm yếu đi lên, tim đập cũng ít ỏi sắp cảm thụ không đến. Bốn cái thái y thì sắc mặt đông lạnh, một nửa vì Thọ Vương gia lo lắng, một nửa vì chính mình mạng nhỏ lo lắng. Thọ Vương gia thật xảy ra chuyện nhi, bọn họ bốn cái cũng coi như là có thể giao đái ở bên này. Trường Phúc cùng Trường Lộc thần kinh cũng là khẩn băng, thần sắc càng là đen kịt, chỉ là trên tay động tác lại không có chịu ảnh hưởng, nhanh nhẹn giúp đỡ bốn vị thái y đi. Lúc này, Tây Sương không khí áp lực lại ám trầm, mọi người như là lâm vào vô biên đêm tối, nhìn không tới sáng sớm giống nhau, một đám đều căng thẳng thần kinh cùng ra mặt, chỉ mình có khả năng suy nghĩ biện pháp. Hàng ngày cấp hạ đinh xem bệnh ba vị đại phu cũng bị thỉnh lại đây, lúc này đang ở cấp bốn vị thái y để trợ thủ. Đinh đại gia sớm liền tới đây xem tình huống, lúc này nắm tay nắm chặt gắt gao, hắn một cái văn nhược văn nhân, đều bắt tay trên lưng gân xanh nắm chặt ra tới, có thể thấy được này dùng sức trình độ, hoặc là lo lắng trình độ. Đinh nhị gia nghe nói tin tức, cũng vội vã đuổi trở về, lúc này chính thường thường ở một bên xoa chính mình mồ hôi. Trong phủ nữ quyến nhưng thật ra không có phương tiện lại đây, bất quá cũng đều ở viện ngoại, hoặc là đi qua đi lại, hoặc là không ngừng đôi tay hợp nhặt, chỉ cầu ông trời phù hộ Thọ Vương gia, bình an thuận ý. Mọi người không thấy được chính là thiệt tình thực lòng đau lòng Thọ Vương gia, càng nhiều vẫn là suy xét tới rồi, Thọ Vương gia một khi ở Tư Châu xảy ra chuyện hậu quả, ai cũng không nghĩ đối mặt như vậy thảm thiết hậu quả, cho nên lúc này có thể làm chính là đua toàn lực, hoặc là cầu thần cầu phúc. Hạ tứ gia là sau chạy tới, lúc này nhìn bầu không khí này, không khỏi cau mày, ánh mắt thật sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 66 có cứu hay không đâu. Thọ Vương gia tuy rằng là ở đình phủ khách viện, nhưng là tin tức cũng không hảo hỏi thăm, hơn nữa đối phương hiện giờ tình huống không tốt, vạn nhất tìm hiểu không lo, lại bị đối phương tùy tùng trở thành dụng tâm kín đáo người, vậy phiền toái. Cho nên, Hạ Đinh tuy rằng nóng vội bên kia tình huống, lại sẽ không làm Bảo Thanh các nàng đi ra ngoài hỏi nhiều. Thọ Vương gia hiện giờ đúng là sinh tử một đường thời điểm, chính mình luyện nữa ném thẻ vào bình rượu tựa hồ cũng không quá đẹp. Mặc kệ xong việc, Thọ Vương gia là tốt là xấu, bị người khác đã biết, đều chỉ đương chính mình ở ngay lúc này, còn chỉ nghĩ giải trí, làm không hảo còn muốn tội thêm nhất đằng đâu. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh xoay người mang theo hướng tuyết vào dự thất, vẫn là tiếp theo làm thuốc rán đi. Thuốc rán một làm chính là một buổi trưa, phụ thân còn không có trở về, Hạ Đinh không thế nào yên tâm, thay đổi một kiện áo choàng, mang theo Bảo Thành cùng chỉ cô đi trước khách viện bên kia, chuẩn bị nhìn xem tình huống. Hạ Đinh quá khứ thời điểm, Đinh phủ nữ quyến còn ở Tây Sương ngoại viện nơi đó, tuy rằng nói Tư Châu vào đông cũng không xem như quá lạnh, nhưng là các nàng một đám người đã ở viện ngoại thủ một buổi trưa, lúc này một đám đông lạnh mặt mày đỏ bừng. Lão thái thái đã sớm đã không đứng được, cho nên dọn ghế dựa lại đây ngồi, lò sưởi tay đều thay đổi ba cái, tuy là như thế, lúc này sắc mặt vẫn là đông lạnh đến hơi phát cương. Đinh gia hai vị phu nhân sắc mặt cũng vẫn luôn trầm thấp trầm, không chỉ có là lãnh, còn có sợ. Một chúng tiểu tỷ muội ỷ vào tuổi trẻ, nhưng thật ra không thế nào sợ đông lạnh, nhưng là lạnh leo gió lạnh chung thổi một buổi trưa, này tư vị cũng không quá dễ chịu là được. Nhìn đến Hạ Đinh lại đây, lão thái thái giật giật miệng, nhất thời không phát ra âm thanh tới. Vẫn là Đinh Ngự Dung bước nhanh đã đi tới, nhẹ giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Đại Lanh Thiên, đừng lăn lộn chính mình, chạy nhanh trở về. Ta chính là không yên tâm, nghĩ đến nhìn xem. Hạ Đinh mím môi, nhỏ giọng trở về một câu, đồng thời còn hướng trong viện nhìn xung quanh một chút. Tây Sương viện môn cũng không có quan, bên trong người bước chân vội vàng, một đám đều vội thực, vừa thấy liền biết Thọ Vương gia bên kia còn không có tỉnh. Đã một cái buổi chiều, người còn không có tỉnh, phỏng chừng tình huống đã không tốt lắm. Nhìn một màn này, Hạ Đinh nắm khăn tay nắm chặt vài phần. Đinh Ngữ Dung trong lòng cũng minh bạch, nhưng là nàng không nghĩ mệt Hạ Đinh, mặc kệ xong việc như thế nào, nhưng là hiện giờ có thể thiếu chịu điểm tội liền ít đi chịu điểm đi. Đinh Ngữ Dung đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nhìn đến Hạ Đinh mắt sáng rực lên một chút, nàng theo bản năng quay đầu đi xem, liền nhìn đến Hạ Tứ gia từ trong viện đi ra. Đối phương sắc mặt nặng nề, khóe môi nhấp chặt, ánh mắt hơi thâm, nhìn như vậy Hạ Tứ gia, Đinh Ngữ Dung trong lòng một lộ bộ. Trong lòng có chút không tốt lắm suy đoán. Trong viện vẫn luôn không có người ra tới, liền tính là có ra tới, cũng không rõ lắm bên trong cụ thể tình huống, cho nên một chúng nữ quyến cũng không biết, bên trong rốt cuộc là thế nào tình hình. Lúc này thấy Hạ Tứ gia ra tới, lão thái thái vội ấn hai bên trái phải tỷ nữ tay đứng lên, thanh âm đều đánh run, tình huống thế nào. Lão thái thái rất sợ nghe được không tốt lắm tin tức, bởi vì một khi Thọ Vương gia ở Tư Châu xảy ra chuyện, này hậu quả. Thiên gia giận dữ. Máu chảy thành sông đều là có khả năng. Cho nên, có thể không ra sự cũng đừng xảy ra chuyện. vài vị thái y còn ở trần trị. Hạ tứ gia nhưng thật ra không có trực tiếp nói cho lão thái thái, thọ vương gia tình huống đã thật không tốt, mạch đập mỏng manh, hơi thở cũng chậm rãi ở biến yếu. Đối phương vẫn luôn không có chuyển tỉnh, tình huống lại chuyển biến bất ngờ, càng ngày càng tệ, hạ tứ gia cảm thấy, thọ vương gia bên này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Hạ tứ gia tuy rằng thực đau lòng chính mình trong lòng ngực này cái đang dược, nhưng là nghĩ thọ vương gia ở Tư Châu xảy ra chuyện hậu quả, hạ tứ gia lại cảm thấy, có lẽ chính mình có thể buông thịt đau, lấy ra đang dược. Nhưng là, này dược là hạ đình, là hắn nữ nhi đau lòng hắn, cố ý làm hắn tùy thân mang theo, hạ tứ gia nhưng thật ra không sao cả, hắn ở bên ngoài hành tẩu quán, sóng to gió lớn đều gặp qua, đảo cũng không lo lắng cho mình ra cái gì vấn đề. Hạ tứ gia sở dĩ lưu trữ dược, chính là sợ hạ đình tay tùng, quay đầu lại tặng người khác, cho nên hắn lưu trữ, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu chính mình nữ nhi mệnh. Chẳng sợ có tục mệnh hệ thống, hạ tứ gia như cũ không yên tâm. Chính là hiện giờ tình huống, hạ tứ gia cảm thấy chính mình có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần. Lão thái thái vừa nghe hạ tứ gia nói như vậy, sắc mặt lại trầm một chút, hạ tứ gia tuy rằng nói hàm hồ, nhưng là lão thái thái sống nhiều năm như vậy, sẽ nhìn không ra tới sao. Phàm là thọ vương gia tình huống chuyển biến tốt đẹp, trong viện những người đó sắc mặt, liền sẽ không trầm thành dáng vẻ kia. Một lòng thẳng tắp đi xuống truy, lão thái thái đã nghĩ đến, vạn nhất đế vương giận dữ, chính mình muốn thế nào bảo toàn trong phủ mọi người. Thật sự không được, bảo hấu đi. Bọn họ này những lão bị xử trí cũng không có gì, nhưng là những cái đó trẻ nhỏ, lão thái thái luôn là không bỏ được. Lão thái thái mặt trầm như nước, mặt mày buông xuống ở trong lòng cộng lại, hạ tứ gia khẽ gật đầu, ý bảo một chút liền đi tới hạ đinh bên người. Như thế nào xuyên ít như vậy, lò sưởi tay mang theo sao? Như thế nào không đem vây lánh cũng mang lên, hiện tại cái này cũng khó giữ được ấm. Hạ tứ gia đi đến phụ cận, nhìn đến hạ đinh ăn mặc, hơi có chút không quá vừa lòng. Lúc này, hạ tứ gia phản ứng đầu tiên, như cũng là quan tâm chính mình nữ nhi. Đinh ngữ dung thấy hạ tứ gia ra tới, gấp hướng một bên lui lui, đem không gian nhường cho cha con hai. Cha! Hạ đinh cảm thấy phụ thân lúc này ra tới, hơn phân nửa là tính toán lấy đan dược cứu người, mà nàng cũng là như thế tính toán. Nàng hiện giờ có tục mệnh hệ thống, hơn nữa mỗi lần đánh tạp đều sẽ cấp chút bất đồng khen thưởng, hoàn thần đan tuy rằng chân quý, nhưng là về sau cũng không thấy đến liền rốt cuộc không chiếm được. Nếu có thể lấy ra tới, cứu thọ vương ra một mạng, ngăn cản lúc sau khả năng máu chảy thành sông, hai phủ tai nạn, hạ đinh cảm thấy vẫn là đáng giá. Chỉ là loại này lời nói lại không tốt lắm nói thẳng ra tới, vạn nhất ngôn ngữ chi gian không chú ý, lại bại lộ chính mình hệ thống làm sao bây giờ đâu. Cho nên, hạ đinh chỉ là gắt gao nắm chặt phụ thân ống tay áo, nhẹ nhấp môi, thấp thấp gọi một tiếng. Hạ tứ gia nháy mắt liền lĩnh ngộ nữ nhi ý tứ, rũ mắt nhìn nữ nhi phát đỉnh, nhẹ giọng hỏi, nghĩ kỹ. Cha nguyên bản là tưởng lưu trữ cho ngươi dùng. Ta hiện tại thân thể còn hảo. Nghe được phụ thân như vậy hỏi, hạ đinh kiên định gật gật đầu tỏ vẻ chính mình có thể. Hạ tứ gia kỳ thật vẫn là có chút thì đau, bất quá nghĩ, cũng không có khắc càng tốt biện pháp, cuối cùng chỉ có thể một tiếng than nhẹ. Giơ tay sờ sờ hạ đinh đầu, thanh âm ôn hòa mở miệng, trở về nghỉ ngơi đi, mắt thấy muốn vào đêm, đến lúc đó chỉ biết lạnh hơn, ngươi thân thể ốm yếu, đừng cưỡng cầu, tâm ý tới rồi là được. Nếu đã chuẩn bị đem hoàn thần đan lấy ra tới, thọ vương ra hơn phân nửa sẽ không có việc gì, nếu chú định không có việc gì, như vậy cần gì phải lăn lộn chính mình nữ nhi đâu. Hắn nữ nhi ốm yếu đâu, nhịn không được như vậy trời ra rét. Hạ đinh cũng biết, chính mình hiện giờ còn ở dưỡng thân thể, không thể tùy hứng. Ân. Ta nghe cha. Nghe xong hạ tứ gia nói, hạ đinh ngoan ngoãn gật gật đầu, cùng lao thái thái còn có một đám người đánh một tiếng tiếp đón, hạ đinh liền mang theo người hồi chính mình trong viện. Chương 67 ân cứu mạng. Nhìn hạ đinh rời đi, hạ tứ gia lúc này mới xoay người một lần nữa trở về trong viện, tìm được rồi quản sự Vu Thái Y, đem trang hoàn thần đan tiểu một cái chai đưa qua. Hoàn thần đan phía trước là dùng bình sứ trang, nhưng là hạ tứ gia hàng năm bên ngoài hành tẩu, tùy thời đều có khả năng gặp gỡ đột phát tình huống. Cho nên vẫn là chàng cái rắn chắc mại quăng ngã cái chai an toàn một ít. Nhìn hạ tứ gia đưa qua cái chai, Vu Thái Y còn mở mịt một chút. Hắn lúc này là thật sự dẫn theo đầu suy nghĩ biện pháp, bởi vì thọ vương gia một khi xảy ra chuyện nhi, kia hắn đại khái suất cũng không sống nổi. Không ngừng là hắn, nói không hảo hắn toàn tộc. Không dám tưởng a. Hắn đã dùng hết toàn bộ y y thuật, nói là suốt đời sở học cũng không quá. Nhưng là, vẫn là không có biện pháp, người chính là không tỉnh, này phải làm sao bây giờ đâu. Nhìn đến hạ tứ gia đưa qua cái chai, Vu Thái Y Y là thật sự không phản ứng lại đây. Đây là hơn nửa ngày lúc sau, Vu Thái Y Y lúc này mới biểu tình nghi hoặc, thanh âm khàn khàn hỏi ra tới. Đây là ta phía trước ở phiên ngoại được đến một quả hoàn thân đan, nghe nói là chỉ cần còn có một hơi ở, liền có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về, nguyên bản là cho tiểu nữ chuẩn bị, chỉ là trước mắt điện hạ tình huống nguy cấp, tuy rằng không biết này dược rốt cuộc được không dùng, bất quá Vu Thái Y nếu là tin được ta, cũng có thể thử xem. Hạ Tứ gia cẩn thận giải thích một chút này cái đan dược nơi phát ra. Vừa nghe nói là phiên ngoại tới vật, Vu Thái Y chính chính thần sắc, từ chính mình hòm thuốc chung lấy một cái kẹp, lại tiếp nhận cái chai, đem thuốc viên ngã xuống một bên tiểu hộp gỗ, lại dùng một cái kẹp kẹp lên tới, cẩn thận xem xét một phen, lại phóng tới mũi hạ nhẹ ngửi trong chốc lát. Dược vị nồng đậm, hơn nữa bên trong thành phần cực kỳ phức tạp, Vu Thái Y tự nhận là y thuật không tồi, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đoán được trong đó vài loại thảo dược thành phần. Người không ra cái gì, Vu Thái Y lại lấy ra ngân châm, tinh tế quát một tiểu tầng đến hộp gỗ, tiếp theo sở trường dính một chút, chính mình nếm một ngụm. Tuy rằng nói Hạ Tứ gia chỉ cần không phải luẩn quẩn trong lòng, liền không khả năng hệ thống tên thật đầu độc đi hại Thọ Vương gia. Nhưng là đi, loại này quá miệng đồ vật, hơn nữa vẫn là muốn cứu mạng đồ vật, hắn khẳng định là muốn chính mình hưởng qua lúc sau, nhìn nhìn lại muốn hay không cấp Thọ Vương gia dùng ăn. Hạ Tứ gia cũng không thèm để ý Vu Thái Y ghi động tác nhỏ, đổi thành là hắn, hắn khả năng so đối phương còn phải cẩn thận cẩn thận. Cho nên, đối phương hiện giờ như vậy căn bản không quá phận, rốt cuộc đều là dẫn theo đầu ở làm việc sao. Đợi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, Vu Thái Y phát hiện chính mình trong thân thể ấm hống hống, lại cũng không có khác cảm thụ, cái gì khó chịu à, choáng váng đầu linh tinh cảm giác hết thể không có. Cho nên, dược là không có vấn đề, chẳng sợ chỉ là một mặt đơn giản thuốc bổ, Thọ Vương gia hẳn là vẫn là chịu nổi. Đối phương gia rét chịu không nổi, nay một mặt dược đặc biệt ấm, rồi lại không xem như cương cường va chạm, đối phương hẳn là chịu được. Chính mình nếm thử lúc sau, lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Vu Thái Y cùng mặt khác ba cái Thái Y còn thương lượng một chút, hiện giờ Thọ Vương gia tình huống không tốt, lại không thử nói, đối phương nếu liền nuốt công năng đều không có, như vậy đại khái suất bọn họ cũng muốn không có. Cho nên, có thể mạo hiểm thử một lần. Bốn người quyết định mạo hiểm thử một lần, dựa theo Hạ Tứ gia cung cấp phương pháp, đem hoàng thần đan dung với nước gấm lúc sau, cấp Thọ Vương gia phục đi xuống. Một nén hương lúc sau, Thọ Vương gia hô hấp chậm rãi quy về vững vàng, phía trước đã ở thả chậm tim đập. Hiện giờ cũng ở một chút khôi phục đến bình thường. Trắng bệnh sắc mặt như cũ không có gì huyết sắc, nhưng là xám trắng trên môi, nhưng thật ra chậm rãi có một chút trơn bóng ý vị. Một nén hương thời gian quá ngắn, có thể có như vậy công hiệu, bốn cái thái y đã thập phần kinh hỉ. Vu Thái Y càng là vọt tới Hạ Tứ gia trước mặt, kích động hỏi, cái này phiên ngoại đan dược chính là còn có. Nếu là còn có, như vậy Thọ Vương gia thân thể, chính là được cứu rồi. Nghe Vu Thái Y như vậy hỏi, Hạ Tứ gia thiếu chút nữa liền đen mặt, cũng may cuối cùng khống chế một chút, trầm giọng đáp, chỉ này một quả. Nghe nói chỉ có một quả, nguyên bản kích động phía trên Vu Thái Y, làm như bị một chậu nước lạnh tưới tỉnh giống nhau, rốt cuộc phản ứng lại đây. Nếu là loại này thần đan cùng bình thường thảo dược giống nhau, mãn đường cái đều là, làm sao có thể là thần đan đâu. Thọ Vương gia tình huống truyền hảo, tin tức này đối với đinh phủ trên dưới tới nói, xác thật là cái không tồi tin tức tốt. Đợi một ngày các nữ quyến cũng rốt cuộc có thể trở về nghỉ ngơi, đinh ra hai vị lao ra còn phải thành thất thủ, rốt cuộc Thọ Vương ra còn không có tỉnh. Hạ Tứ gia hiến thần đan có công, Vu Thái Y ỉa nói cái gì cũng không cho phép hắn rời đi. Nguyên bản còn lo lắng hạ đinh bên kia tình huống, Hạ Tứ gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhẫn mại tính tình ở bên này bồi. Hạ đinh đối với hệ thống khen thưởng hoàn thần đan vẫn là cực có tin tưởng, cho nên trở về trong viện, hàng ngày ăn uống lúc sau, liền đi ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Đinh sớm bỏ lên, trước ngồi ở trên giường, đem ném thẻ vào bình rượu yếu điểm video xem một lần, làm được trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng nói hôm nay có phải hay không có thể luyện vẫn là hai nói, nhưng là cơ sở lý luận đến vững chắc. Mới vừa dùng quá cơm sáng, Hạ Tứ gia liền tới đây. Cha! Hạ Đinh đang chuẩn bị phái Bảo Thanh đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem Thọ Vương gia tình huống thế nào, nếu chuyển tốt lời nói, nàng liền chuẩn bị luyện ném thẻ vào bình rượu. Hiện giờ vừa nghe nói phụ thân lại đây, vội dẫn theo váy ra bên ngoài hướng. Chậm một chút, chậm một chút. Hạ Tứ gia vừa thấy Hạ Đinh tốc độ bay nhanh vọt lại đây, vội duỗi khai đôi tay, đi nhanh về phía trước nỗ lực che chở Hạ Đinh, sợ tiểu cô nương chạy quá nhanh, lại té ngã. Vương gia bên kia thế nào? Hạ Đinh đứng vững lúc sau, quy củ xoa xoa váy mặt, để thấp thanh âm hỏi. Đã tỉnh, ta tới phía trước đi xem qua, mới vừa uống lên cháo, lúc này đang ở cùng Thái Y để nói chuyện, thuận tiện xử lý ngày hôm qua kinh mã sự tình. Biết nữ nhi cũng là lo lắng đan dược rốt cuộc được không dùng sự tình, Hạ Tứ gia tận khả năng đơn giản đem tình huống nói một chút. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Vừa nghe nói Thọ Vương gia không có việc gì, Hạ Đinh chỉ cảm thấy, tâm tình của mình liền cùng hôm nay thời tiết giống nhau, âm trầm lúc sau, trời quang lanh lảnh, ánh mặt trời nhu hòa, đám mây mềm mại. Thọ Vương gia không có việc gì, Hạ Đinh liền có thể toàn thân tâm đầu nhập đến ném thẻ vào bình rượu luyện tập bên trong. Không thể không nói, Hoàn Thần đan xác thật là thần đan, Thọ Vương gia phục đan dược lúc sau, thân thể một ngày so với một ngày chuyển biến tốt, kia khôi phục tốc độ là mắt thường có thể thấy được. Thường lui tới Thọ Vương gia nếu là sinh bệnh, giống nhau đều yêu cầu nằm cái 10 ngày nửa tháng mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Rốt cuộc thể chất kém, khôi phục cũng chậm. Dài nhất một lần, nằm hơn 3 tháng, trên người lúc này mới có sức lực có thể xuống giường. Kết quả hiện giờ bất quá chính là đoạn đoạn 3 ngày thời gian, Thọ Vương gia đã có thể xuống đất hành tẩu, tuy rằng bởi vì trên người sức lực không đủ, cho nên đi không xa, nhưng là đã là khôi phục nhanh nhất tốt nhất một lần. Thọ Vương gia cũng là thanh tỉnh lúc sau, nghe Vu Thái Y lại nói tiếp, ở hắn sinh tử một đường thời điểm, là Hạ Tứ gia hiến thần đan, cứu hắn một mạng. Tuy rằng Thọ Vương gia cũng minh bạch, chính mình nếu là ở Tư Châu xảy ra chuyện nhi, Tư Châu sở hữu quan viên, sợ là đều trốn bất quá Hoàng Huynh còn có mẫu hậu lửa giận, Hạ Tứ gia cũng không nghĩ Đinh Phủ bị liên lụy, cho nên mới sẽ hiến đan dược. Nhưng là ân cứu mạng không phải giả, Thọ Vương gia vẫn là muốn đi cảm tạ đối phương. Chương 68 Tân Dưỡng Sinh Phương Pháp Sao. Bởi vì Thọ Vương gia thân phận tôn quý, cho nên từ hắn trụ tiến Tây Sương lúc sau, Tây Sương liền trực tiếp thanh tràng, hiện giờ chỉ có Thọ Vương gia còn có hắn một chúng tôi tớ ở nơi đó. Hạ Tứ gia dọn tới rồi tiền viện khách đường bên cạnh tiểu viện tạm thời ở vài ngày, đợi cho Thọ Vương gia rời đi, hắn mới có thể hồi tạm trú. Bởi vì cũng không ở cùng một chỗ, cho nên Thọ Vương gia cũng không đụng tới người, trên người có chút sức lực lúc sau, Thọ Vương gia liền hỏi nổi lên Hạ Tứ gia hành tung. Hồi ra, nghe nói Hạ Tứ gia gần nhất mấy ngày, đều ở bồi Lục cô nương luyện tập ném thẻ vào bình rượu, còn có chế tác thuốc rán. Trường Phúc tin tức linh thông, chẳng sợ ở nhân gia Đinh phủ tạm trú, cũng có thể bảo đảm đem trong phủ tin tức, hỏi thăm đặc biệt rõ ràng. Lục cô nương thể nhược, như thế nào còn luyện nổi lên ném thẻ vào bình rượu. Thọ Vương gia ỷ ở trên trường kỷ, nghe xong Trường Phúc nói, có chút nghi hoặc nhướng mày, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ này lại là cái gì tân dưỡng sinh phương pháp không thành. Lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình dưỡng sinh hàng ngày đến làm đi lên, hắn vẫn là rất muốn tồn tại, chẳng sợ sống không có gì tư vị, nhưng là lại có thể chân chính cảm thụ được nhân gian pháo hoa, hồng trần hơi thở. Nếu là thật sự nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không biết, ai biết sẽ thế nào đâu. Dù sao hắn hôn mê là lúc có hay không trải qua sự tình gì, có hay không nhìn đến quá cái gì không quá giống nhau phong cảnh, Thọ Vương gia là nửa điểm ấn tượng cũng không có. So sánh với dưới, hắn vẫn là thích tồn tại cảm thụ được bên người hết thảy. Nếu ném thẻ vào bình rượu thật là tân dưỡng sinh phương pháp, hắn cảm thấy chính mình cũng cần thiết luyện lên. Đối với Thọ Vương gia nghi hoặc, Trường Phúc tự nhiên cũng là hỏi thăm qua, hiện giờ bị chủ tử hỏi tới, hắn cũng là nửa điểm không đội, cười giải thích nói, mới tới chân đồng chi trong phủ cô nương hướng bên này đệ vào đông ngoạn nhạc thiệp, Lục cô nương phỏng chừng là sợ đến lúc đó, giống nhau cũng lấy không đứng dậy, trên mặt khó coi, cho nên trước luyện một luyện đi. Nghe Trường Phúc nói như vậy, Thọ Vương gia hơi trao một chút mày, biểu tình lộ ra vài phần thất vọng, đồng thời nhẹ nhàng thở dài, tiếc nuối lẩm bẩm, nguyên lai không phải dưỡng sinh sở cần a. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là Thọ Vương gia vẫn là mệnh ám thất hồi chùa Bạch Mã lấy chút quý trọng vật phẩm lại đây, xem như cấp Hạ Tứ gia tạ lễ. Thọ Vương gia cũng biết, chính mình lần này mang ra tới đồ vật, quý trọng không nhiều lắm, ân cứu mạng cũng không phải một chút tiền bạc là có thể cảm tạ, nhưng là một chút tâm ý sao? Đợi cho trở về kinh thành, hắn lại tưởng cái khác biện pháp biểu đạt chính mình lòng biết ơn đi. Thọ Vương gia nghỉ ngơi 4 ngày, liền có thể xuống đất hành tẩu. Mang theo tạ lễ muốn tự mình đưa tới cửa tới thời điểm, Thọ Vương gia phát hiện sự tình tựa hồ có chút khó làm. Hạ Tứ gia hàng ngày đều ở Hạ Đình trong viện, bồi tiểu nữ nhi luyện ném thẻ vào bình rượu, luyện đấm hoàn, thường thường còn sẽ đánh bài, hoặc là chế tác thuốc rán. Nghe nói Hạ Đình chế tác thuốc rán, đặc biệt thần kỳ dùng tốt, hiện giờ Đinh phủ cả nhà trên dưới. Tuy rằng không thể nói nhân thủ một bộ thuốc rán, nhưng là các chủ tử trong tay cơ hồ đều có. Bởi vì Đinh gia hai vị lao gia hàng ngày đều sẽ đến chính mình bên này vân an, cho nên Thọ Vương gia có thể rõ ràng ngửi được hai người trên người thuốc rán hương vị. Nghe nhiều, Thọ Vương gia không khỏi đối cái này thuốc rán tò mò lên. Trên người hắn thương chỗ, hiện giờ đã tiêu sưng, Vu Thái Y bọn họ xứng thuốc rán cũng thập phần dùng tốt. So sánh với Hạ Đinh thuốc rán lại hắc dược vị còn trọng, Vu Thái Y xứng thuốc rán. Nhan sắc thực đạm, gần như trong suốt, hương vị cũng không tính trọng. Tuy là như thế, Thọ Vương gia vẫn là tò mò. Chỉ là, hắn một cái ngoại nam, tùy tiện đi một cái chưa xuất các cô nương ra trong viện, mặc kệ thế nào nói đều không thích hợp. Thọ Vương gia cảm thấy chính mình cũng không thể ỷ vào thân phận, liền không màng lễ nghi, hắn còn tưởng cùng Hạ Đinh thảo luận một chút, hằng ngày dưỡng sinh chi đạo đâu, cũng không thể đem người đắc tội. Nghĩ tới nghĩ lui, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình có thể vãn chút thời điểm qua đi, sau đó ở viện ngoại chờ là được. Ân cứu mạng, chỉ là đưa tạ lễ, chính mình không ra mặt, vẫn là thực thất lễ. Cho nên, mặc kệ thế nào, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình đến lộ một mặt, tự mình biểu đạt cảm tạ mới được. Thọ Vương gia cố ý đi vãn, chọn sát trời sắp ám xuống dưới thời điểm quá khứ. Cũng là xảo, hắn vừa đến Hạ Đinh viện ngoại, liền nhìn đến Hạ Tứ gia từ trong viện đi ra. Kỳ thật Hạ Đinh viện môn vẫn luôn không quan, ban ngày ban mặt cũng không cần thiết, Thọ Vương gia còn lặng lẽ hướng bên trong ngắm hai mắt, chỉ là ngắm xong lúc sau, cảm thấy chính mình hành vi không đủ quân tử, lại thành thật rời đi ánh mắt, đi xem khác phong cảnh. Hiện giờ nhìn đến Hạ Tứ gia đi ra, Thọ Vương gia ánh mắt cũng không loạn xem, chỉ là khách khí có lễ nhìn Hạ Tứ gia, mở miệng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp trung lộ ra một chút vô lực, cảm tạ Hạ Tứ gia ân cứu mạng, một chút tạ lễ, liêu biểu tâm ý, đợi cho hồi kinh, bổn vương lại bị hậu lễ, tự mình tới cửa biểu đạt lòng biết ơn. Điện hạ khách khí, đều là thảo dân nên làm. Hạ Tứ gia vội khách khí đáp lễ, đồng thời khiêm tốn tỏ vẻ, không cần như thế, đều là hẳn là sao. Nghe được Hạ Tứ gia trong miệng câu này thảo dân, Thọ Vương gia tâm khi mạc danh không quá thoải mái, tổng cảm thấy đối phương hiện giờ như vậy thân phận địa vị, còn có thành tựu, ít nhất xứng đôi một câu thần tử. Cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được rồi càng tốt cảm tạ Hạ Tứ gia phương thức, Thọ Vương gia nhíu lại mày, chậm rãi giãn ra khai. Hai người lại hàn huyên một phen, lúc này mới rời đi Hạ Đinh viện môn khẩu, Hạ Tứ gia khách khí đưa Thọ Vương gia hồi Tây Sương, Thọ Vương gia đối này cũng không có cự tuyệt. Đều là nam nhân, liền tính là đều ngủ ở Tây Sương cũng không có gì, cho nên Thọ Vương gia đảo không cần cố kỵ quá nhiều. Trong viện Hạ Đinh chỉ mơ hồ nhìn đến một bộ màu xanh biếc bóng dáng, cuốn lên đầy đất thanh lãnh như băng tuyết hơi thở càng lúc càng xa, nhớ tới phụ thân cùng chính mình nhắc tới tới, Thọ Vương gia hiện giờ khôi phục đặc biệt hảo, Hạ Đinh cảm thấy, không hổ là 996, này dược hiệu chính là hảo. Hạ Đinh luyện ban ngày ném thẻ vào bình rượu, hiện giờ đã luyện ra, cho nên cánh tay cùng bả vai đều không có như vậy đâu. Đương nhiên, chuẩn xác suất cũng đã tăng lên tới 9 thành. 8 chi mũi tên, Hạ Đinh có thể quăng vào đi 7 chỉ, vận khí tốt không mất chính xác thời điểm, có thể toàn trung. Căn cứ trong video nhắc nhở, Hạ Đinh cảm thấy chính mình luyện nữa một ngày, có lẽ liền có thể chân chính nắm giữ yếu lĩnh, như là thuốc dán như vậy, thân thể như là hình thành ký ức giống nhau, chỉ cần thượng thủ, hết thể liền có thể nhắm mắt lại tới. Hạ Đinh một bên tổng kết chính mình ném thẻ vào bình rượu kỹ xảo vấn đề, một bên ở trong lòng đếm thuốc dán số lượng. Bởi vì còn cần hướng kinh thành mang, cho nên nhu cầu lượng liền lớn lên, tổ mẫu, ba cái bà bá, còn có mấy cái ca ca, thậm chí là đại tỷ phu những người này ra, đều là muốn đưa một ít. Mặc kệ nhân gia có thích hay không, có tin hay không, đưa qua đi chính là chính mình tâm ý, chỉ là một hộp hai hộp, tổng cảm thấy quá keo kiệt chút. Cho nên, mỗi nhà ít nhất cũng đến 6 hộp khởi đưa, chính mình gần nhất càng nhiều tinh lực, vẫn là đặt ở luyện tập ném thẻ vào bình rượu mặt trên, hơn nữa cấp đinh phủ những người này phân một ít đi xuống, số lượng còn kém rất nhiều a. Chương 69 nghĩ đến bổn vương bên người sao? Có thể là bởi vì lượng vận động lớn lên, gần nhất Hạ Đinh cơm chiều lượng đều trướng. Từ trước uống một chén cháo liền ăn không vô cái gì, gần nhất mấy ngày, mỗi ngày buổi tối yêu cầu lại thêm nửa chén cháo, bằng không nửa đêm tổng hội bị đói tỉnh. Đại Lanh Thiên, bị đói tỉnh cảm giác chính là không tốt lắm. Hạ Đinh dùng quá cơm, nghe bảo thanh niệm trong chốc lát thoại bản, lại hỏi hỏi Hướng Tuyết, Mạnh Hướng Sơn có hay không viết thư trở về, đối phương ra ngoài cầu học, tổng không hảo đem muội muội cũng quên mất. Cảm tạ cô nương quan tâm, có lẽ là nhật tử đoạn chút, chưa từng thu được ca ca tin. Hướng Tuyết kỳ thật cũng rất lo lắng, rốt cuộc núi cao đường xa, Mạnh Hướng Sơn bọn họ lại là một đám văn nhược thư sinh, thật ra chuyện gì, sợ là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhưng là, nàng chính là cái nhược nữ tử, lại không thể ngăn đón ca ca lộ, hiện giờ có thể làm, chính là sớm muộn gì cầu thần bái Phật, làm Phật tổ phù hộ ca ca một hàng bình an. Người cũng đừng quá lo lắng, Mạnh công tử bọn họ đã làm cầu học tính toán, nghĩ đến cũng là trong lòng hiểu rõ, sẽ không có việc gì nhi, chỉ là núi cao đường xa, lại là từ từ vào đông, trạm dịch tin đưa khả năng cũng không có nhanh như vậy thôi. Biết Hướng Tuyết lo lắng đâu, Hạ Đinh còn trấn an nàng vài câu. Hướng Tuyết bị nói đỏ hốc mắt, lại không có khóc ra tới, mà là kiên định gật đầu. Chủ tớ mấy người thu thập một phen, liền nghỉ ngơi đi. Mà bên kia Hạ Tứ gia cùng Thọ Vương gia hồi Tây Sương trên đường, ngoài ý muốn gặp phải một người. Chu Lê. Lê Nhi gặp qua hai vị gia. Chu Lê đã ở gió lạnh trung thổi nửa ngày, liền chờ Thọ Vương gia xuất hiện. Nàng cũng là rất xa nhìn đến, Thọ Vương gia đi Hạ Đinh sân bên kia, lúc này mới nổi lên tâm tư, quyết định ở nửa đường cản một chút, nói không chừng là có thể gọi được người đâu. Tây Sương thủ quá nghiêm, Chu Lê vài lần muốn trà trộn vào đi, đều thất bại. Cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới. Tuy rằng nói Hạ Tứ gia cũng ở, nhưng là Chu Lê cũng không để ý, dáng người nhỏ nhắn mềm mại nhún người hành lễ, đồng thời cố ý lộ ra chính mình tốt đẹp trắng non sau cổ. Nàng hôm nay cố ý giả dạng quá, thay đổi nhan sắc tươi sáng, tiểu dáng cũng chính lưu hành xiêm y, thủy hồng sắc dao lanh tay háo rộng áo ngắn, trang bị màu nguyệt bạch váy dài, đem nàng thân hình sấn đến rảo hảo như tế liêu, trang bị nàng nhu nhược đáng thương khí chất, làm nàng ở hơi ám chiều hôm, thoạt nhìn tựa thanh hà gia thủy, chọc người thương tiếc. Gần nhất mấy ngày, Thọ Vương gia tuy rằng cũng không có gặp qua đinh phủ nữ quyến, nhưng là hắn có thể khẳng định, trước mắt này một vị, khẳng định không phải đinh phủ cô nương. Bởi vì đinh gia gia phong thanh chính, quy củ cũng cực hảo, làm không được trước mắt loại chuyện này. Hảo hảo cô nương gia, đại buổi tối không trở về chính mình trong viện nghỉ ngơi, chạy đến ngoại nam trước mặt, lại là lộ cổ, lại là lộ cánh tay. Này còn thể thống gì? Chuyến ra đi, hắn Thọ Vương gia còn muốn mặt đâu? Đệ nặng hỏa khí, không kiên nhẫn phất phất tay, Thọ Vương gia không ra tiếng, bên cạnh Trường Phúc thay thế mở miệng, miễn, đêm dài lộ trọng, điện hạ thân thể không tốt, vội vã trở về dùng dược, thỉnh cầu cô nương làm một chút. Trường Phúc lời này nói đã tương đương không khách khí, rốt cuộc hắn hiểu biết nhà mình chủ tử thuộc tính, không thấy chủ tử giữa mày đều gấp lại, vừa thấy liền thập phần không kiên nhẫn. Lúc này, hắn nếu còn bà mụ mụ, thái độ không trong sáng, làm đối phương hiểu lầm, quay đầu hắn phải ai thu thập. Cho nên, không khách khí liền không khách khí đi. Nghe xong Trường Phúc nói, Chu Lê chậm rãi đứng dậy, nhường ra vị trí lúc sau, thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Lê Nhi chính là hâm mộ cái khác bọn tỷ muội có thể ở ra trước mặt hầu hạ, cũng không có ý khác, chỉ là không chịu nổi trong lòng ngưỡng mộ, nghĩ lặng lẽ xem một cái ra cũng là tốt. Hạ Tứ gia nhìn Chu Lê một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại đây, đối phương là nhị tẩu nhà mẹ đẻ chất nữ, cùng Hạ Đinh giống nhau, cũng là tạm thời ở trong phủ tạm trú. Chính là đi, cái này phương pháp. Hạ Tứ gia nhớ rõ, nhị tẩu nhà mẹ đẻ, tuy rằng quan giai không cao, cạnh cửa không hiện, nhưng là cũng từng ở Hàn Lâm viện làm quan, kia hẳn là chính là thư sinh xuất thân, nhất thanh cao muốn thể diện, như thế nào dạy ra cô nương, liền. Một lời khó nói hết. Chu Lê một bên nói, còn một bên lặng lẽ ngẩng đầu lặng lẽ đi ngắm Thọ Vương gia, một đôi mắt hạnh khiếp đảm trung lại lộ ra che giấu không được lộ liễu. Như vậy ánh mắt, còn có như vậy phương pháp, thẳng xem đến Thọ Vương gia trên người từng trận phát ngứa, dạ dày càng là sông cuộn biển gầm, khống chế không được muốn phun ra. Nhưng là, Thọ Vương gia vẫn là muốn thể diện, tổng không hảo trực tiếp làm cho người ngoài mặt, phun quá khó coi. Nỗ lực áp chế một phen lúc sau, xanh mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi là trong phủ nô tỳ? Một câu hỏi xong, còn không đợi Chu Lê phản ứng, Thọ Vương gia thực mau nói tiếp, nghĩ đến bổn vương bên người hầu hạ cũng không phải cái gì việc khó nhi. Vừa nghe lời này, Chu Lê trên mặt là khống chế không được mừng như điên, đang chuẩn bị hành lễ tạ ơn đâu, liền nghe được Thọ Vương gia lạnh lẽo thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên, cho bổn vương soát cái bô gã sai vặt hôm nay mới vừa tố cáo giả, ngươi như vậy trung tâm tưởng biểu hiện, liền trước đem cái này thiếu trên đỉnh đi, Trường Phúc, nhớ rõ an bài một chút. Chu Lê, những người khác, nghe xong Thọ Vương gia nói, Hạ Tứ gia thiếu chút nữa không chế không được cười ra tiếng âm tới. Trước đây liền nghe nói qua, Thọ Vương gia lạnh nhạt bất cận nhân tình, lại bởi vì ở trong hoàng thất bối phận cao, cho nên hoàng gia rất nhiều tiểu quận chúa, quận vương chi lưu, đều đặc biệt sợ hắn. Chẳng sợ đối phương không thường ra cửa, nhưng là ở hoàng thất bên trong, cũng là ác danh bên ngoài. Từ trước không thấy ra tới, hiện giờ gần gũi cảm thụ lúc sau, Hạ Tứ gia không thể không cảm thán một tiếng, thật sự vô tình thực a. Nhân gia tiểu cô nương rõ ràng chính là cố ý tiếp cận, nghĩ đến hắn bên người hầu hạ, kết quả Thọ Vương gia trực tiếp lạnh nhạt làm đối phương đi soát cái bô. Bất quá loại chuyện này, Hạ Tứ gia cũng sẽ không nhiều quản, cho nên chỉ là biểu tình đạm nhiên lập với một bên xem náo nhiệt. Cái khác tôi tớ đều là Thọ Vương gia người, tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái gì. Chu Lê trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cả đêm, kết quả lại muốn đi soát cái bô. Nàng nơi nào chịu được như vậy tội, ăn được như vậy khổ. Đáng tiếc, nói mấy câu nói đó đã dùng hết Thọ Vương gia toàn bộ kiên nhẫn, hơn nữa dạ dày khó chịu, làm Thọ Vương gia căn bản không nghĩ nhiều dừng lại, nói xong lời nói cũng đã vòng qua Chu Lê, đi nhanh về phía trước. Nếu không phải thân thể không cho phép, hắn đều tưởng bán ra lớn hơn nữa bước chân, sớm một chút hướng hồi sân. Trường Phúc bị lưu lại, an bài Chu Lê. Chu Lê lúc này hối hận, không nghĩ đi, chỉ có thể chơi một ít tâm cơ, đáng thương lại nhu nhược nhìn Trường Phúc, khinh thanh tế ngữ mở miệng. Ca ca có thể hay không buông tha ta? Ta là vô tâm, ra như vậy ta sợ quá a. Ta. Đối với Chu Lê các loại ngượng ngùng phương pháp, Trường Phúc toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt, từ đối phương đem nói cho hết lời, cuối cùng nói không được nữa, lúc này mới lạnh giọng mở miệng, điện hạ đãi nhân luôn luôn dày rộng, cô nương một lòng tưởng cầu cơ hội như vậy, điện hạ sẽ tự thành toàn cô nương, được, theo ta đi đi. Chu Lê còn muốn nói gì, nhưng là ám bát đã ôm kiếm, lặng yên không một tiếng động dừng ở nàng phía sau vị trí, đối phương cố ý làm nàng phát hiện, Chu Lê theo bản năng quay đầu. Sau đó đối thượng ám bát lộ ở bên ngoài, lạnh băng vô tình hai mắt, còn có trong tay phiếm lanh quang khuynh hướng cảm xúc trường kiếm. Nhìn một màn này, Chu Lê nháy mắt dọa mềm chân, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống tại chỗ. Chương 70 ngày là đối cô nương dị ứng sao? Thọ Vương ra trở lại trong phòng, việc đầu tiên, chính là làm Trường Lộc lấy cái bồn lại đây, hắn muốn phun. Nhìn Vương ra phun mặt đều trắng bệnh, Trường Lộc đau lòng trên đầu đều đổ mồ hôi. Nhưng là, hắn cùng Trường Phúc bất đồng, Trường Phúc tâm linh thủ xảo miệng còn ngọn, Trường Lộc liền thuộc về cái loại này buồn đầu làm thật sự, rõ ràng tưởng nói an ủi nói, nhưng là một chữ cũng nhảy không ra, liền rất gấp. Cuối cùng nghẹn nửa ngày, Trường Lộc cũng chỉ nhảy ra tới một câu, ra ngài là đối cô nương dị ứng. Nôn vừa nghe Trường Lộc lời này, Thọ Vương ra lại khống chế không được phun ra một mồm to, nhưng là kỳ thật đã phun không ra cái gì, đều là dạ dày toan thủy. Hắn vừa ra đến trước cửa, liền uống lên một chén cháo, hiện giờ tiêu hóa hơn phân nửa, vừa rồi còn phun ra hơn phân nửa, dạ dày sao có thể còn có cái gì phun đâu. Trường Lộc lại là đệ thủy, lại là lấy khăn, bận việc nửa ngày lúc sau, Thọ Vương ra lúc này mới hảo chút, nhưng là trên mặt lại bắt đầu khởi điểm đỏ. Ra, ngài khởi bệnh sởi, nô đi kêu Vu Thái Y Lìa đi. Trường Lộc nguyên bản là chuẩn bị kêu cái tùy tùng tiến vào, đi kêu Vu Thái Y Lìa. Nhưng là lại bị Thọ Vương ra xua xua tay cự tuyệt, phía trước khai thuốc mỡ còn có, trong chốc lát cho bổn vương đồ điểm. Một câu nói xong, Thọ Vương ra tựa hồ trong lòng khó chịu, lại theo một câu, bổn vương nơi nào đối cô nương dị ứng, thường lui tới lại không phải chưa thấy qua cô nương, trong cung vũ cơ xuyên so gà trống trả hết lạnh, bổn vương không phải cũng không có việc gì. Bổn vương chính là không thể gặp gà trống cùng hôm nay tiểu bạch gà loại này cô nương. Vừa nghe Thọ Vương ra nhắc tới gà trống, Trường Lộc ở trong lòng yên lặng đồng tình một phen Lý gia cô nương, liền bởi vì khoác một kiện hồng sa, sau đó liền thành chủ tử trong miệng gà trống, ngẫm lại cũng là đáng thương. Bất quá lại tưởng tượng, bởi vì đối phương, nhà mình ra lại là phun, lại là khởi bệnh sởi, so sánh với dưới, vẫn là nhà mình chủ tử càng đáng thương một ít. Chu Lê hơn phân nửa đêm bị Trường Phúc an bài đi soát cái bô, ám bắt ở một bên trông coi. Chu Lê khóc thiên thường địa, cũng không làm Trường Phúc mềm lòng buông tha nàng, thậm chí đối phương ở phân phó xong lúc sau, trực tiếp liền lạnh nhạt xoay người đi rồi. Nhìn Trường Phúc rời đi bóng dáng, lại vừa thấy bên người lạnh nhạt vô tình, toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt, đồng thời lộ ra ta không dễ chọc hơi thở ám bát, Chu Lê khống chế không được lên tiếng khóc lớn. Đáng tiếc, ám bát tỏ vẻ, ta chính là cái không có cảm tình ám vệ, ngươi trông cậy vào ta đồng tình ngươi, đáng thương ngươi. Ngượng ngùng, ta trên người còn có nợ đâu, hồi kinh lúc sau còn muốn đi lãnh phạt, tự thân khó bảo toàn, không dám bảo người khác, cũng không nghĩ bảo. Hạ đinh là ngày hôm sau buổi sáng, luyện ban ngày ném thẻ vào bình rượu lúc sau, lúc này mới nghe Hướng Tuyết nhắc tới chuyện này. Hạ tứ gia tuy rằng biết chuyện này, nhưng là nghĩ Chu Lê kia phương pháp không tốt lắm, sợ ảnh hưởng đến nhà mình bảo bối nữ nhi, cho nên hắn căn bản không có nói thêm. Hướng Tuyết đã biết lúc sau lại nói tiếp, hạ tứ gia cũng không ngăn đón. Hạ đinh nghe qua lúc sau, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhị cứu mẫu phỏng trừng muốn khó chịu. Lại vô dụng kia cũng là người ta chất nữ, chỉ là Chu Lê chính mình tìm đường chết, một hai phải trêu chọc đến Thọ Vương ra trên đầu, lúc này chính là ai cũng cứu không được nàng, chỉ có thể chờ Thọ Vương ra chính mình ngồi giận. Ngươi nhị cứu mẫu kẹp ở bên trong, là rất khó xử, chỉ là rốt cuộc vẫn là phải có cái quyết đoán, yên tâm, vạn sự còn có ngươi bà ngoại đâu. Hạ tứ gia cũng không sẽ nhiều nhúng tay đinh phủ sự tình, chính mình trong phủ sự tình, hắn đều không nhiều lắm quản, nơi nào tới tâm tư cùng tinh lực quản người khác. Hắn chỉ nghĩ quản hảo tự mình cùng nữ nhi, là đủ rồi. Hạ đinh buổi sáng luyện ném thẻ vào bình rượu, buổi chiều chế tác thuốc rán, đối với Chu Lê sự tình, cảm thán một tiếng lúc sau, liền không hề nhiều quan tâm. Đối phương chính mình tìm đường chết, chọc vẫn là Thọ Vương ra, hạ đinh giúp đỡ không thượng gấp cái gì, hơn nữa cũng không nghĩ hỗ trợ. Nay tiểu cô nương tâm nhãn tử không tốt, hạ đinh không thích nàng, càng không nghĩ giúp nàng. Như hạ đinh dự đoán như vậy, đinh nhị phu nhân biết chuyện này lúc sau, lại cấp lại bực còn mang theo đau lòng, chỉ là đối phương là Thọ Vương ra, bọn họ lại không thể trêu vào. Đinh nhị phu nhân muốn cho đinh nhị ra tới cửa cầu tình, chỉ là không đợi đến đinh nhị ra trở về, đã bị Lao Thái Thái gọi vào trong viện. Ngươi là nghĩ làm nhị lang cấp kia tiểu cô nương cầu tình. Lao Thái Thái nhìn đinh nhị phu nhân khóc hồng hốc mắt, nhẹ giọng hỏi một câu. Đinh nhị phu nhân cũng biết, chuyện này là Chu Lê đối lý, thật làm đinh nhị ra tới cửa, không tránh được phải bị Thọ Vương ra chỉ trích một phen, chính là Chu Lê là chính mình chất nữ, tuổi còn nhỏ không biết sự, thật làm tiện nàng, chính mình trên mặt không ánh sáng không nói, nàng cũng là đau lòng a. Cho nên, lúc này Lao Thái Thái hỏi, Đinh Nhị Phu Nhân lau lau nước mắt, ôn nhu nói, mẫu thân, Lê Nhi rốt cuộc là ta chất nữ, lại là ở chúng ta trong phủ tạm trú, thật quá mức làm tiện nàng, quay đầu lại ta cũng. Nghe xong Đinh Nhị Phu Nhân nói, Lao Thái Thái cũng không buồn bực, chỉ là ý bảo Lý Ma Ma đem hai quyển sách đưa tới nàng trước mặt. Nhìn trước mắt này hai quyển sách, Đinh Nhị Phu Nhân còn có chút mờ mịt, ngẩng đầu không rõ nguyên do nhìn Lao Thái Thái, thanh âm cực nhẹ hỏi, mẫu thân, đây là... Chu gia kia tiểu nha đầu làm Duy Ca Nhi mang cấp Khải Ca Nhi thư. Lão Thái Thái gật đầu ý bảo Đinh Nhị Phu Nhân một chút, sau đó nói tiếp, thư là hảo thư, đáng tiếc nội bộ a, chính ngươi phiên lật xem đi. Đinh Nhị Phu Nhân nghi hoặc mở ra mặt trên kia quyển sách, phía trước đều là bình thường, nhưng là phiên phiên, liền phát hiện bên trong kẹp tỉ mỉ tu bổ quá, đặc biệt xinh đẹp tiên tử. Đương nhiên, tiên tử không phải trọng điểm vẫn là mặt trên viết châm hoa chữ nhỏ. Y lì đái tiệm khoan trung bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Nhìn này Trương tiên tử, Đinh Nhị Phu Nhân sắc mặt biến biến, ngón tay cũng đi theo run rẩy lên. Nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, Đinh Nhị Phu Nhân tiếp theo sau này phiên, không vài tờ lại nhìn đến một Trương đồng dạng tiên tử, chỉ là mặt trên viết thơ lại thay đổi. Lại sau này, lại phiên đến hai Trương, chỉnh quyển sách gấp bốn Trương, mỗi một Trương mặt trên đều viết triển miên lâm ly thơ tình. Một quyển sách sau khi xem xong, Đinh Nhị Phu Nhân cuối cùng là lạnh mặt. Sau đó khỏe môi run rẩy cắn răng, mở ra đệ nhị buồn. Phía dưới kia quyển sách, nội bộ cũng không sai biệt lắm, kẹp bốn chương tiên tử, mặt trên viết các loại thiếu nữ tình cảm câu thơ. Không cần Lao Thái Thái nói thêm cái gì, Đinh Nhị Phu Nhân đã nhận ra tới, đây là Chu Lê chữ viết. Liên bởi vì nhận ra tới, Đinh Nhị Phu Nhân chỉ cảm thấy trong lòng rét run, trong mắt ôm hận. Đinh Nhị Phu Nhân chỉ có Đinh Khải này một cái nhi tử, nàng đối với đứa con trai này việc học, còn có tiền đồ, hôn nhân đều thập phần để ý. Chính mình nhà mẹ đẻ lực nhược, không giúp được nàng nhi tử cái gì, đối với hai nhà kết thân sự tình, trước đây tẩu tử cố ý thử, nàng đã cự. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng đều cự, đối phương còn hoài như vậy tâm tư tới gần con trai của nàng. Cái này kêu Đinh Nhị Phu Nhân như thế nào không tức giận. Chính mình nhi tử hiện giờ còn chưa cập quan, tuy rằng thập phần hiểu chuyện, cũng thực tự hạn chế. Nhưng là tuổi trẻ nam nữ tâm động, thường thường tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, vạn nhất Chu Lê thật lay động nhi tử tâm. Lại ảnh hưởng đối phương việc học, Đinh Nhị Phu Nhân cảm thấy chính mình ăn Chu Lê tâm tư đều có, nơi nào còn có thể từ nàng gả lại đây. Chương 71 tiến đi. Nhìn khí đến cả người run rẩy Đinh Nhị Phu Nhân, Lao Thái Thái khẽ than thở nói, chúng ta Đinh gia kỳ thật không có quy củ nhiều như vậy, chọn con dâu, cháu dâu nhi, cũng chưa nói một hai phải môn đăng hộ đối, nhà chúng ta coi trọng chính là phẩm hạnh, mà phi cạnh cửa. Thấy Đinh Nhị Phu Nhân không nói lời nào, Lao Thái Thái chậm lại thanh âm, nói tiếp. Ta biết ngươi bởi vì nhà mẹ đẻ không đủ hiền hách, so bất quá lao đại gia, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, lại bởi vì chỉ có Khải Ca Nhi này một cái nhi tử, tổng cảm thấy chính mình khí đoạn vài phần. Chính là, ngươi gả tiến vào nhiều năm như vậy, cũng nên xem minh bạch, chúng ta Đinh gia làm người xử sự cũng còn xem như phúc hậu, lúc trước nếu cũng không có bởi vì ngươi ra thế nguyên nhân, mà khinh thường ngươi, không đạo lý nhiều năm như vậy đi qua, nhưng thật ra bởi vì ra thế nguyên nhân, mà xem nhẹ ngươi. Kỳ thật, lão đại gia cũng chỉ là so ngươi nhiều một cái Duy Ca Nhi thôi, tuy rằng nói thế nhân đều thích nhiều tử nhiều phúc, Lao Thái Thái ta cũng không ngoại lệ, nhưng là con cháu duyên phận cương cầu không được. Ta biết ngươi cũng là lo lắng nhà mẹ đẻ, chỉ là mấy năm nay có thể giúp, nên bang, chúng ta Đinh gia đã giúp rất nhiều, nếu ngươi phụ huynh thật sự đỡ đến lên, đó là làm ta Lão Thái Thái ra mặt dày đi cầu hạ ra, cũng không có gì, chính là kết quả thế nào, ngươi cũng thấy rồi. Lao Thái Thái một hơi nói rất nhiều, thấy Đinh Nhị Phu Nhân cúi đầu rơi lệ, Lão Thái Thái lại là thở dài một tiếng, nghị nghị nói tiếp, Chu gia kia tiểu cô nương, tiểu thông minh có một ít, nhưng là đại trí tuệ, rốt cuộc vẫn là kém chút. Bất quá ngươi nếu là thích, cũng không phải không thể hứa cấp Khải Ca Nhi, chỉ là về sau sợ là muốn phí chút tâm tư, mang theo trên người, cẩn thận giáo dưỡng mới hảo. Không, mẫu thân, từ bỏ, ta nguyên bản cho rằng, ca tẩu làm Chu Lê lại đây, là muốn mượn chúng ta Đinh Phủ Quang, cho nàng tương xem một môn hảo việc hôn nhân. Ta gần nhất còn ở lưu ý Tư Châu các gia công tử, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên theo dõi Khải Ca Nhi, nếu là sáng sớm biết, ta đều sẽ không làm nàng tới cửa. Vừa nghe Lão Thái Thái nói như vậy, Đinh Nhị Phu Nhân lập tức ngẩng đầu, một bên lau nước mắt, một bên điên cuồng lắc đầu tỏ vẻ, Chu Lê như vậy con dâu, nàng cần phải không được. Không chỉ có chỉ là Chu Lê phẩm hạnh vấn đề, còn có Đinh Nhị Phu Nhân trong lòng quá minh bạch, nhà mẹ đẻ ca tẩu là cái dạng gì người, nàng mấy năm nay cố ý giúp đỡ. cũng chỉ là không nghĩ phụ thân khó chịu, mà không phải cảm thấy ca ca là đại tài, có thể đỡ đến lên. Hơn nữa tẩu tử làm người khắc nghiệt, Đinh Nhị phu nhân đã sớm không quan nhìn, nếu không phải nhìn phụ thân tình cảm, lần này Chu Lê muốn tới, Đinh Nhị phu nhân sáng sớm liền cự. Kết quả, đối phương đánh như vậy chủ ý, theo dõi nàng Khải ca, kia nàng có thể nhẫn. Thật đem Chu Lê hứa cấp Khải ca nhi, về sau chính mình kia đối không đàng hoàng huynh tẩu còn không chừng muốn thế nào bãi ở Khải ca trên người hút máu đâu. Tưởng tượng đến loại này hậu quả, Đinh Nhị phu nhân liền giận sôi máu, đồng thời trong xương cốt huyết cũng đi theo lạnh thấu. Thấy nàng như thế, Đinh lão thái thái cũng không chuẩn bị nói thêm nữa cái gì, đỡ phải nói nhiều, đối phương khó chịu, lại ngã bệnh liền không quá đẹp. Mắt thấy niên quan buông xuống, lúc này đúng là các phủ nhất vội thời điểm, Đinh Nhị phu nhân tuy rằng không phải Đinh gia chủ mẫu, nhưng là cũng yêu cầu hiệp trợ Đinh đại phu nhân. Mẹ chồng nàng dâu hai cái nói nửa ngày nói, Đinh Nhị phu nhân cuối cùng sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, lúc này mới rời đi lão thái thái trong viện. Hạ Đinh cũng không có quan tâm này đó, còn ở phụ thân làm bạn cùng chỉ đạo hạ, tiếp theo luyện ném thẻ vào bình rượu. Thọ Vương ra bên kia đảo cũng không có nắm Chu Lê không bỏ, làm Chu Lê soát một ngày cái bô, lại đem người thả trở về. Thọ Vương ra tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng là Đinh phủ cũng là quyền quý nhân gia, chính mình nhiều ít còn phải cho chút thể diện, làm quá mức, tuy rằng đối phương cũng không thể thế nào, bất quá dễ dàng làm người lên án. Đã đi về coi tiên Đinh lão gia tử là Tư Châu đại nho, Đinh phủ cùng các nơi người đọc sách quan hệ đều cũng không tệ lắm, chính mình thật sự làm qua, dẫn tới Đinh phủ bất mãn, đến lúc đó thiên hạ người đọc sách khẩu chu bức phạt, liền cũng đủ chính mình khó chịu. Chu Lê bị tống cổ trở về lúc sau, chỉ tới kịp thu thập chính mình một chút, đang chuẩn bị tìm Đinh Nhị phu nhân khóc lóc kể lể một phen ủy khuất, kết quả đã bị Đinh Nhị phu nhân an bài về nhà đi. Niên quan buông xuống, ngươi rời nhà hồi lâu, lúc này không quay về, tóm lại là không quá đẹp. Đinh Nhị phu nhân thái độ kiên quyết, tùy ý Chu Lê khóc như hoa lê dính hạt mưa, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng tiểu cô nương là oán hận cắn răng rời đi. Như vậy Chu Lê sẽ chỉ làm Đinh Nhị phu nhân nghĩ đến trong nhà huynh tẩu, giống nhau không đàng hoàng, giống nhau khắc nghiệt thiếu tình cảm. Bọn họ chỉ mang thù, không nhớ ân, đối bọn họ lại hảo, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn, càng sẽ không nhớ rõ, chỉ cảm thấy người bang còn chưa đủ. Đại khái là lão thái thái khai đạo một phen, làm Đinh Nhị phu nhân rộng mở thông suốt, cũng hoặc là mấy năm nay nàng đã sớm đã xem minh bạch, chỉ là khiếp đảm với đem trước mắt sương mù đẩy ra. Hiện giờ cuối cùng là vươn tay, Đinh Nhị phu nhân phát hiện, kỳ thật hết thể cũng không như vậy khó. Như là lão thái thái cùng nàng nói như vậy, nàng cùng nhà mẹ đẻ tua nhỏ không khai, rốt cuộc huyết mạch liền ở nơi đó. Nhưng là nàng có thể lấy ra chính mình thái độ, làm đối phương minh bạch, nàng cũng không phải có thể từ bọn họ tùy ý khi dễ, vô hạn đòi lấy tượng đất. Nhoáng lên mắt, liền đến chân phủ tương mời nhật tử. Hạ Đinh chuẩn bị mấy ngày, thuốc rán đều rán không ít, cũng chính là ỷ vào chính mình hàng năm uống thuốc, cho nên một thân dược vị nhi, cho dù là đồ thuốc rán cũng không hiện. Nói cách khác, này hương vị vẫn là thực đùng. 996 nói, có lẽ về sau hệ thống sẽ có hương vị càng thêm nhạt nhẽo cải tiến bản, nhưng là đây đều là nói không tốt, còn muốn xem Hạ Đinh đánh tạp tiến độ. Chân phủ làm du ngoạn hội ngày này, thời tiết cũng không tệ lắm, là gần nhất mấy ngày khó được trời nắng. Đinh phủ chúng tỷ muội sáng sớm liền bắt đầu thu thập, Hạ Đinh cũng là như thế. Hạ Tứ gia nhưng thật ra không yên tâm, nhưng là cô nương gia du ngoạn hội, hắn lại không thể đi theo qua đi, cho nên lần nữa dặn dò Bảo Thanh cùng Bảo Lục, gặp chuyện đừng hoảng hốt, lấy cô nương là chủ, nếu người khác không có mắt, không cần quán, nên rồi rồi, nên động thủ liền động thủ. Không cho người khác biết Hạ Đinh lợi hại, bọn họ liền luôn muốn khi dễ người. Nghe phụ thân dặn dò, Hạ Đinh nhịn không được che miệng cười khẽ. Hạ Đinh hôm nay trang vẫn như cũ thực thuần tịnh, nàng nhân bệnh hàng năm sắc mặt đều là tái nhợt, cho nên nếu xuyên chút trọng sắc xiêm y, chỉ biết sấn đến nàng sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Cho nên, Hạ Đinh hàng ngày xiêm y đều là chọn lựa kỹ càng, tốt nhất là có thể sấn nàng sắc mặt càng thêm đẹp một ít tốt nhất. Như là hôm nay, chính là chọn tương đối sấn màu da đỏ bừng sắc dao lánh tay áo rộng áo ngắn, xứng màu trắng xanh cẩm liêu váy dài, trên đầu là đơn giản song bình búi tóc mặt trên đường phiếm nhàn nhạt hồng nhạt trân châu châm hoa, quý khí đồng thời, lại không mất thiếu nữ linh động. Nếu không phải giai tầng hạn chế ở, Hạ Tứ gia thậm chí tưởng cấp Hạ Đinh chuẩn bị hai viên đông châu. Đáng tiếc, không được. Dựa vào đại vũ triều giai tầng lễ nghi, chỉ có hoàng hậu cùng thái hậu mới có tư cách sử dụng đông châu, cho dù là quý phi nương nương đều không thể. Chương 72 khuyên đối phương nhập đạo. Đinh phủ cái khác tiểu tỷ muội tự nhiên cũng là long trọng trang điểm qua, như là loại này quý nữ du nhạc hội, kỳ thật âm thầm cũng mang theo đua đòi tính chất. Đinh phủ hai vị lão gia chức quan đều không tính thấp, nếu Đinh phủ tỷ muội trang điểm keo kiệt, chính là ở ném Đinh phủ thể diện. Cho nên, một chúng tỉ muội cũng là tỉ mỉ giả dạng quá chính mình. Hạ Đinh hằng ngày đi ra ngoài có chính mình xe ngựa, Đinh phủ tỉ muội cũng không có ngồi một chiếc xe ngựa, rốt cuộc người nhiều, cho nên chia làm hai chiếc xe ngựa. Mới tới chân đồng chi, bởi vì có kinh thành bên kia quan tâm, cho nên mang cả gia đình lại đây lúc sau, thực mau phải tới rồi an trí, phủ viện tự nhiên không có khả năng nhặt từ trước Lý đồng chi, nhân gia cũng là coi thường. Hiện giờ chân cùng phủ viện, tựa hồ là phía trước Tư Châu thành không. Là ai Hạ Đinh nhưng thật ra không lưu ý, chỉ là nghe phụ thân để qua một miệng, lúc trước là cố ý tưởng mua tới, lưu chữ Hạ Đinh ngoạn nhạc dùng. Nhưng là Hạ Tứ gia đang xem sân thời điểm, là mang theo phong thủy đại sư quá khứ, phong thủy đại sư nói cái kia sân phong thủy, bất lợi với Hạ Đinh dưỡng bệnh, cho nên Hạ Tứ gia liền buông không lại quản. Không nghĩ tới, hiện giờ viện này rơi xuống chân đồng chi trong tay. Đinh phủ tỉ muội ra cửa trước, bị Lao Thái Thái lần nữa dặn dò muốn chiếu cố hảo Hạ Đinh, nhưng đừng tái xuất hiện sự tình lần trước. Tuy rằng mọi người vẫn là không quá hiểu biết chân phủ là cái thế nào tình hình, chân gia các cô nương lại là thế nào phẩm hạnh, nhưng là bảo hộ Hạ Đinh, các nàng vẫn là làm được đến. Nhớ kỹ điểm này như vậy đủ rồi, khác đã không như vậy quan trọng. Bởi vì Chu Lê bị tiễn đi, Đinh Liên Dung cùng Đinh Yến Dung tỉ muội hiện giờ tâm tình cực hảo, hứng thú cũng thập phần tăng vọt. Hạ Đinh tuy rằng tự thừa một chiếc xe ngựa, nhưng là trên đường cũng không tịch mịch, bởi vì Đinh Yến Dung ngồi không được, từ nàng trong xe ngựa chạy ra tới, đem vốn dĩ liền lời nói không nhiều lắm Đinh Liên Dung cấp ném xuống mặc kệ. Lúc này Hạ Đinh bên thai dịu rít, tất cả đều là Đinh Yến Dung thanh âm. "Biểu tỷ, ta cùng ngươi nói, ta luyện đan nhưng hảo, Thanh Phong đạo trưởng đều nói, ta rất có tiềm lực, về sau nhất định là nói chi đại thành giả, cho nên ta đang ăn dược, nhất định phải lưu trữ, về sau sẽ càng đáng giá, nói không hảo thiên kim khó cầu." "Biểu tỷ, ngươi nói cái này chân phủ cô nương là cái dạng gì a? Hà gia cô nương có thể hay không đi a?" "Ai, lần trước ta cũng chưa cơ hội mở miệng, nếu hôm nay có thể gặp phải Hà gia cô nương cũng khá tốt, ta cùng nàng thảo luận một chút đan dược trường sinh, khuyên nàng hướng đạo đi, đỡ phải nàng tâm phủ khí táo, đối thân thể không tốt." "Ai, ta thật là lạn hảo tâm, chỉ là thiên tôn nhóm cũng không đành lòng nhìn thế nhân vào nhầm lạc lối, ta khuyên đối phương nhập đạo, thiên tôn nhóm hẳn là sẽ duy trì ta đi." Bảo Lục sau lại thật sự nghe không đi xuống, cũng không sợ hãi vào đông rét lạnh, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Thà rằng đi tới cũng không muốn ngồi ở trong xe nghe Đinh Yến Dung nói chuyện. Thật sự là quá xảo. Bảo Lục cảm thấy chính mình bên lỗ thai vẫn luôn là lộc cộc, ong ong ong, kỳ kỳ kỳ. Bảo Lục tính tình thẳng, tính tình cũng cấp, là thật sự nghe không nổi nữa. Nhìn đến Bảo Lục nhảy xuống đi, Hạ Đinh nâng lên khăn, giấu đi chính mình ý cười. Đinh Yến Dung căn bản không phát hiện dị thường, chỉ cho là Bảo Lục cảm thấy trong xe ngửa quá nhiệt, cho nên nhảy ra đi, nàng còn ở nơi đó ríu rít nói cái không ngừng. Đinh phủ khoảng cách chân phủ cũng không xem như quá xa, một đường nhẹ nhàng chậm chạp đi chậm, thực mau liền đến. Đinh Yến Dung cảm thấy chính mình nói còn chưa đủ tận hứng, nghe Bảo Lục ở bên ngoài nhắc nhở, đến địa phương có thể xuống xe, còn có chút chưa đã thèm mím môi, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta còn có rất nhiều lời muốn nói. "Ân, hồi phủ chúng ta chậm rãi nói, bên ngoài gió lớn, đừng rót một bụng gió lạnh, trở về nên đau." Hạ Đinh đảo không cảm thấy Đinh Yến Dung xảo, tiểu cô nương tràn ngập pháo hoa khí, Hạ Đinh bên người luôn luôn thanh tịch. Có nàng lộc cộc nói cái không ngừng, đảo có vẻ náo nhiệt một ít. Còn nữa tiểu biểu muội cũng không có ý xấu, tâm tính còn ngay thẳng, cùng nàng ở chung thập phần thoải mái. Cho nên, nghe tiểu cô nương tiếc nuối thở dài, Hạ Đinh còn trấn an một câu. Bảo Lục vừa nghe lời này, biểu tình tức khắc chết lặng. Bất quá bởi vì nàng là đưa lưng về phía Hạ Đinh các nàng, nhưng thật ra không ai chú ý tới. Nghe được Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Yến Dung mắt sáng rực lên, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay nói, "Biểu tỷ, chờ, hôm nay buổi tối ta đi ngươi trong viện, cho ngươi giảng đạo pháp." "Bảo Lục, ta đây đi." Hạ Đinh nhưng thật ra không thèm để ý này đó, nâng lên khăn che miệng cười cười nói, "Ngươi không cảm thấy mệt, liền tới đây bái, ta khi nào đuổi quá ngươi." Đối với Hạ Đinh nói, Đinh Yến Dung cái miệng nhỏ một bẹp, ủy khuất ba ba cùng Hạ Đinh cáo trạng, "Ta sợ ngươi cảm thấy ta xảo, nhị tỷ liền cảm thấy ta xảo, mỗi ngày làm ta thiếu luyện đan, ngủ nhiều giấc. Nhị biểu tỷ là sợ ngươi ngủ thiếu, không dài vóc dáng, cả nhà ngươi nhất lùn đâu." Đối với tiểu cô nương cáo trạng, Hạ Đinh điểm điểm nàng đầu nhỏ, cười trêu chọc một tiếng. Nhắc tới đến chính mình lùn, tiểu cô nương càng không vui, nhưng là lời này là Hạ Đinh nói, Đinh Yến Dung cũng không thật sinh khí, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ừ, ta về sau khẳng định so các ngươi đều cao." Là, cả nhà đến lúc đó ngươi tối cao." Hạ Đinh nhẹ hống tiểu cô nương, theo nàng nói đi xuống. Vào chân phủ lúc sau, ngựa xe từ xa phu đi theo đối phương gã sai vật đi đỗ xử lý. Hạ Đinh các nàng còn lại là bị đối phương trong phủ tỷ nữ dẫn dắt đi hậu viện ngoạn nhạc địa phương. Vòng qua tầng tầng đình viện còn có hành lang gấp khúc cùng với núi giả, mọi người đi đến hậu viện. Hạ Đinh các nàng lại đây thời điểm, đã có không ít quý nữ trình diện. Lúc này chính top 5 top 3 nói chuyện. Trừ bỏ Tư Châu thành này đó quý nữ ở ngoài, còn có tới gần mấy huyện huyện lệnh thiên kim, lần trước kia hai vị, lần này lại tới nữa, cũng làm khó các nàng. Đại Lãnh Thiên ngồi xe ngựa lại đây, một đường sóc nảy. Hai người lúc này chính vây quanh một người chuyển, mà người kia, Hạ Đinh thập phần quen mắt, hơn nữa nàng cùng đối phương vẫn là ghét nhau như chó với mèo. Hà Thu Nghiên. Hà Thu Nghiên bởi vì sự tình lần trước, hiện giờ đối với Hạ Đinh hoành cái mũi dựng mắt, thế nào cũng không quan nhìn. Nhưng là nàng lại không dám tùy tiện ra tay, rốt cuộc sự tình lần trước phát sinh lúc sau, nàng đầu tiên là bị phụ thân quở trách, lúc sau lại bị thư sinh nhóm biên thoại bản trào phúng, tức giận đến nàng gần một tháng cũng không dám ra cửa. Cũng chính là hiện giờ vào đông, các quý nữ ngày thường hoạt động thiếu, bằng không Hà Thu Nghiên cảm thấy Tư Châu quý nữ vòng, khả năng đều sẽ không có nàng vị trí. Bởi vì một tháng cái gì cũng không tham gia, nơi nào còn có tồn tại cảm. Một tháng không ra cửa, Hà Thu Nghiên càng nghĩ càng giận, cuối cùng còn bị bệnh vài thiên. Hiện giờ rốt cuộc có thể ra cửa, kết quả lại nhìn đến Hạ Đinh, Hà Thu Nghiên thực ý, nhưng là nàng lại không dám trở lên trước gây chuyện nhi. Đại khái là bị hiện thực đòn hiểm quá một lần lúc sau, Hà Thu Nghiên rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Chẳng sợ phụ thân là Tư Châu chi phủ, nhưng là Tư Châu cũng không phải từ trước phổ huyện quê quán, có thể từ nàng tùy ý lăn lộn, cũng không ai dám nhiều quản. Tư Châu thành, không thể trêu vào quyền quý quá nhiều. Chương 73 chân tam cô nương. Hạ Đinh cùng Đinh gia tỷ muội cùng nhau, cùng giữa sân quen biết quý nữ chào hỏi. Tư Châu thành sắc thật quyền quý khắp nơi, có rất nhiều nhìn không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí chỉ là mạt lưu tiểu quan, nhân gia kinh thành cũng có người, có chút chỉ là qua lai lịch luyện một vòng, thực mau trở về đi, có chút là cảm thấy Tư Châu phong thủy thực hảo, tưởng lâu dài ở bên này dưỡng. Này đó quyền quý trong phủ các cô nương, Hạ Đinh đều xem như quen thuộc, đại gia liền tính là quan hệ xa cách, nhưng là đều bận tâm thể diện, cũng không sẽ làm ra như là Hà Thu Nghiên như vậy giáp mặt thẳng dôi sự tình. Hôm nay tổ chức trận này ngoạn nhạc hội, là chân phủ tam cô nương, đằng trước có hai cái tỷ tỷ đã gả đi ra ngoài, hiện giờ trong phủ chỉ có nàng một vị chưa gả cô nương, cho nên pha chịu sủng ái.